Cổ Hủ suy nghĩ một lát, chợt đồng tử lóe lên, vội hỏi Từ Thứ nói: "Chủ công hiện tại người ở nơi nào?" Từ Thứ trả lời: "Chủ công mang theo Nhâm Hồng Xương trước ra khỏi thành lánh nạn." "Không tốt, chúng kế." Cổ Hủ dâm chân thở dài, nhất thời như có gai ở sau lưng. Hắn kinh hại không phải chủ công có sai lầm, mà là chính mình vậy mà không có phát giác được đối phương âm mưu. Từ Thứ thấy Cổ Hủ như thế kinh hoàng bộ dáng, bận bịu tỉnh ngộ lại. "Hoàng bét, Tân Quỳnh, Hứa Chử các loại đem nhau nhau xem không hiểu ra sao?" hỏi vội. "Thiên sinh đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng làm sao?" Từ Thứ thở dài. "Dưới mắt đại quân ta toàn bộ điều vào đến trong thành, mà chủ công lại ở ngoài thành. Thêm nữa cảnh võ lại tại trong thành tìm không thấy bóng người hắn. Trước đây sau liên hệ tới, liền có thể kết luận cảnh võ mục tiêu không phải thiên tử, mà là chủ công. Chúng ta cũng bên trong hắn kế điệu hổ ly sơn." Cổ Hủ vô đầu một cái. "Cái kia cảnh võ không có như vậy tính kế, nhất định là phía sau có cao nhân chỉ điểm. Ta bắt đầu thấy hắn lúc, gặp hắn chất phác, liền không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là không nghĩ tới. Ai? Kỳ thực hắn đối cảnh võ cũng không phải là hoàn toàn không có phòng bị. Cho nên hắn thời khắc chú ý thiên tử. Gặp bốc cháy thế, liền lập tức dẫn người đi cứu. Trước tiên đến hộ vệ." Từ Thứ thấy thế, bận điệu an ủi: "Văn Hòa ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Lấy chủ công thần dũng, tại hung nô trăm vạn đại quân bên trong còn có thể toàn thân trở ra. Cái kia cảnh võ cho dù cơ quan tính toán tường tận, trong tay cũng bất quá 400 nhân mã. Chưa hẳn liền có thể làm bị thương chủ công." Cổ Hủ cười khổ lắc đầu: "Nguyên Trực ngươi tâm tư quá chính. Há không nghe minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cảnh võ tính kế đến tận đây, tự nhiên sẽ hiểu chủ công trí dũng. Liền sợ hắn đừng có tính kế, ám toán chủ công đấy." Từ Thứ nhướng mày, Cổ Hủ lời nói điểm tỉnh đầu hắn. Việc này dù sao cũng là bọn họ cái này chút làm người thần tử sơ sẩy. Khách hàng lấy bảo hộ thiên tử, lại không chú ý hắn nhóm chính thức chủ tử là ai. "Hứa Chử, Tân Quỳnh hai vị tướng quân." "Hứa Chử, Tân Quỳnh." Lập tức động thân ra khỏi hàng. "Mặt tướng tại. Các ngươi nhanh mang một đội nhân mã, ra khỏi thành tìm chủ công. Vạn không thể sai sót." "Ê." Trong bóng tối kim loại binh khí âm vang chạm vào nhau. Vô số cái chân đạp tại vũng bùn đường. Phát ra ngột ngạt chan chát âm thanh, như mưa rào rơi xuống đất. Triệu Vân dừng bước, mày kiếm nhíu chặt. Hắn sắp xếp trong tay thanh công kiếm. Nhìn sang đen nghịt bốn phía. "Làm sao, Tử Long ca ca?" Điêu Thuyền bị Triệu Vân nắm chặt tay, xấu hổ ngượng nghịu hỏi thăm. Triệu Vân thần sắc siết chặt, sờ sờ Điêu Thuyền cái chán, ôn nhu nói: "Một hồi mà nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải theo sát ta. Biết không?" Điêu Thuyền khẽ giật mình, lập tức minh bạch Triệu Vân ý tứ. Nàng gật đầu như dã tỏi: "Ân, ta sẽ không kéo ngươi chân sau." Nàng thần sắc đi theo gấp gáp, biết rõ nguy cơ đang đến gần. Triệu Vân đi ra thời điểm, cũng không có mang đi chính mình lòng đảm lượng ngân thương. Chỉ có một thanh bảo kiếm bằng thân, hắn nhìn quanh tả hữu, chợt cất cao giọng nói: "Túc hạ đã đến, sao không hiện thân? Núp trong bóng tối, tính là gì anh hùng hảo hán?" Triệu Vân lời vừa nói dứt, chỉ nghe siêu một tiếng. Mũi tên chỗ thủng mà ra. Vạch phá quặng cuẻ yên lặng bầu trời đêm. Xì. Triệu Vân nghe tiếng lóe lên, chi kia mũi tên nhưng vẫn là xẹt qua bả vai hắn. Phốc một tiếng, liền cắt vỡ hắn vai phải. "A, Tử Long ca ca, ngươi không có chuyện gì chứ?" Điêu Thuyền đột nhiên giật mình, bước lên phía trước quan tâm nói: "Tránh tại đằng sau ta." Triệu Vân nghiêm nghị vừa hô, đánh gậy Điêu Thuyền. Hắn cấp tốc từ trong ngực kéo ra một đầu bạch đái, đơn giản băng bó một chút vai phải vết thương. Hôm nay hắn xem như minh bạch cái gì gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hung nô đại quân mưa tên hắn có thể nhẹ thả lỏng lẹ qua. Mà nếu nay ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Tối như bưng phía dưới, hoàn toàn phân biệt không ra địch nhân phương vị. Để hắn không trải qua liên tưởng đến Bàng Quên chết bởi nơi đây cảnh tượng. Hy vọng chính mình không muốn thành thứ hai Bàng Quên. Hắn chỉ có thể sắp xếp trong tay thanh công kiếm, lặng lặng lưu tại chỗ, tùy thời mà động. Địch không động, ta không động. Nơi xa mai phục ở bên cảnh võ gặp một kích thành công, vui mừng quá đỗi. Vừa mới mũi tên kia chỉ là thăm dò, thần dũng không thể địch Triệu Vân quả nhiên lâm vào phiền phức. Tự Thụ tiên sinh trước khi đi tự nhủ câu nói kia, vẫn như cũ quanh quẩn ở bên tai. Binh giả, có thể gặp chi binh, có không thể gặp chi binh. Triệu Vân không thể địch, cần dùng không thể gặp chi binh. Công lúc bất ngờ, xuất kỳ bất ý. Hắn gặp Triệu Vân sắp xếp tại nguyên chỗ, lẳng lặng chờ chính mình động tác kế tiếp. Cảnh võ đáy lòng âm thầm bội phục. Cái này Triệu Vân chỗ đại sự mà không sợ hãi, cho dù đến như thế thời khắc nguy cơ, vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo. Hắn đưa tay một chiêu, ra hiệu binh sĩ tiến hành bước kế tiếp động tác. Có kỵ binh tới gần. Triệu Vân lâu dài cùng chiến mã làm bạn, đối tiếng vó ngựa lại mẫn cảm bất quá. Không tốt, là đại đội kỵ binh. Kỵ binh là bộ binh tuyệt đối khắc tinh. Dưới mắt chính mình thương cùng ngựa đều không ở bên người. Còn muốn che chở điêu thuyền, nguy cơ trình độ không chút nào kém cỏi hơn lúc trước tại Hung Nô đại quân cứu đi Thái Diễm. Nơi xa tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, thế như buôn lôi. Thời gian dung không được Triệu Vân suy nghĩ, hắn một tay đem điêu thuyền kéo lại phía sau mình. Giơ thanh công kiếm, trong đêm tối phán đoán lấy địch nhân phương vị. Tiếng vó ngựa bỗng nhiên lớn, trong bóng tối bỗng nhiên nhảy ra vô số kỵ binh. Cao lớn tráng kiện thân ngựa ôm theo vô cùng trùng kích lực hung hăng vọt tới Triệu Vân, tựa như một cái trọng quyền hung hăng nện đến. Triệu Vân ánh mắt phát lạnh, mặc dù không có chiến mã bằng thân, nhưng hắn thân thủ mạnh mẽ. Chỉ gặp hắn ôm lấy điêu thuyền, trong đám người hồ điệp xuyên hoa. Tránh trái tránh phải, tránh đi kỵ binh đối phương một lần lại một lần trùng kích. Đối diện kỵ binh trận hiển nhiên không ngờ rằng Triệu Vân thân thủ có thể mạnh mẽ đến tận đây. Bọn họ trận hình đội ngũ rất nhanh trở nên hỗn loạn lên. Chỉ là từng đoàn trong nháy mắt, liền có hơn 10 người binh lính bị cuộc đời mình sinh đụng bay. Dù sao trong đêm tối, đối hai bên người đều là công bằng 31.997-188-95-315-4. Chương 171, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Chương 172, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Làm cho người kinh ngạc là, kỵ binh đối phương xông trận cho dù loạn, vậy vẫn không có dừng lại. Thậm chí không tiếc trọng thương đồng đội, cũng muốn đưa mình vào chỗ chết. Triệu Vân kinh hãi, bọn họ đến cùng là người vẫn là ma quỷ. Liền đồng đội cũng giết. Hắn cắn răng, ưỡn ngực thương thế. Chăm chú che chở điêu thuyền trong đám người tiếp tục xuyên toa trốn tránh. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một mãng phu. Biết rõ trên chiến trường, phải làm thế nào tùy cơ ứng biến đối phó địch nhân. Tựa như chính mình đâm thủng hoàng hà, dẫn chúng tên thủ địch giao người Hung Nô đồng dạng. Trong đêm tối, chiến mã tán loạn. Lại một tên binh lính bị một thất tuấn mã đụng đổ trên mặt đất, đau đến mắt nổi đom đóm. Hắn chi lên cánh tay vừa muốn đứng dậy, liền lại bị một cái khác con chiến mã đụng bay trên mặt đất. Vừa mới một lần nữa ngã rơi xuống đất, chợt liền bị mấy con móng ngựa đạp gãy xuống lưng, triệt để không có tiếng tức. Điêu thuyền thấy hãi hùng khiếp vía. Nàng tuy rằng từ Triệu Vân khổ hành quân lữ, nhưng chưa hề chính thức đi lên chiến trường. Càng không gặp qua máu tanh như thế bạo lực cảnh tượng. Hừ, nhóc con lấn ta quá đáng vậy. Triệu Vân từ rời núi đến nay, chưa bao giờ bị buộc từng tới như thế quẫn cảnh. Nhất là bọn họ còn hại chính mình nữ nhân yêu mến lâm vào hiểm cảnh. Hắn đã sớm âm thầm đã thể, đời này tuyệt sẽ không lại để cho điêu thuyền nhận bất cứ thương tổn gì. Nghĩ đến đây, hắn phẫn nộ cùng cực. Trong tay thanh công kiếm đột nhiên vạch ra một đạo thiểm quang, đem chạm mặt tới kỵ binh tọa kỵ móng trước chặt đứt. Mã thất gào thét một tiếng, thống khổ ngã xuống đất. Tên kia kỵ binh tại rơi xuống đất trong nháy mắt lấy tay chống đất, khôi phục thăng bằng. Đáng tiếc thì đã trễ, cuồng nộ hét lên Triệu Vân kiếm đã đưa tới hắn mặt. Chỉ nghe một tiếng phốc, hắn yết hầu liền bị xuyên thủng. Triệu Vân thở một ngụm, chỉ cảm thấy lồng ngực vết thương bởi vì dùng sức quá mạnh, đã vỡ ra đến. Máu tươi trong bất chi bất giác đã thấm ướt hắn vào áo. Hắn không lo được đau đớn, lại giết chết tên kia kỵ binh về sau, vậy không lau thân kiếm vết máu. Một hoa lệ quay người, lại phong tới một tên khác kỵ binh. Cái kia kỵ binh đã từ trên ngựa nhảy xuống, vẫn cơ trường mâu. Triệu Vân chân trái đạp một cái, thân thể nhảy vọt đến giữa không trung. Cổ tay rung lên, kiếm phong liền đâm rách hắn hốc mắt, thấu não mà qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Triệu Vân thừa cơ kéo một cái phía sau hắn tọa kỵ dây cương, bắp đùi lệch ra, liền theo gió rơi xuống lưng ngựa bên trên. Đến. Triệu Vân cắn răng, cấp tốc khống chế lại dưới hông cái này thất nhận hết chiến mã. Nó tính tình rất liệt, không hề giống Ngọc Sư như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Tại kỵ quen lao vụt hót trở về sau, đống nhiên lại kỵ năm lăng hồng vẻ vang. Là như vậy không quen. Triệu Vân ghìm chặt ngựa, chặn ngang ôm một cái. Liền đem điêu thuyền ôm vào chiến mã. Dưới mắt nguy cơ từ phía, còn không biết địch nhân có bao nhiêu mai phục. Triệu Vân không dám ham chiến, một nhóm đầu ngựa. Ý đồ từ mảnh này thảm thiết trong hỗn loạn thoát thân. Mà dưới hông mã thất lại bởi vì trong lúc đó đổi chủ người, bất mãn liệu lên đá hậu. Đáng chết xuất sinh. Triệu Vân nhịn không được chỗ thủng mắng. Chợt giơ lên trong tay bảo kiếm, nhắm ngay mông ngựa. Không nói hai lời, một kiếm đâm vào mông ngựa. Tọa kỵ đột nhiên cảm giác kịch liệt đau nhức, lập tức phóng qua trên mặt đất nhấp nhô thi thể cùng huyết. Giống như điên hướng mặt trước lao vụt, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Tại thạch trên đường lưu lại một chuỗi dài mang huyết để ấn. Cảnh võ thấy thế, cười lạnh không thôi. Chiến mã giờ phút này giống như thoát cương, hoàn toàn không có bởi vì trên lưng chở hai cái người mà chậm lại tốc độ. Không biết mệt mỏi giống như, liều mạng hướng về phía trước. Mà Triệu Vân giờ phút này lại bởi vì mất máu quá nhiều, ý chí có chút tan rã. Tử Long ca ca, phía trước là vách núi. Điêu thuyền đống nhiên phát ra một tràng thốt lên, nhắc nhở Triệu Vân nói. Triệu Vân mạnh mẽ bừng tỉnh, cắn chặt hàm răng. Một tay ôm lấy điêu thuyền, một tay dắt lấy cương ngựa, liền chuẩn bị nhảy xuống ngựa đến. Cái này thì, mũi tên siêu một tiếng, phá không mà qua. Nói thì nhanh, cái kia thì tật. Triệu Vân mạnh mẽ quay đầu, đúng là tay không bắt lấy chi kia mũi tên. Mũi tên công bằng, chỉ cách Triệu Vân con mắt vẹn vẹn cm xa. Nó phản ứng tốc độ, liên xạ tiễn người cũng kinh ngạc đến ngây người. Ba ba ba. Cảnh võ tử trong đêm tối chậm rãi đi ra, phồng lên trưởng, khen. Triệu tướng quân thật sự là lợi hại, thu nặng như vậy thường, còn có thể tay không bắt tiễn. Hừ. Triệu Vân gặp quả nhiên là cảnh võ, hừ lạnh một tiếng. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, cho là ta sẽ tại cùng một địa phương ngã sấp xuống hai lần à. Hắn lúc trước bị cảnh võ ám toán một tiễn. Lần này tuyệt sẽ không lại bên trong mũi tên thứ hai. Cảnh võ triệt triệt để kích phát hắn tiềm năng. Cảnh võ khen. Lợi hại. Cảnh võ bội phục. Bất quá hôm nay coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng phải chết. Triệu Vân cầm kiếm lập tại bên vách núi, cười nói. Ngươi cho rằng ta bị thương nặng, liền lấy không động kiếm. Ta muốn ngươi giết cái này bọn chuột nhắt dư xài. Hắn nói xong, đem thanh công kiếm chặn ngang một chạm. Mặt đất nhất thời nhiều đạo dài một thước kiếm ngân. Trên người hắn buộc phát ra một cỗ nhìn mà phát khiếp khí thế. Bọn chuột nhắt, còn chưa tới nhận lấy cái chết. Triệu Vân lánh mi khiêu khích nói. Cảnh võ lắc đầu, ta không có ngu như vậy, sẽ không lên đi chịu chết. Hắn bỗng nhiên đôi mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là ta lại muốn cho người chết. Lời vừa nói dứt. Phía sau hắn liền đi ra mười mấy tên hắc giáp vệ sĩ, tay nâng cái hũ. Chợt hướng Triệu Vân ném đến. Triệu Vân run lên, thiêu kiếm lăng không đâm rách đập tới cái hũ. Phanh phanh phanh. Trong cái hũ nước rất nhanh liền giải đầy Triệu Vân quanh thân. Trong không khí tùy theo di tán mà đến hương vị làm hắn nhướng mày. Thả lỏng dầu. Không cần nghĩ, hắn vậy đoán được cảnh võ muốn làm gì. Đi chết đi, Triệu Vân. Cảnh võ đem bó đuốc quăng ra. Một đầu hỏa long trong nháy mắt phóng lên tận trời, xoay quanh tại Triệu Vân đỉnh đầu. Đầy trời hỏa thế, đốt hắn cùng điêu thuyền đều là đầu đầy mồ hôi. Đáng giận, nắm chặt ta, ta mang ngươi giết ra đến. Triệu Vân nâng cao thương thế, một tay bắt lấy điêu thuyền. Dơ lên hào hùng, liền muốn đến trùng hỏa trận. Ai ngờ, cảnh võ vậy mà xuất lĩnh lấy dưới trướng binh sĩ chủ động hướng mình trùng sát mà đến. Bọn họ thật không muốn sống. Triệu Vân kinh hãi, những người này vậy mà lại liều lĩnh hướng mình vào tới. Tình nguyện cùng mình đồng quy vu tận, vậy không để cho mình xông ra hỏa thế. Là dạng gì thâm cừu đại hận, làm cho bọn họ làm đến mức độ như thế. Giết! Cảnh võ cầm trong tay trường thương, không để ý hỏa thiêu, trùng sát tiến vào. Triệu Vân ngưng mắt, nắm chặt trường kiếm, ý người hợp nhất. Hét to lóe lên, múa kiếm như tuyết. Ngân quang lấp lóe, lãnh khí bức nhân. Lập tức, hơn 10 tên vọt tới binh lính liền ngã tại Triệu Vân dưới chân. Triệu Vân, đi chết đi. Cảnh võ đột nhiên tại Triệu Vân phía sau lưng xuất hiện, đỉnh thương liền muốn đâm. Ai ngờ Triệu Vân thân thể lắc một cái kia thương liền từ hắn giáp ở giữa lướt qua. Triệu Vân kẹp lấy trường thương, âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói qua, ta sẽ không tại cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần. Hắn nói vừa xong, một kiếm liền xuyên thủng cảnh võ cái bụng. Cảnh võ cười to nói. Ha ha, Triệu Vân ngươi cho rằng giết ta, ngươi liền an toàn a? Hắn lấy tay hướng mặt đất chỉ. Nơi này tất cả đều là đất mềm, không chịu nổi nhiệt độ cao. Lập tức liền muốn sụp đổ. Cái gì? Triệu Vân giật mình, nguyên lai hắn phóng hỏa không phải đốt chính mình, mà là muốn đốt nơi này thổ địa. Khó trách hắn sẽ liều mạng muốn đem chính mình ngăn cản tại hỏa thế bên trong. Vâng! Mặt đất ầm vang sụp đổ. Triệu Vân cùng điêu thuyền lập tức liền dẫm khoảng không, mất đến thăng bằng. Triệu Vân trên không trung một tay ôm lấy điêu thuyền, một tay cầm kiếm cắm vào vách tường. Miễn cưỡng treo giữa không trung. Lại là giống như đã từng quen biết một màn. Chỉ là một lần, càng thêm gian nan. Triệu Vân khẽ cắn môi, ở ngực vết thương phốc thử vỡ ra đến. Thử Long ca ca, mau buông tay đi. Điêu thuyền giọng mang giọng nghẹn ngào, cái kia đất mềm không có cách nào mà tiếp nhận hai cái người trọng lượng. Triệu Vân nghiêm nghị quát. Mạng ngươi là ta cứu trở về, không có lệnh của ta không cho phép ngươi chết. Hắn lời vừa nói dứt. Cái kia bị thanh công kiếm cắm vào vách tường, liền một tiếng ầm vang sụp đổ. Hai người tùy theo cùng một chỗ rơi vào vách núi phía dưới 31.997-188-95-316-4. Chương 172, bị rực liền cảnh. Chương 173, bị rực liền cảnh. Triệu Vân ngăn lại điêu thuyền hướng sơn cốc này nhảy một cái. Núi này mặt che tuyết, ánh sáng mặt trời hơi ngắn. Núi tầng mặt ngoài đã sớm hoa rắn. Hai người thuận xung lực bắt đầu tại chót vót sườn núi trên mặt không bị khống chế đi xuống rơi. Điêu thuyền bản năng hét lên một tiếng, gắt gao ôm Triệu Vân cổ. Lạnh thấu xương hàn phong siêu siêu bên thai bờ phất qua, còn lướt nhanh như gió. Điêu thuyền tuy rằng không sợ chết, nhưng cũng bị loại kinh hiểm này bản năng dọa đến hồn phi phách tán. Chăm chú nằm sấp tại Triệu Vân trên thân, hai mắt cũng không tiếp tục chịu mở ra. Triệu Vân ôm sát điêu thuyền, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào sườn núi mặt, dốc hết toàn lực tránh đi cọc gỗ đá rắn. Mắt thấy sinh tử một đường thời khắc, Triệu Vân đại náo phi tốc xoay tròn. Không khỏi liên tưởng đến Đặng Ngải nhập cư trái phép Âm Bình sự tích. Hắn lúc trước chính là xuất lĩnh quân sĩ dùng chăn lông bao trùm toàn thân, mới an toàn lăn xuống núi. Triệu Vân quyết định thật nhanh, gỡ xuống trên vai bạch bào áo choàng, đem chính mình cùng điêu thuyền bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Mắt thấy sắp tới chân núi, Triệu Vân bỗng nhiên ngửa mặt té xuống. Dùng chính mình trọng tâm lui về phía sau, đầu dùng sức mà hướng bên trên ủi lấy vểnh lên cách mặt tuyết. Sợ đập tại thạch đầu, trên chặt cây. Hai người rất nhanh mượn trọng lực khỏa thành một đoàn, nhanh chóng rơi đến mặt đất. Cũng nhanh muốn rơi xuống đất lúc, một cái cổ siêu vẹo cây ngăn cản ở hai người ánh mắt. Triệu Vân hai chân chừng một cái. Thân thể hai người liền phanh khu vực lên một chỗ phi tuyết sát mặt đất tiếp tục hướng phía trước trở đến. Đây chính là vật lý học bên trong giảm sóc tác dụng. Thụ lăn trùng kích diện tích càng lớn, trùng kích lực giảm nhỏ liền càng lớn. Lăn lăn lộn lộn thật lâu, hai người lúc này mới dừng thân. Triệu Vân kinh hồn hơi nhất định phải, bốn phía nhìn một cái. Chỉ gặp đây là một mảnh băng tuyết chưa tiêu đáy cốc, bên cạnh phía trước hơn 10 mét có một cây vừa mới bị hắn đạp gãy lao thụ. Xem ra là an toàn. Triệu Vân thở phào một hơi. Chỉ cảm thấy trên người có cái gì mềm nhũn đồ vật ép tới chính mình thở không nổi. Thuyền nhi. Triệu Vân sờ sờ điêu thuyền đầu, lo lắng hỏi một chút. Vừa mới lăn xuống núi lúc, chính mình đưa nàng ôm cực kỳ chặt chẽ. Nàng tuyệt không có khả năng có việc. Điêu thuyền phát hiện chính mình và táo không ngay ngắn, dán chặt lấy Triệu Vân lồng ngực. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nhưng khi nàng thấy Triệu Vân cả người là thương lúc, nàng tâm liền giống như mẩu thủy tinh nát một chỗ. Triệu Vân vô sự, nàng tuy là khó nén trên mặt vui mừng. Nhưng nước mắt mà lại là tuôn rơi rơi xuống đến. Tử Long ca ca. Điêu thuyền một thanh bổ nhào tại Triệu Vân trong ngực, hai tay nắm ở cổ của hắn, lên tiếng khóc lớn lên. Triệu Vân trong lòng ấm áp, lấy tay nhẹ nhàng vuốt nàng đọc. Ngươi làm sao? Ngốc như vậy. Ngốc như vậy. Ta nơi nào ngốc? Triệu Vân hỏi. Điêu thuyền ngẩng đầu lên, khóc lê hoa đái vũ, xì ngốc nói. Ngươi biết rõ là vách núi, vẫn còn nhảy xuống. Không phải người ngu lại là cái gì? Triệu Vân cười ha ha một tiếng. Đừng nói là vách núi, vì ngươi. Coi như phía dưới là vực sâu vạn trượng, núi lao biển lửa ta cũng dám nhảy. Chết có gì sợ. Điêu thuyền thân thể mềm mại chấn động, đầy mặt tưởng đỏ nhìn qua Triệu Vân. Nàng làm lại cũng không tin nam nhân hoa ngôn xảo ngữ. Chỉ có Triệu Vân ngoại trừ. Cùng hắn ở chung từng ly từng tí, triệt để dùng điêu thuyền vì hắn dỡ xuống tâm phòng. Nếu như nói, lần thứ nhất nhảy núi cứu ngươi, là có ý khác. Cái kia lần thứ hai đâu? Nam nhân miệng có lẽ sẽ gạt người. Nhưng hắn vì ngươi liều ra đầy thân thể vết thương là sẽ không gạt người. Ken. Hệ thống nhắc nhở, hồng nhan điêu thuyền độ thiện cảm 10 điểm. Trước mắt hảo cảm, 90 điểm, bị rực liền cảnh. Kỳ thực ta trước đó liền muốn hỏi. Điêu thuyền bỗng nhiên khẽ hé môi son, tại Triệu Vân bên thai ôn nhu hỏi. Lấy Tử Long ca ca võ công, căn bản sẽ không bị ta đâm bị thương. Làm thì ngươi vì cái gì không phản kháng. Dạng này ngươi cũng sẽ không đang đối chiến cảnh võ lúc. Bởi vì thương thế mà rơi vào bị động. Triệu Vân thán một tiếng, sờ sờ điêu thuyền đầu. Nàng búi tóc đã lộn xộn, nhưng tóc xanh nhưng lại vô cùng thuận hoạt. Sờ tới sờ lui bồng đồng thả lỏng, giống con mèo nhỏ. Ngốc nha đầu, ta làm sao lại ra tay với ngươi? Triệu Vân run sợ một tiếng, ngượng ngùng cười nói. Huống chi làm thì ngươi không phải giận ta sao? Ta liền để ngươi đâm hai đao, cho ngươi hả giận. Điêu thuyền run lên, hai con ngươi trong nháy mắt ướt át. Chợt hận hận tại Triệu Vân ở ngực nện một quyền. Người kẻ ngu này. Người kẻ ngu này. Trong miệng nàng càng không ngừng mang lấy, trong tay càng không ngừng đánh lấy. Mà trong con ngươi nước mắt vậy càng không ngừng chảy. Thuyền nhi, ngươi lại đánh ta cần phải chết. Triệu Vân thở một ngụm, năn nỉ nói. Điêu thuyền bận bịu ngừng tay, nhìn về phía Triệu Vân trên mặt bị nhánh cây vạch phá vết thương. Còn tại cốt cốt chảy máu tươi. Nàng nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào một cái. Triệu Vân cũng không nhúc nhích. Mỉm cười nhìn qua điêu thuyền. Đau không? Điêu thuyền ôn nhu hỏi. Triệu Vân không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Điêu thuyền chợt đem thân thể một nghiêng, cặp môi thơm liền muốn hướng Triệu Vân trên mặt hôn đến. Thuyền nhi, ngươi. Hắn vừa định nói, dưới mắt ngươi còn có tâm tư làm loại sự tình này sao? Dù sao hiện tại cả người là thương hắn, là một điểm mà hứng thú cũng không có. Bất quá điêu thuyền bị chính mình bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, nàng không bị đến nửa điểm mà thương tổn. Đã giai nhân có ý. Chính mình cần gì phải bác nàng ý đẹp đâu. Thế là, Triệu Vân liền không có trốn tránh. tùy ý điêu thuyền hôn lên chính mình hai gò má. Hắn coi là điêu thuyền sẽ chỉ chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng hôn một cái. Ai ngờ nàng lại không phải là muốn hôn lên chính mình, mà là duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, xấu hổ ngượng nghịu liếm lắp trên mặt mình vết thương. Nàng đinh hương như gió xuân ấm áp, nước miếng ngọt ngào như là ngọc dịch. Chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền lệnh Triệu Vân thân thể giống như bị chạm điện dốc hết ra một cái. Đừng núp đích. Nàng thanh âm huyền chuyển như hoàng oanh, thanh thúy như lễ tuyển. Ẩn ý đưa tình, đầy mặt đỏ bừng dùng chính mình phương thức, vì Triệu Vân thanh tẩy lấy vết thương. Triệu Vân xương cốt mềm nhũn, ngược lại tại trên mặt tuyết. Điêu thuyền cả cá nhân cũng theo đó bổ nhào tại Triệu Vân trong ngực. Nàng hai tay nhẹ nhàng kéo Triệu Vân cổ, đôi mắt đẹp khẽ nhắm. Ngủ tại Triệu Vân trong ngực, mặt mũi tràn đầy kiều diễm. Bốn phía một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ. Hai người ôm nhau vào lòng, tình trạng ý thiếp. Hai người ôn nhu không biết bao lâu, Triệu Vân bỗng nhiên lắc lắc điêu thuyền vai. Thuyền nhi, chúng ta vẫn là trước đến tìm lối ra đi. Cũng không thể cả một đời vây chết tại cái này mà. Điêu thuyền xấu hổ ngượng nghịu gật đầu, trong lòng một trận ngọt ngào. Hai người tay nắm tay, tại thung lũng bên trong tìm lấy đường ra. Bốn phía một mảnh vắng lặng, phi điểu tuyệt tung, yểu vô nhân tích. Điêu thuyền trần chờ nói. Như thế đột ngột dốc núi, từ thứ tiên sinh bọn họ chắc chắn sẽ không xuống núi tới tìm chúng ta. Nếu là tìm không đến đường ra, chúng ta thật là liền bị vây chết tại cái này thung lũng bên trong. Triệu Vân cười ha ha một tiếng. Vây chết liền vây chết đi, vậy chúng ta về sau liền ở tại nơi này mà trong sân cốc. Làm một đôi không ao ước quên ướng không ao ước tiên thần tiên quyến lữ cũng không tệ. Điêu thuyền tâm như hiệu con sông loạn, liêu mi hoắc đắc vẩy một cái. Đừng đánh thú, chúng ta vẫn là tìm được trước nguồn nước cùng thực vật đi. Nếu là hôm nay ra không đi, hai thứ đồ này đều là ắt không thể thiếu. Triệu Vân khẽ cười nói. Nguồn nước dễ tìm. Hắn bỗng nhiên không người xuống đến, nắm lên một đoàn tuyết nhét vào miệng bên trong. Chậm rãi ngầm hóa, đợi đến tuyết thủy không còn lạnh mới chậm rãi nuốt vào đến. Hô, thật mát mẻ. Triệu Vân giải khát, trong lòng một trận thoải mái. Hắn ở trên núi tu hành lúc, liền thường xuyên dạng này giải khát 31.997-18904-1524. Chương 173, không ao ước quên ương không ao ước tiên. Chương 174, không ao ước quên ương không ao ước tiên. Hai người không biết đi bao lâu, vẫn là tìm không đến xuất khẩu. Tuyết ngừng, đã là lúc chạm vào tối. Khoảng không núi vắng vẻ, khắp nơi mênh mông. Nham thạch, tùng thụ, mặt đất, thung lũng bên trong tất cả mọi thứ cũng tại tuyết lớn bao trùm phía dưới, bao phủ trong làn áo bạc. Tử Long ca ca, ngươi nhìn. Điêu thuyền bỗng nhiên liễu mi vẩy một cái, chỉ về đằng trước vui vẻ nhảy nói. Phía trước có hầm động. Triệu Vân nâng mắt nhìn một cái, lại là một nhà tranh lớn nhỏ hầm động. Trong rừng cây tuyết động bao trùm không ít tham thiên của mục, cổ mục bẻ gãy khẽ đảo, liên hình thành hầm động. Diện tích tuy rằng không lớn, nhưng có rảnh khẽ hở có thể thông khí. Dung nạp Triệu Vân cùng điêu thuyền hai người ăn giấc, vậy không thành vấn đề. Triệu Vân móc sạch ghép chặt tuyết động. Sau đó hai người cùng nhau tiến vào. Hô, trong này mà thật là ấm áp. Điêu thuyền khẽ nhả một ngụm hàn khí, xoa xoa tay, cảm thán nói. Triệu Vân đứng dậy, khoát tay một cái nói. Vậy ngươi trước ở bên trong mà nghỉ ngơi đi, ta đến bên ngoài mà tìm xem ăn. Ân. Điêu thuyền nhu thuận gật đầu. Vậy ta vậy đến nhặt điểm làm nhánh cây nhóm lửa. Hai người phân công minh xác, riêng phần mình bận rộn. Rất nhanh sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến. Điêu thuyền nhánh cây nhặt nhanh, rất nhanh liền phát lên một lửa nhỏ trồng. Nàng chắp tay trước ngực, im lặng chờ đợi Triệu Vân trở về. Chỉ qua không đến nửa nén hương, Triệu Vân liền tay cầm hai cái thỏ hoàng trở lại tuyết động. Hắn thở một ngụm. Mùa đông thực vật không dễ tìm. Vì bắt hai tiểu gia hỏa này, nhưng phí ta thật lớn một phen công phu. Hắn nói xong, đưa trong tay hai cái trắng như tuyết thỏ hoàng cầm lên đến. Nha! Tử Long ca ca! Điêu thuyền thấy hai cái điềm đạm đáng yêu thỏ trắng nhỏ, không khỏi trong lòng run lên. Thỏ thỏ khả ái như vậy, thuyền nhi muốn ăn đùi thỏ. Nàng bận rộn một đêm, thèm ăn đều nhanh chảy nước miếng. Triệu Vân cười nói. Tốt tốt tốt, ta lập tức nướng. Triệu Vân rút ra chém sắt như chém bùn thanh công kiếm, dễ dàng liền kết quả hai cái con thỏ sinh mệnh. Thật xin lỗi, thỏ trắng nhỏ mà. Điêu thuyền chắp tay trước ngực. Yên lặng vì hai cái con thỏ sinh mệnh cầu nguyện. Nếu không ăn các ngươi, ta cùng Tử Long ca ca đều sẽ chết đói. Chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi ăn sạch sẽ không để cho các ngươi chết vô ích. Nàng nhìn xem bị Triệu Vân lột bỏ ra thỏ, linh cơ nhất động. Hai con ngươi sáng lên chấm nhỏ, cười khanh khách nói. Đúng, ta có thể dùng cái này ra thỏ cho Tử Long ca ca gặp một đỉnh cái mũ. Nhất định sẽ rất sưởi ấm. Nàng che miệng cười khẽ, nhìn mắt chính tại dùng lửa đốt thỏ hoang. Các ngươi, thỏ bà bảo. Chẳng những giúp chúng ta giải quyết đói bụng, còn có thể vì ta Tử Long ca ca sưởi ấm. Triệu Vân ở một bên nướng thỏ hoang. Điêu Thuyền nhưng cũng không có nhàn rỗi. Hắn hái hai mảnh tùng diệp, lấy sạch sẽ băng tuyết. Để tại bên cạnh đống lửa một nướng, băng tuyết liền trong nháy mắt tan rã. Thử Long ca ca. Điêu Thuyền cẩn thận từng ly từng tí đem đựng đầy nước nóng tùng diệp đưa cho Triệu Vân. Triệu Vân tiếp nhận tùng diệp, uống một hơi cạn sạch. Hô, thật sự là ấm dạ dày. Tại bên ngoài mà hoạt động nửa ngày, có thể uống một ngụm nước nóng thật sự là kiện hạnh phúc sự tình mà. Nhìn xem đã vàng rực thỏ nướng, đã là quen không có thể quen đi nữa. Cho. Triệu Vân đem mặc một con thỏ hoang đưa cho Điêu Thuyền. Điêu Thuyền tiếp nhận, khẽ cắn một ngụm. Ân, thật là thơm. Kinh ngạc. Triệu Vân cười ha ha, chính mình vậy từng ngụm ăn. Thử Long ca ca, đừng chỉ cố lấy ăn thịt. Điêu Thuyền bỗng nhiên lấy ra một thanh tùng quả đưa cho Triệu Vân. Triệu Vân run lên, cười nói. Ngươi cái nào mà tìm tùng quả? Điêu Thuyền khanh khách một tiếng. Hi hi, Thuyền Nhi chỉ là đem phụ cận mấy con sóc nhà cho Dương. Sóc trong động khẳng định cũng có lương thực, không chỉ là tùng quả mà. Còn có quả phỉ, cây kê, sơn cha. Nhìn xem cái này đầy đất tiểu linh ăn, Triệu Vân cũng kinh ngạc đến ngây người. Thuyền Nhi, ngươi thật đúng là bảo tàng nữ hài nhi. Triệu Vân nhịn không được tán thán nói. Cái gì là bảo tàng nữ hài nhi? Điêu Thuyền vểnh lên miệng, nghi hoặc hỏi thăm. Triệu Vân ngượng ngùng nở nụ cười. Liền là khen ngươi rất tuyệt ý tứ. Điêu Thuyền hi hi nở nụ cười, dựa sát vào nhau tại Triệu Vân trong ngực. Miệng bên trong nhẹ nhàng hừ phát điệu hát dân gian, nhu nhu nhược nhược giọng điệu đơn giản đang làm nũng. Cứ như vậy, hai người tại ấm áp hầm động bên trong. Chẳng những có thịt ăn, có nước nóng uống. Còn có một đống sơn tra, hạt rẻ các loại tiểu linh ăn có thể ăn. Cuộc sống tạm bỡ trải qua đúng là hết sức thoải mái. Cả hai cái người phối hợp cùng một chỗ. Cho dù là Lão Thiên vậy không muốn xem bọn hắn chịu khổ đi. Màn đêm rất nhanh kéo xuống. Triệu Vân đặc biệt đem Bạch Bảo Hiểu biết cho Điêu Thuyền làm chăn mền. Để nàng tại cạnh đống lửa mà ngủ. Mà chính mình lại trông coi hầm động bên ngoài, lặng lặng nhìn qua bên ngoài tuyết sắc xuất thần. Điêu Thuyền si ngốc nhìn qua Triệu Vân bóng lưng. Thật lâu. Nàng rốt cục nhịn không được hướng hắn vây tay. Thử Long ca ca vào đi, bên ngoài mà lạnh. Triệu Vân thản nhiên nói. Ta không sao, ngươi ngủ ngươi đi. Ta thay ngươi gác đêm, miễn cho có dã thú tới gần. Điêu Thuyền bộ dạng phục tùng, nhịn không được đứng dậy. Chậm rãi đi đến Triệu Vân phía sau. Vươn ra tay ôm lấy hắn. Triệu Vân run lên, vội hỏi. Làm sao? Điêu Thuyền ôn nhu nói. Ngươi có thương tích trong người, còn muốn tại bên ngoài mà bị đông. Ta thật sợ ngươi thân thể chịu không được. Nếu là ngươi khăng khăng muốn tại bên ngoài mà trông coi, cái kia Thuyền Nhi cùng ngươi. Triệu Vân bất đắc dĩ, đành phải đi theo Điêu Thuyền cùng một chỗ tiến hầm động nghỉ ngơi. Hầm động không gian cũng không phải là rất lớn. Hai người da thịt dán chặt lấy, nhìn nhau không nói gì. Đều là một trận xấu hổ. Điêu Thuyền rốt cục kìm nén không được, mở miệng trước nói. Thử Long ca ca, bồi Thuyền Nhi trò chuyện một ít ngày đi. Triệu Vân ân một tiếng, hỏi. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Điêu Thuyền trầm mặc một lát, nói. Tử Long ca ca, ngươi biết Thuyền Nhi ngay từ đầu nguyện vọng là cái gì không? Triệu Vân có chút hứng hở, nhẹ nhàng lắc đầu. Điêu Thuyền liếc mắt một cái bên ngoài mà tinh không, buồn bã nói. Giống ta dạng này người vô căn không nhà, giống như trong gió tơ liễu, trong nước lục bình. Gió thổi ở đâu chính là nơi nào, sóng cuốn tới phương nào chính là phương nào. Nàng thở dài, lại nhìn phía Triệu Vân, nhuận miệng cười. Nhưng khi nhìn thấy Tử Long ca ca một khắc kia trở đi, Thuyền Nhi sinh hoạt liền triệt triệt để bị cải biến. Bất chi bất giác, đã cùng Tử Long ca ca ở chung một năm. Một năm nay, so ta trước kia sinh hoạt 15 năm lý ra đều muốn vui vẻ. Nàng run sợ nửa ngày, lại bù một câu, thật. Triệu Vân nghe nàng thâm tình tỏ tình, cảm thấy nhất động. Nhẹ nhàng kéo lên nàng băng lánh tay nhỏ. Điêu Thuyền nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, thuận thế dựa sát vào nhau tại Triệu Vân trong ngực. Khuôn mặt nàng mà kề sát tại Triệu Vân trên lồng ngực. Chật khẽ hé môi son, tiếp tục nói chuyện phim nói. Tử Long ca ca, ngươi còn không có đoán Thuyền Nhi lúc đầu nguyện vọng là cái gì đâu. Triệu Vân cười khổ lắc đầu, về một câu. Ta không đoán ra được. Điêu Thuyền hừ nhẹ một tiếng, đối Triệu Vân cái này đoán cũng không chịu đoán thái độ biểu thị bất mãn. Chật mở miệng nói. Thuyền Nhi phiêu linh cả đời, chịu đủ thế gian khó khăn. Là lấy duy nguyện thế gian này lại không khó khăn. Chỉ cầu thiên hạ này lại không lũ lụt. Chương 174, cuối cùng thành thân thuộc. Chương 175, cuối cùng thành thân thuộc. Nàng đỗng nhiên lại là một trận cười khổ. Nhưng chính như Tử Long ca ca ngươi mới gặp như thế mà. Thuyền Nhi chỉ là một cô gái yếu đuối, bất lực cải biến cái này vô đạo loạn thế. Thế nhưng là... Điêu Thuyền lời nói xoay chuyển. Thế nhưng là Tử Long ca ca người có thể nha. Giọng nói của nàng kích động lên. Còn nhớ rõ ngươi đối thuyền nhi nói chuyện qua sao? Như hỏi ai có thể sửa chữa thiên hạ, ngoài ta còn ai vậy? Mặc kệ cái khác người nhìn ngươi thế nào, thuyền nhi cũng tin tưởng Tử Long ca ca ngươi nhất định có thể bình định cái này loạn thế. Cho nên, sắc mặt nàng đống nhiên nổi lên lúc thì đỏ choáng, nhịp tim đập giống như hiệu con sông loạn. Thuyền nhi hiện tại nguyện vọng lớn nhất liền là làm bạn Tử Long ca ca ngươi cùng một chỗ chứng kiến. Chứng kiến cái này vạn lý chiến hỏa lắng lại. Chứng kiến tứ phương bách tính có thể an bình. Chứng kiến ta đại hán non sông, quay về bình định. Mặc kệ thuyền nhi là Tử Long ca ca bên người người nào, chỉ cần có thể lưu tại bên cạnh ngươi. Thuyền nhi đều có thể. Triệu Vân cảm thấy nhất động, hỏi vội. Vậy ngươi muốn làm nhất bên cạnh ta người nào đâu? Điêu Thuyền ẩn ý đưa tình cùng Triệu Vân đối mặt, thâm tình nói. Chấp tử chi thủ giữ tử giai lão. Chính là thuyền nhi sở nguyện. Nàng lời đến khoẻ miệng, đã là sắc mặt tường đỏ. Nhưng ngữ khí lại là mười phần kiên định, dường như nâng lên lớn lao dũng khí đồng dạng. Triệu Vân trong lòng một trận cuồng hỉ, như là cuồng phong sóng quyển trong lòng hắn bốc lên. Hắn ôm chặt lấy Điêu Thuyền, nghiêm mặt trả lời. Cố mong muốn vậy. Không dám thay. Điêu Thuyền nhất thời vừa thẹn lại giận, nhẹ nhàng đấm Triệu Vân bả vai, cáo giận nói. Ngươi cái này cá nhân thật là xấu chết. Biết rất rõ ràng ta đối với ngươi tâm ý. Lại nhất định phải chờ ta nói ra miệng, có phải hay không có chủ tâm muốn cho người ta khó chịu. Triệu Vân sau khi nghe xong, cười ha ha. Làm cho thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chủ động hướng mình tỏ tình. Thật có lớn lao cảm giác thành tựu. Thuyền nhi. Triệu Vân bỗng nhiên đứng dậy, ôm lấy Điêu Thuyền bả vai, nghiêm mặt nói. Ngươi hiện tại không sinh ta tức giận. Điêu Thuyền bật cười. Ngốc tử, ta làm lại liền không có sinh qua người tức giận. Chỉ là ngươi cái kia vị hôn thê nên làm cái gì? Triệu Vân cười ha ha, nhẹ nhàng phá một cái Điêu Thuyền cái mũi. Ngốc nha đầu, hiện tại ngươi mới là ta Triệu Vân thế tử. Hắn lời vừa nói dứt, liền lôi kéo Điêu Thuyền ra hầm động. Nhìn qua bốn phía một mảnh trắng xóa, trong lòng của hắn một trận thoải mái. Hắn nhìn qua tinh không, nhịn không được cao giọng hô to. Thuyền nhi, ta muốn cưới ngươi làm vợ. Ta muốn để người khắp thiên hạ đều biết, ta muốn cưới ngươi Điêu Thuyền làm vợ. Hắn lớn tiếng kêu đi ra, chợt nhìn về phía Điêu Thuyền, hỏi. Ngươi nguyện ý gả cho ta à? Điêu Thuyền trên mặt tràn đầy một vòng vô cùng hạnh phúc nụ cười, gật đầu như dã tỏi. Triệu Vân vui mừng, chợt lôi kéo Điêu Thuyền cùng một chỗ quỳ xuống. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Đã thiên ý để cho chúng ta tại cái này thung lũng dưới thuật tình. Vậy liền để thiên địa này làm chứng, để vạn vật vì linh. Cùng nhau chứng kiến chúng ta hôn nhân. Điêu Thuyền nhẹ nhàng nở nụ cười. Toàn bằng Tử Long ca ca làm chủ. Tốt. Triệu Vân vui mừng lộ rõ trên mặt. Chúng ta đều không phụ mẫu, vậy liền tỉnh đến bái cao đường vòng này. Chúng ta chỉ bái thiên địa, chỉ bái chính mình. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Lấy cái này tuyết trắng mênh mang vì quà mừng. Lấy cái này vạn vật sinh linh vì khách tân. Xử lý một trận thiên hạ độc ta hai người sở hữu hôn lễ. Triệu Vân nói xong, lôi kéo Điêu Thuyền cùng một chỗ quỳ bái thiên địa. Hai người nặng nề khấu đầu. Trận phu thê giao bái. Hai người thâm tình đối mặt, riêng phần mình nở nụ cười. Sau đó, hai người lẫn nhau tự lễ đã. Triệu Vân liền nhẹ nhàng đem Điêu Thuyền đỡ dậy. Nhưng gặp ánh trăng trong ngần chiếu dọi phía dưới, Điêu Thuyền cái kia kiểu diễm khuôn mặt lộ ra vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người. Triệu Vân vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Điêu Thuyền khuôn mặt. Chợt ôn nhu cười nói. Chúng ta cái này bái xong đường, lại nên tiến hành cuối cùng một vòng. Hắn không người xuống, tại Điêu Thuyền bên thai thấp giọng nói. Đi vào động phòng, hành chu công chi lễ. Điêu Thuyền sắc mặt huyết hồng, nàng liếc mắt một cái hầm động, che miệng cười nói. Lúc này thế nhưng là thật động phòng. Hai người dắt tay đi vào động phòng. Bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Triệu Vân dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bước lên Điêu Thuyền cái cảm. Cảm thụ nàng cái kia kiểu diệm ánh mắt chính thâm tình nhìn lấy mình. Thật lâu. Điêu Thuyền hoa anh đào đỏ miệng nhỏ nhẹ nhàng đóng mở. Chủ động hôn hít lấy Triệu Vân bờ môi. Triệu Vân cảm thấy nhất động, ôm lấy Điêu Thuyền. Hai người chợt xen lẫn triền miên cùng một chỗ. Bắt đầu thời điểm, như vũ hóa đăng tiên khoái lạc. Triệu Vân cảm giác mình chính nắm như chuyên cự bút, tại một chương bạch khiết mềm mại tả bá giấy vung lên không có vẽ tranh. Bút pháp chám no bụng mực đậm, trong huy sái mực nước vang khắp nơi. Tại bóng loang trên giấy lưu lại loang lổ ấn ký. Giấy một bên thẹn thùng có chút cuốn lên, như muốn kháng cự, lại bị cường thế ép thẳng trải bằng. Mặc cho dài mà cứng rắn cán bút vận chuyển tự nhiên. Hoành, phít, dựng thẳng, lại, câu, về, mỗi một bút vẽ thế. Cũng như vậy cứng cáp hữu lực, nét chữ cứng cáp. Mà nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly viết bên trong, lại có một hạt nhỏ bé nhân choáng đang từ từ mở rộng. Cái này nhân choáng sơ thì không đáng chú ý, lại dần dần nhân thấu cả mặt giấy. Cuối cùng đem một thiên này đặc sắc tuyệt luân thư pháp phá hư không bỏ sót. Chính là, thế nào phụ bạc cẩm y lang, bị rực liền cành ngày đó nguyện. Hai người cách núi, cách nước. Biển người mênh mông sơ gặp nhau. Từ đó tương tư hướng cùng mộ. Trải qua gặp chắc trở, hai người cuối cùng thành thân thuộc. Hậu nhân có thơ cảm thán đối với thần tiên quyến lữ. Xuân phong Phật các ngươi tầm, lưu luyến nôn thanh âm. Điều thú nhẹ ca múa, không bằng ta đa tình. Cùng quân sơ quen biết, liền biết tình huống thâm ý. Thướt tha múa, chập chờn khúc thân thể nhẹ. Thân nhân mặt mày mặt, thình lang tốt tùy tiện. Thừa phong về nguyệt cùng, từ đó kết đồng tâm. Keng. Hệ thống nhắc nhở, hồng nhan điêu thuyền độ thiện cảm 10 điểm. Trước mắt hảo cảm, 100, đến chết cũng không đổi. Keng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được điêu thuyền đêm đầu tiên, cũng triệt để hoàn thành cùng hồng nhan điêu thuyền ràng buộc. Chỉ cần điêu thuyền lưu tại túc chủ bên người, túc chủ đem vĩnh cửu thu hoạch được chiêu nguyện 100% may mắn giá trị tăng thêm. Đồng thời không cần điêu thuyền chủ động cầu nguyện, đợi ở bên người liền có thể thu hoạch được tăng thêm. Keng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành hồng nhan chủ tuyến nhiệm vụ, cưới điêu thuyền. Keng. Chúc mừng túc chủ giác tỉnh Triệu Vân chuyên trúc thần kỹ, Long hồn. Long hồn, hoàn toàn thể chi Triệu Vân, sở hữu thuộc tính 2 điểm. Đối chiến võ lực so tự thân cao võ đem lúc, võ lực giá trị để bạt 1-2 điểm. Đối chiến võ lực giá trị so tự thân đề võ đem lúc, võ lực giá trị để bạt 3-5 điểm. Đối chiến nhân số trội hơn chính mình binh sĩ lúc, xuất lĩnh binh sĩ sĩ khí để bạt 20%, trùng kích lực để bạt 20%, lực chiến đấu để bạt 20%. Trước mắt túc chủ thuộc tính. Triệu Vân, Tử Long. Tuổi tác, 21, tuổi mụ. Danh vọng, 22.000. Nhan trị, 99 phân, băng cơ ngọc cốt, dáng người hùng kiên quyết. Trí lực, 80, vẫn có trưởng thành không gian. Võ lực, 99, lấy đạt đỉnh phong. Như muốn đột phá danh trời, rất khó. Thống soái 85, vẫn có trưởng thành không gian. Nội chính, 70, đã tiếp cận hạn mức cao nhất. Mị lực, 93, vẫn có biện pháp để bạn. Kỹ năng, long ngâm, long lân, long hồn. Hồng nhan, điêu thuyền, đã công lược trải qua gặp chắc trở, hai người cuối cùng thành thân thuộc, tranh thủ thời gian bỏ phiếu vì Vân Thiền theo phần tử tiền liền rồi. 31.997-18904-1544 Chương 175, đêm đẹp khổ ngắn. Chương 176, đêm đẹp khổ ngắn. Toàn thân tâm đầu nhập và giao dung, tại vui vẻ thoải mái sau khi, càng khiến người ta đạt được tâm linh vô cùng phong phú cùng thỏa mãn. Sơ nhận mưa móc hai người, tại cái này bích thủy động thiên chi địa bên trong nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cuối cùng như vũ hóa đăng tiên ngủ say sưa đến. Hai người đều ngủ rất ngọt, rất ngọt. Đêm hôm đó bọn họ quên mất ngoài núi chiến hỏa bay tán loạn. Quên mất thế gian nhao nhao hỗn loạn. Thiên địa mênh mông ở giữa, độc hai bọn họ ở chỗ này. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, phu thê tình thâm. Không biết qua bao lâu, mùa đông mới lên nắng ấm chiếu trắng hầm động. Triệu Vân bỗng nhiên tỉnh lại, hắn mở ra mắt buồn ngủ. Chỉ gặp điêu thuyền mặc tiểu y y, hất lên bên ngoài váy, ngồi ở bên người chính nhẹ nhàng đợi hắn. Nên rời giường phu quân, hôm nay cũng phải giữ vững tinh thần đến. Nàng đôi mắt đẹp mỉm cười, gương mặt bên trên còn nhiễm tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Triệu Vân lười biếng xoay người ngồi dậy. Xuyên thấu qua khúc xạ tiến vào ánh nắng. Chiếu rọi phía dưới, đêm qua no bụng nhận mưa móc điêu thuyền mặt mày hiện choáng. Nhưng gặp nàng tóc xanh lộn xộn, đã cởi đến thiếu nữ mới biết yêu. Mà nhiều một phần thiếu phụ phong vận thành thủ. Đẹp đến nổi người nín hơi. Triệu Vân trong lòng rung động, đưa tay bao quát đưa nàng gủng tiến trong ngực. Tại môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái, cười nói. Xuân tiêu khổ đoạn, lo gì sáng sớm. Ta còn muốn cùng phu nhân, lại nối tiếp nhân duyên. Điêu thuyền bị hắn ôm vào trong lòng. Trong lòng một trận kiều diễm, lại nghe hắn nhắc lên cái kia ngọt ngào cảm thấy khó xử sự tình, trên mặt đỏ ửng càng hơn. Trong lúc nhất thời, cho nên ngay cả xương cốt cũng sốt giòn. Nàng kiều thung đẩy đẩy Triệu Vân, lại cảm thấy hiện tại một thanh bị hắn ôm lấy, liên thủ cũng mềm mại không còn chút sức nào. Không khỏi vừa thẹn lại giận, gấp sáng giọng. Không còn sớm a, lúc này mới bao lâu, ngươi liền chìm luyến tại nữ nhi thôn quê. Thiếp thân cũng không muốn bởi vậy bị người nói thành là hồng nhan họa thủy. Nàng trên miệng nói xong, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dùng ngón tay đâm đâm Triệu Vân đầu. Chúng ta thật lâu không trở về đến, từ thứ bọn họ cũng nên sốt ruột. Tam quân không thể một ngày không có chủ soái, phu quân nên sớm về sớm đến chủ trì đại cục. Triệu Vân cảm thấy nhất động, xoay người ngồi dậy. Hắn nhếch miệng lên một vòng trêu tức nụ cười, nhìn qua trắng bệnh thiên không, ha ha nói. Có người ngóng trông ta chết, nhưng ta bây giờ lại còn sống được thật tốt. Hiện tại ta liền về đến hung hăng đánh đám người kia mặt. Hắn giơ lên hai tay. Trong lòng một trận tiêu tan. Điêu thuyền nhìn qua hắn bóng lưng, nở nụ cười xinh đẹp. Phu quân đừng có gấp, ăn xong điểm tâm lại đi thôi. Điểm tâm. Triệu Vân bỗng nhiên quay đầu, không nghĩ tới chính mình ngủ say lúc. Điêu Thuyền cũng đã liền điểm tâm cũng giúp mình làm tốt. Thật hiền thế vậy. Phu quân. Điêu Thuyền xới một bát canh cá, hai tay phụng cho Triệu Vân. Uống chén canh cá ủ ấm dạ dày đi. Triệu Vân trêu ghẹo nở nụ cười. Người còn biết bắt cá. Điêu Thuyền run lên, chu cái miệng nhỏ nhắn, hừ hừ nói. Làm sao? Thật làm thiếp thân thể tay trói gà không chặt, không dùng được a. Triệu Vân gãi gãi đầu, hạ hạ nói. Vậy làm sao dám? Phu nhân tối hôm qua thế nhưng là lợi hại gấp đâu. Lời này vừa nói ra, Điêu Thuyền mặt trong nháy mắt hồng đến cái cổ mà. Đem canh cá nặng nề mà đánh tới hướng Triệu Vân ở ngực, sang giọng. Người cái tên xấu xa này. Ai u? Triệu Vân ô hô một tiếng, che ở ngực, mặt lộ vẻ khó xử. Hắn đây cũng không phải là trang. Lúc đầu ở ngực liền bị thương nặng, chẳng những không có nghỉ ngơi thật tốt. Ngược lại tiến hành một đêm kịch liệt vận động. Dẫn đến bị Điêu Thuyền như thế va chạm, thật sự là bị đau gấp. Điêu Thuyền gặp Triệu Vân bị đau, nhất thời hoảng hốt. Phu quân, ngươi không có chuyện gì chứ? Đều là ta không tốt, ta giúp ngươi xoa xoa. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng an ủi Triệu Vân ở ngực. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, làm cho người động dung. Triệu Vân cảm thấy ấm áp, nàng phát giác Điêu Thuyền so với trước đây quan tâm hơn chính mình. Quả nhiên thành thân liền là không giống nhau. Vẫn là con dâu sẽ đau lão công. Tốt, ta không sao mà. Triệu Vân dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Điêu Thuyền khuôn mặt. Nhìn qua nóng hôi hổi canh cá, hiếu kỳ hỏi. Ngươi từ chỗ nào mà tìm đến nồi đất ngói nồi đồng khí? Điêu Thuyền lấy môi nhẹ nhàng thổi canh cá, chợt đưa đến Triệu Vân bên miệng, đắp. Là thuận dòng sông thổi qua đến. A. Triệu Vân mày kiếm vẩy một cái, vui vẻ nói. Có nồi đất ngói liền đại biểu có nhà, vậy chúng ta chỉ cần thuận nó bay tới phương hướng, chẳng phải có thể tìm tới đường ra sao. Điêu Thuyền lông mi buông phóng, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đúng là như thế. Hai người cùng một chỗ sử dụng hết đồ ăn sáng. Sau đó đơn giản thu thập hầm động, liền rời đi nơi đây. Hầm động rất nhanh liền bị thu thập sạch sẽ. Bọn họ dắt tay rời đi. Hầm động bên trong. Chỉ để lại một mảnh hồng. Mặt trời lên cao. Triệu Vân cùng Điêu Thuyền thuận dòng sông không biết được bao lâu. Rốt cục nhìn thấy một gia đình. Hai người đại hỉ, bận bịu đi đi qua. Đây là một gian sửa chữa cũng không hoàn thiện nhà tranh. Nhưng hoàn cảnh ưu mỹ sạch sẽ, làm cho người tâm thần thanh thản. Triệu Vân gõ vang cửa phòng. Có người ở đó không? Nửa ngày không người trả lời. Triệu Vân lại gõ gõ, vẫn như cũ không người trả lời. Khả năng phòng ốc chủ nhân không ở nhà đi. Điêu Thuyền nhẹ nhàng kéo lên Triệu Vân cánh tay, nói. Đã không người tại, chúng ta liền tìm nơi khác đến. Triệu Vân gật gật đầu, lôi kéo Điêu Thuyền liền muốn rời đi. Ai ngờ đối mặt liền gặp lấy một cái lao đầu. Hắn áo vải khăn bằng vải đay, trong tay chống một cây trúc trượng. Trúc trượng bên trên treo một cái hoàng sắc hồ lô. Hơi mặt tròn bàng, hai đạo bạch mi. Một bộ râu bạc trắng, hai mắt sáng ngời có thần. Trên mặt ha ha cười khẽ, chính có chút hăng hái đánh giá Triệu Vân, Điêu Thuyền hai người. Điêu Thuyền sắc mặt đỏ lên, bận điệu buông ra Triệu Vân cánh tay. Tiến lên hướng lao giả kia hạ thấp người thi lễ. Lao nhân gia, ngài là phương nào nhân sĩ? Lao giả kia cười ha ha. Tiểu lao nhân nhàn tản giá hạc, thục phu thôi. Điêu Thuyền đại mi nhăn lại, ngẩng đầu dò xét một chút lao giả. Hắn tuy là râu tóc bạc hết, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, thần thái sáng láng. Không phải người tu hành, cũng nên là về hưu lão binh. Lao nhân gia, cái kia phòng ốc là ngài trụ sở sao? Điêu Thuyền chỉ sau lưng nhà tranh, hỏi thăm. Lao giả gật gật đầu. Chính là, đó là ta ở chỗ này chỗ ở, ta tại cả nước các nơi du tán bất định. Nơi đây cũng không phải ta thường ở chỗ, chính là nghỉ chân chi địa. Triệu Vân một kỳ, lão đầu này tuổi trên 50. Lại cả nước các nơi chạy loạn, cũng không phải người bình thường. Xin hỏi lão tiên sinh tính danh. Hắn tiến lên không người hỏi thăm. Lão giả gặp hai cái tiểu bối chẳng những trai tài gái sắc, liền ngay cả lễ nghĩa cũng như thế chú đáo. Không khỏi khiến hắn hảo cảm đột nhiên tăng. Tiểu lão nhân hoa phu. Bái quốc tiếu nhân vậy. Lao giả đáp. Hoa phu. Ngươi chính là hoa đà đi. Triệu Vân bỗng nhiên vạch. Hoa đà run lên, có chút giật mình nói. Tiểu hữu như thế nào nhận biết ta? Triệu Vân cười ha ha một tiếng. Thần y tên, ai không biết. Hoa đà một trận, chợt vậy cười lên ha hả. Cười vui cởi mở tinh thần, hoàn toàn không giống lao đầu có thể phát ra tới thanh âm. Hán nguyên danh liền gọi hoa phu. Bởi vì gặp hai cái tiểu bối đợi chính mình tất cung tất kính. Liền không sử dụng dùng tên giả, mà là trực tiếp lấy thực danh tương cáo. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị người trẻ tuổi này cho nhìn thấu. Điêu Thuyền nghe nói trước mắt lao giả này lại chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh thần y Hoa Đà. Không khỏi nổi lòng tôn kính, hạ thấp người thi lễ. nguyên lai lão tiên sinh liền là thần ý Hoa Đà, thiếp thân thất lễ. 31.997-189-13-2054 Chương 176, Thần ý Hoa Đà. Chương 177, Thần ý Hoa Đà. Hoa Đà gặp điêu thuyền hướng mình hành đại lễ, kém chút mà tránh eo, bước lên phía trước đem đỡ lấy. Cô nương không được, không được. Ngươi làm như vậy nhưng chết sát tiểu lão nhân. Điêu thuyền lắc đầu, nghiêm mặt nói. Lão tiên sinh thầy thuốc nhân tâm, không ràng buộc vì bệnh nhân hành ý chữa bệnh. Cứu vãn vô số tính mạng người, thiếp thân thật sự là xuất phát từ nội tâm cảm thấy bội phục. Hoa Đà nghe nói điêu thuyền tán dương, lắc đầu cười khổ nói. Mặc dù ta y thuật cao minh, nhưng cũng chỉ không hết ta. Hắn lời đến khỏe miệng liền lập tức dừng lại. Điêu thuyền gặp hắn thần sắc dị dạng, biết rõ hắn có khó khăn khó nói. Liền không hỏi tới nữa rơi đến, mà là nói sang chuyện khác. Lao tiên sinh đã là đi khắp tứ hải, nhất định phải biết rõ sơn cốc này đường ra đi. Nàng lui đến Triệu Vân trước người, kéo lên hắn cánh tay nói. Ta cùng phu quân ta rời nhà du ngoạn, vô ý tại thung lũng bên trong lạc đường. Còn Lao tiên sinh vì ta hai người chỉ đường. Triệu Vân cũng chắp tay nói. Như thế thần ý biết rõ cốc khẩu đường ra, phiền cáo chi. Triệu Vân vô cùng cảm kích. Cái kia Hoa Đà nghe xong Triệu Vân hai chữ, thân thể không khỏi chấn động. Các hạ chẳng lẽ liền là cái kia Hoàng Hà ven bờ, ác chiến hung nô 1 triệu binh thường sơn Triệu Tử Long Hồ. Triệu Vân gật gật đầu. Không dám mạo hiểm nhận, chính là tại hạ. Hoa Đà nhất thời nổi lòng tôn kính, giơ lên ngón tay cái. Triệu tướng quân thế nhưng là ta người Hán anh hùng dân tộc A. Lão hủ từ đáy lòng cảm thấy bội phục. Hắn nói xong, đúng là không người hướng Triệu Vân cúi đầu. Triệu Vân giật mình, bước lên phía trước ngăn lại Hoa Đà. Thân y tiên sinh, ngươi dạng này thế nhưng là sẽ để cho ta Triệu Vân giảng thọ. Hoa Đà bỗng nhiên đôi mắt hiện lên một đạo tinh mang, trở tay liền bắt lấy Triệu Vân cổ tay. Triệu Vân giật mình, nhưng cũng không có phản kháng. Bởi vì hắn biết rõ Hoa Đà cũng không phải là muốn thương tổn tới mình. Chỉ gặp hắn lặp đi lặp lại vớt ve chính mình cổ tay, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lợi hại nha. Tướng quân thật là thiên thần vậy. Hoa Đà trong tay giơ lên ngón tay cái. Triệu Vân bị hắn không tên một trận khen, hiếu kỳ nói. Thần y cớ gì nói ra lời ấy. Hoa Đà khen. Tướng quân đầy người bị thương, nhưng như cũ thần thái sáng láng, tinh lực dồi dào. Không phải thần nhân là cái gì. Hành y coi trọng Vọng Văn Vân Thiết, hắn cùng Triệu Vân lần đầu đối mặt, liền phát giác được hắn thân chịu trọng thương. Nhưng nhìn hắn tinh lực dồi dào bộ dáng, Hoa Đà vậy do dự. Rốt cục tại tiếp xúc gần gũi một phen, mới xác định. Cái này Triệu Vân thật sự là đỉnh lấy đầy người thương, trên đường hành tẩu. Hắn hai con ngươi nhăn lại, nhớ lại nói. Lão Phu đã từng du lịch Tịnh Châu lúc, làm một gọi Lữ Bố người đã chữa chúng tên. Thương thế hắn không bằng tướng quân ngươi nặng, nhưng làm thì tại Lão Phu vì hắn khoét đi chết nhục chi thì. Hắn nhưng cũng đau đớn khó làm. Nếu không có Lão Phu cùng lúc dùng ma phi tán vì hắn ngừng đau. Ha ha, thật sợ hắn sẽ chịu không được. Hắn nói xong, lại sờ sờ Triệu Vân lồng ngực. Cảm nhận được trước mắt nam tử cái kia hùng kiên quyết cứng chắc ở ngực, chính như cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ. Lợi hại, lợi hại. Hoa Đà có chút hăng hài nói. Cái này ở ngực vết đao nếu là tại lệnh một điểm, liền đâm đến trái tim. May mà tướng quân ý chí kiên định, nếu không liền là thần tiên vậy khó cứu. Một bên điêu thuyền nghe nói Hoa Đà một trận phân tích, không khỏi xấu hổ mà cúi thấp đầu. Thật xin lỗi Tử Long ca ca, về sau ta sẽ tốt tốt bồi thường ngươi. Trong nội tâm nàng yên lặng nhắc tới, cầu nguyện Triệu Vân không nên trách tội chính mình. Mà Triệu Vân toàn thân trên dưới bị Hoa Đà sờ mấy lần, không khỏi có chút xấu hổ. Lão nhân này là học y học cử chỉ điên rồi đi. Đem chính mình làm tiêu bản. Lão thần y kìa, nếu là ngươi biết rõ cốc khẩu đường ra, mong rằng cáo chi. Ta cùng phu nhân nhà ta còn vội vã ra đến đâu. Triệu Vân hơi không kiên nhẫn nói. Hoa Đà sững sờ, cười ha hả. Đúng đúng đúng, tiểu lão nhân đắc ý vong hình. Hắn khoát tay nhìn Nam Phương chỉ. Thuận con sông này được 50 dặm đường, trông thấy một chỗ thủy ổ, từ bên kia đi về phía đông liền có thể ra đến. Triệu Vân cảm ơn, chợt kéo điêu thuyền tay liền muốn đi. Nhưng chân trước vừa mới bước ra đến, chính mình cánh tay chợt lại bị Hoa Đà bắt lấy. Tướng quân chờ một chút. Triệu Vân không kiên nhẫn hỏi. Lao thần y còn có chuyện gì? Hoa Đà nghiêm mặt nói. Tướng quân thân chịu trọng thương, không nên đuổi đường xa. Không bằng trước tùy Lao Phu vào nhà uống chản trà thơm. Lao Phu cũng tốt giúp người trị thương. Triệu Vân cười ha ha nói. Cảm ơn thần ý đẹp, chỉ là Vân trên chiến trường đông liệu tây giết, đầy người khoác thương sớm đã là chuyện thường ngày. Cũng không nhọc đến phiền lão nhân ra người. Hắn nói xong, quay người liền muốn đi. Ai ngờ Hoa Đà lão nhân này lại là cố chấp gấp, chẳng ngang ngăn trở Triệu Vân hai người đường đi. Tướng quân không thể hành động theo cảm tính A. Người thân chịu trọng thương, đêm qua lại hành vân mưa sự tình, tinh khí suy yếu. Dù cho là cương thiết chi khu, vậy chịu không được tướng quân như vậy dày vò. Triệu Vân nghe vậy, sắc mặt nhất thời đỏ lên. Ngươi! Hắn vừa muốn xuất khẩu, lại bị Hoa Đà ngắt lời nói. Tướng quân chớ nên hiểu lầm, ta xem hai người các ngươi hồng quang đầy mặt. Âm dương điều hòa chi khí rất nặng, cho nên suy đoán biết rõ. Như có mạo phạm, còn đem quân thứ tội. Hắn lời vừa nói dứt, liền hướng Triệu Vân không người thi lễ. Triệu Vân, Điêu Thuyền cặp vợ chồng đều là sắc mặt từng đỏ. Lúng túng nói không ra lời. Điêu Thuyền nhẹ nhàng đẩy đẩy Triệu Vân bả vai, ôn nhu nói. Lao thần y đã là hảo ý vì ngươi trị thương, ngươi cần gì phải bác người ta mặt mà đâu. Chậm trễ không bao nhiêu thời gian. Mắt thấy Điêu Thuyền thuyết phục, Triệu Vân liền đồng ý đi theo Hoa Đà trở về phòng trị thương. Đây là một gian cũng không lớn phòng ốc. Triệu Vân vào cửa thì vẫn phải cúi đầu xuống. Vừa vào phòng ốc chính là một cỗ xông vào mũi mùi thuốc mà. Hoa Đà đơn giản thu thập mấy bình thuốc, chợt ra hiệu Triệu Vân ngồi ở trên giường. Triệu Vân làm theo. Hoa Đà vừa nhìn về phía Điêu Thuyền, nói. Còn vị cô nương này né tránh. Điêu Thuyền khẽ giật mình, lập tức đoán được Hoa Đà muốn làm gì. Chợt xấu hổ ngượng nghịu gật đầu, đi ra phòng ốc. Dưới mắt trong phòng chỉ còn Triệu Vân cùng Hoa Đà hai người. Hoa Đà cầm trong tay một bình thuốc, đối Triệu Vân nói. Tướng quân cởi y phục xuống đi. Triệu Vân khó chịu thoát đến áo mặc. Tại trước mặt một người đàn ông gỡ đến y phục, để hắn cảm giác là lạ. Triệu Vân áo mặc cởi một cái. Liền lộ ra hình dáng rõ ràng bắp thịt, giống như điêu khắc. Cái kia điêu khắc trên thân vô số vết đao, làm hắn càng thêm bá khí lộ ra ngoài. Hiển thị rõ vương giả phong phạm. Hoa Đà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lao phu bình sinh cũng vì không ít quân nhân đã chữa thương. Nhưng chưa bao giờ thấy qua giống tướng quân ngươi như vậy. Triệu Vân một kỳ, hỏi. Giống như ta như vậy sao? Hoa Đà trả lời. Giống như tướng quân như vậy cả người là thương, nhưng như cũ khí định thần nhàn, chuyện trò vui vẻ. Dù sao ta lão phu đời này là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Hắn trong đôi mắt hiện lên một tia chờ mong. Rốt cuộc minh bạch Triệu Vân vì sao có thể tại hung nô trong trăm vạn quân giết ra khỏi chúng đây. Hắn xuất ra một vòng hoàng sắc bình thuốc, tại Triệu Vân trên thân bôi lên. Triệu Vân nhất thời cảm giác toàn thân một trận nhói nhói, phảng phất kim đâm đồng dạng. Nhưng vẫn là cố nén 31.997-18913-2064. Chương 177, tặng quân linh dược. Chương 178, tặng quân linh dược. Ước hơn phân nửa thưởng. Hoa Đà thoa xong mặt sau, lại vì Triệu Vân bôi lên chính diện. Mà Triệu Vân trong bất chi bất giác, không ngờ đau đầu đầy mồ hôi. Hoa Đà bị kinh ngạc, thở dài. Tướng quân ý chí thật sự là kinh người a. Dược cao này có thể gia tốc vết thương khép lại, làm cho không lưu vết sẹo. Nhưng quá trình lại cực kỳ thống khổ, giống như vạn thiên con kiến cắn xé. Phàm nhân bôi lên, đều là muốn đem người trói tại trên cây cột, sau đó mới dám thi thuốc. Mà tướng quân ngươi lại có thể cắn răng gấp nhẫn, thực tại lợi hại. Triệu Vân trà trà thái dương mồ hôi, bày xua tay cho biết tiếp tục. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ngươi đây liền giật mình không thôi. Cái kia mấy năm sau ngươi vì quan nhị ra cạo xương liệu độc thời điểm, không được dọa gần chết. Chỉ tiếc Tào lão bản cuối cùng sợ, nếu là hắn có thể thành công để Hoa Đà ưu đầu sức chán. Vậy nhất định là y học trong lịch sử vừa ra kỳ tích đi. Không biết qua bao lâu, Triệu Vân cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, rốt cục để Hoa Đà bôi lên xong dược cao. Hắn lung lay cánh tay, gặp trên thân cái kia một ít vết thương đã biến mất không thấy gì nữa. Mà miệng vết thương, vậy nhanh chóng vậy, không ngừng khép lại. Triệu Vân bị kinh ngạc, nói. Lao thần y quả nhiên danh bất hư truyền, dược cao này xác thực có chút môn đạo. Hoa Đà ngượng ngùng nở nụ cười, nói. Dược cao tuy tốt, nhưng uống thuốc người nếu là chịu không được. Mặc cho dược cao lại linh vậy không làm nên chuyện gì. Hoa Đà nói xong, vì Triệu Vân đưa lên y phục. Đồng nhiên, từ Triệu Vân trong quần áo lăn xuống ra một màu trắng bình thuốc. Hoa Đà một kỳ, đem thân bình nhặt lên. Không khỏi bị kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là sinh mạch đan? Triệu Vân run lên, cái này sinh mạch đan là hệ thống khen thưởng. Hắn cũng không biết đan dược tồn tại. Không nghĩ tới Hoa Đà lão nhân này nhận biết. Là sống mạch đan, lão thần y biết rõ đan dược này có gì diệu dụng sao? Triệu Vân hỏi thăm. Hoa Đà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Triệu Vân, cả kinh nói. Tướng quân ngươi người mang như thế linh đan diệu dược, lại không biết hắn công hiệu. Triệu Vân gãi gãi đầu, chậm rãi nhớ lại hệ thống giới thiệu nó thì công hiệu. Giống như nói là có thể tư dương không bỏ, chỉ trừ bệnh dữ. Hoa Đà thở dài. Ai, tướng quân chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Nó trừ có thể trị trừ bệnh dữ bên ngoài, còn có thể nhanh chóng cầm máu. Cho dù bị đau khoét hầu, ăn vào nó, cũng có thể sâu về một hơi đến. A, Triệu Vân một kỳ, thuốc này lại có như thế công hiệu. Đúng vậy a, Hoa Đà đem sinh mạch đan buông xuống. Lão phu một bên du lịch, một bên nghiên cứu y đạo. Cái này sinh mạch đan lão phu vậy thử qua luyện chế, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Không nghĩ tới tướng quân ngươi lại có thể có được vật này, với lại chất lượng còn như thế sung mãn. Thật làm cho lão phu đã khai nhan giới. Triệu Vân vậy không nghĩ tới cái này sinh mạch đan càng như thế danh quý. Liên thân y Hoa Đà cũng coi như chân bảo. Hắn đem bình thuốc mà đưa cho Hoa Đà, nói. Đã thuốc này như thế quý giá, vẫn là giao cho thần ý ngươi bảo còn đi. Hoa Đà giật mình, vội nói. Cái này như thế nào khiến cho? Hắn xô đẩy, cự tuyệt Triệu Vân sinh mạch đan. Triệu Vân lại này một tiếng, đem sinh mạch đan cứ thế mà nhét vào Hoa Đà trong tay. Ngươi đã nói thuốc này quý giá, vậy ngươi liền cầm đến nghiên cứu đi. Nếu là có thể nghiên cứu thành công, tương lai cũng có thể tạo phúc một phương bách tính. Hoa Đà khẽ giật mình, đối Triệu Vân cử động lần này cảm động không thôi. Giống như đây, lão phu liền thay mặt người trong thiên hạ cảm ơn tướng quân. Hắn sững sờ nửa ngày, lại nói. Nhưng lão phu lại không thể lấy không ngươi đồ vật. Hắn nói xong, từ trong ngăn kéo rút ra một hắc sắc bình thuốc mà. Nhét vào Triệu Vân trong tay. Đây là vật gì? Triệu Vân khoát khoát tay bên trong đen bình, nghe, không có bất kỳ cái gì hương vị. Hoa Đà nói. Thuốc này chính là lão phu trong lúc vô tình luyện chế. Tên là Còn Xuân Đan. Chuyên trị thể hư dương yếu, so sinh mạch đan bổ dương hiệu quả còn cường thịnh hơn. Hắn giải thích xong về sau, tại Triệu Vân bên thai thấp giọng nói. Thuốc này không phải đơn thuần tặng cho tướng quân. Là tặng cho tướng quân cùng tôn phu nhân. Mong ước tướng quân cùng tôn phu nhân sớm có hỷ tử. Triệu Vân bị kinh ngạc. Không nghĩ tới lao đầu này mà vẫn rất bựa. Ngươi cảm thấy ta cần dùng đến thứ này. Triệu Vân trong lòng có chút ngạo khí nói. Còn có lao thần y ngươi tuổi đã cao, vậy mà luyện chế thứ này. Cũng quá bựa đi. Đương nhiên Triệu Vân không có đem một câu cuối cùng đậu đen rau muống nói ra. Hoa Đà thở dài. Nói rất dài dòng, thuốc này nguyên không phải ta luyện chế. Là ta cái kia bất tranh khí. Hắn lời đến khỏe miệng mà lại dừng lại. Toàn tức nói. Tóm lại, thuốc này bổ dưỡng dương khí thật có lấy cực giai hiệu quả. Cho dù tướng quân ngươi không cần đến, lấy ra đưa cho bên người bằng hữu nhưng cũng là vô cùng tốt. Triệu Vân lườm hắn một cái. Nghĩ thầm ta tin ngươi quỷ, ngươi lão giả nát rượu hỏng rất. Thấy thế nào cũng giống như là ngươi thuốc này xử lý không xong, mới lấy ra cho ta. Tính toán. Triệu Vân thở dài, tuy nhiên thuốc này chính mình không dùng được. Nhưng nói không chừng về sau bên người vị bằng hữu kia dương khí suy yếu thời điểm, có thể đem ra kiếm lời một đợt nhân tình. Dù sao Hoa Đà lão nhân này tuổi đã cao khẳng định không dùng được, lưu ở hắn nơi đó cũng là lãng phí. Triệu Vân đem đan dược nhận lấy, liền ra khỏi phòng phòng. Điêu Thuyền sớm ở ngoài cửa lo lắng chờ đã lâu. Thấy Triệu Vân đi ra, cười nhẹ nhàng nên tiếp đến. Phu quân. Điêu Thuyền tiến lên gọi lại Triệu Vân, nhưng khi thấy hắn bộ dáng không khỏi ngây người. Nàng si ngốc hỏi. Làm sao, phu quân ngươi cùng Hoa Đà tiên sinh mới nghỉ ngơi một lát liền làm cho đầu đầy mồ hôi. Các ngươi làm cái gì? Triệu Vân bất đắc dĩ khoát khoát tay, bị lao đầu kia thuốc cho cả thôi, hại không đề cập tới cũng được. Giải thích, dắt Điêu Thuyền tay liền muốn rời đi nơi đây. Hoa Đà đưa ra ngoài cửa, hướng hai vợ chồng vẫy tay. Hai vị một đường cẩn thận một chút ta. Biết rõ, đà tạ tiên sinh. Triệu Vân về một câu, hắn nhìn xem Hoa Đà còn lưu tại nguyên chỗ, lại thuận miệng hỏi một câu. Lao thần y kìa, ngươi không đi sao? Hoa Đà cười nói. Nơi đây linh khí dồi dào, thừa thái tiên thảo. Lao phu còn nhiều hơn dừng lại một hồi mà. Tùy tiện. Ai? Hắn lại thở dài. Triệu Vân Tử vừa mới bắt đầu liền phát giác được lão nhân này một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, nhân tiện nói. Tiên sinh có tâm sự gì? Nói ra đi, giấu ở trong lòng nhiều không thoải mái. Nói ra, nói không chừng Triệu Vân còn có thể giúp đỡ tiên sinh ngươi bận điệu đâu. Hoa Đà nghe vậy, thở dài một tiếng. Tốt ta, việc quan hệ ta cái kia đồ tôn nữ nhi. Người đồ tôn nữ nhi. Ân. Hoa Đà gật đầu, buồn bã nói. Nói đến, cũng là đoạn nghiệt duyên à, đều do lão phu không có cái kia có thể ước thúc tốt ta đồ đệ kia. Bằng không nàng như thế nào cùng đồng trác nhi tử thông đồng cùng một chỗ đâu. Triệu Vân nghe được có chút mơ hồ, hỏi. Thần y ngươi chậm một chút mà nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hoa Đà nói. Lão hủ có một nữ đồ, thiên tử thông minh. Bị nhận ta y thuật chi đạo, lão phu đối với hắn cũng ký thác kỳ vọng. Nhưng ai liệu nàng lại cùng đồng trác nhi tử mến nhau. Còn trong lòng hắn hải tử. Cái kia đồng trác hiền hòa tâm ác, đừng nói là đồng trác. Chính là ta cũng không đồng ý vụ hôn nhân này. 31.997-189-13-2074 Chương 178, Đồng Bạch sống trên đời. Chương 179, Đồng Bạch sống trên đời. Hoa Đà đón đến, trong đôi mắt lóe nước mắt. Triệu Vân cùng Điêu Thuyền đều là sững sờ, vội hỏi. Sau đó đâu? Hoa Đà thở dài, làm thì ta khuyên cái kia nghiệt đồ cách hắn, nhưng nàng không nghe. Còn đem cái kia Hải Nhi cho sinh ra tới. Cái đứa bé kia liền là Đồng Trác cháu gái ruột, vị Dương quân Đồng Bạch. Triệu Vân một kỳ, ha ha cười nói. Nói như vậy, ngươi cùng cái kia Đồng Trác còn tính là thân gia doài. Hoa Đà cười khổ một tiếng, miễn cưỡng xem như thế đi. Chỉ là ta cái kia nghiệt đồ không nghe ta nói, bị Đồng Trác chi tử chỗ lừa gạt. Cái kia họ Đồng cố ý tiếp cận ta đồ nhi, chính là vì trộm lấy lao phu, thanh năng thư. Về sau ta đồ nhi biết rõ về sau, hối hận xấu hổ vô cùng. Bởi vì xấu hổ tại gặp ta, liền tự vẫn. Hừ, bất quá Đồng Trác con của hắn vậy hỏng bét báo ứng. Ta đồ nhi sau khi chết không lâu, con của hắn liền hại cơn bệnh nặng, không chỉ thương vong. Ta cái kia chưa viết xong, thanh năng thư, cũng không biết tung tích. Nếu là lao phu đoán không sai, thanh năng thư, hẳn là tại ta đổ tôn Đồng Bạch trong tay. Bây giờ Đồng Trác thân tử, ta đổ tôn nhưng cũng không biết lưu lạc đến nơi nào. Nghe nói nàng gần nhất cũng tới Ký Châu, nếu là Triệu tướng quân thấy nàng. Phiền phức giúp lão phu nhiều hơn chiếu cô nàng đi, cái đứa bé kia từ nhỏ không có cha mẹ. Là bị Đồng Trác ma đầu kia một tay nuôi dưỡng lớn lên, cho nên tính tình cổ quái. Nhưng nàng tính cách cũng không xấu, chỉ là tính khí bướng bỉnh điểm mà. Hiện bây giờ Đồng Trác rơi đài, Tây Lương thế lực tường đổ mọi người đẩy, ta cái kia đổ tôn mà thời gian vậy nhất định sẽ không tốt hơn. Cho nên lão phu khẩn cầu tướng quân, nếu là thấy nàng, giúp lão phu nhiều hơn chăm sóc nàng đi. Lão phu vô cùng cảm kích. Hắn nói xong, hướng phía Triệu Vân không người cúi đầu. Triệu Vân nguyên lai tưởng rằng hắn để cho mình tìm Đồng Bạch, là vì truy hồi, thanh năng thương. Không nghĩ tới lại là để cho mình hỗ trợ chiếu cố nàng. Tại sao là ta? Triệu Vân hiếu kỳ hỏi thăm. Hoa Đà liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nói. Nha đầu kia là Đồng Trác cháu gái ruột, bị coi là yêu nữ, thiên hạ chư hầu ai có thể tha cho nàng. Nhưng ta xem tướng quân ngươi lại trạch tâm nhân hậu, nhất định sẽ không hướng một cô gái yêu ớt khó xử. Điêu Thuyền nghe khanh khách một tiếng, dùng cánh tay nhẹ nhàng đâm đâm Triệu Vân, trêu ghẹo nói. Yên tâm đi, nhà ta phu quân đối nữ hải tử nhưng ôn nhu đâu. Ngươi nói đúng không, phu quân? Điêu Thuyền cười khẽ, dùng Triệu Vân chỉ cảm thấy lạnh cả người từ xương đuôi trực thấu đến cái hót. Chính là xấu hổ nở nụ cười, lại hỏi. Ngươi vì cái gì không chính mình chiếu cố nàng? Hoa Đà khoát khoát tay, nói. Lao phu hại chết nàng thân nương, có gì mặt chính mắt thấy nàng? Điêu Thuyền khuyên nói. Nhưng mẹ nàng là tự vẫn chết, cùng Lao tiên sinh ngươi có quan hệ gì? Hoa Đà thở dài, nếu không có ta lúc đầu khăng khăng bức bách, mẹ nàng cũng không trở thành quật cường trốn đi. Từng ấy năm tới nay như vậy, Đồng Bạch cái đứa bé kia một mực ký hận chứ ta đấy. Triệu Vân, Điêu Thuyền nhìn nhau, im lặng thật lâu. Thanh năng thư, đâu? Cần muốn ta giúp ngươi truy hồi sao? Trong ngôn ngữ, Triệu Vân đã là ngầm thừa nhận đáp ứng Hoa Đà yêu cầu. Hoa Đà mừng thầm thời khắc, lại nói. Thanh năng thư, vốn là ta sáng tác, ta lại viết một vốn thì thế nào? Huống chi nha đầu kia tại y thuật phương diện thiên phú cũng không thua kém mẫu thân nàng. Cái này, thanh năng thư, nếu là có thể đối nàng có chỗ bổ ích. Lão phu cũng coi như trong lòng an tâm một chút, coi như là đối nàng bồi thường đi. Triệu Vân gật gật đầu, đáp. Lâm. Đi, nếu như về sau có cơ hội thấy kia là cái gì Đồng Bạch, ta sẽ giúp ngươi nhiều hơn chăm sóc nàng. Hoa Đà khỏe miệng dương lên, khó nén trên mặt vui mừng. Hắn hướng Triệu Vân không người lúc lắc. Lão phu cảm ơn Triệu tướng quân. Ngày sau nhưng có thúc đẩy, lão phu nhất định ra sức châu ngựa. Hoa Đà chính là đương thời thần y liễu, cùng hắn kết tốt tuyệt đối không lỗ. Hôm nay liền cầm bán hắn một cái nhân tình đi. Triệu Vân từ biệt Hoa Đà. Rốt cục mang theo Điêu Thuyền rời đi Sơn Cốc 4. Âm An huyện. Nơi đây mấy ngày trước bị đại hỏa thiêu thành đất trống. Vô luận người địa phương miệng, vẫn là tới lui thương lữ cũng giảm bớt rất nhiều. Chỉ có không thể không đến nghiệp thành mưu sinh khách thương sẽ ở đây nghỉ chân. Một thương nhân dừng lại xe ngựa, thấy nơi đây cảnh hoang tàn khắp nơi, tò mò hỏi một chút một bên gã sai vặt. Tiểu ca nhi, nơi này là chuyện gì xảy ra? Ta 3 tháng trước tới đây thời điểm vẫn rất phồn vinh nha, làm sao bây giờ lại như thế tàn phá? Cái kia gã sai vặt lườm hắn một cái, thản nhiên nói. Ngươi không biết. Mấy ngày trước, Triệu Vân tướng quân hộ Tống Vương giá đến chỗ này. Kết quả bị một cỗ không rõ binh sĩ cho tập kích, may mà thiên tử không có việc gì mà. Liền là Triệu Vân tướng quân hắn mà. Mất tích. Khách thương kia giật mình, không nghĩ tới thiên tử Vương giá lại sẽ sủng hạnh nơi đây. Thiên tử đó đâu? Khách thương lại hỏi. Cái kia gã sai vặt hướng phía trước chỉ, thiên tử đây không phải là sao? Khách thương thuận gã sai vặt chỉ hướng xem xét. Đã thấy một đám người tụ tại một chỗ. Bọn họ ăn mặc quan phục, vây quanh một hoa phục tiểu hài tử mà. cái đứa bé kia chính là Lưu Hiệp. Từ Triệu Vân mất tích đến nay, hắn cái này cùng thiên tử tự nhiên lo lắng không thôi, bận điệu phái người đi tìm. Nhìn xem không công mà lui vương công đại thần, Lưu Hiệp dẫm chân thở dài. Triệu tướng quân vì bảo vệ chấm, dẫn đến tung tích không rõ. Hôm nay nếu không đem hắn tìm tới, gọi chấm như thế nào an tâm? Thái phó Mã Nhật Đê Gián nói, bệ hạ cắt nghi bảo trọng long thể A, há có thể bởi vì Triệu Vân một người nguyên cớ, mà chỉ hoàn toàn đội hành trình. Chẳng trước đến nghiệp thành giàn xếp, sau đó lại phái người chậm rãi đi tìm. Thị Trung Thái Ung nghe đến lời này, nhất thời không vui, trong miệng mắng liệt liệt nói. Mã Nhật Đê, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi là để cho chúng ta từ bỏ Triệu Vân sao? Hắn nhưng là lần này hộ tống vương giá chủ tướng, nếu là có sơ suất, thiên tử vương giá làm sao bây giờ? Mã Nhật Đê lạnh lùng liếc hắn một cái, nói. Sau đó đâu? Không có Triệu Vân, khó nói liền không thể hộ tống thiên tử vương giá sao? Triệu tướng quân trung dũng vô song, các vị đang ngồi ở đây tâm lý đều hiểu. Nhưng cũng không thể vì vậy mà đến trễ đại sự, dưới mắt hộ tống thiên tử chính là nhiệm vụ thiết yếu. Huống chi Triệu tướng quân dũng liệt, há lại hời hợt hạng người có thể bị thương. Đã liên tiếp mất tích mấy ngày, mà chậm chạp không về, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Cho nên chúng ta càng không nên trì hoãn hành trình, sớm ngày đến nghiệp thành mới là đại sự. Sau đó lại phái người đi tìm Triệu tướng quân hài cốt, mang về giàn xếp, truy tặng làm liệt hầu. Cũng coi như xứng đáng hắn. Thái Ung mít hắn một cái, nghĩ thầm ngươi ngược lại là thấy thằng mở. Chết cũng không phải ngươi con rể. Dưới mắt Triệu Vân trong triều trên dưới danh vọng nước lên thì thuyền lên, lại có hộ giá chi công. Tiên đồ có thể nói bất khả hạn lượng. Chính mình cái này cha vợ khẳng định cũng có thể đi theo cùng có vinh yên. Huống chi hắn nếu là chết, chính mình nữ nhi chẳng phải thủ hoạt quả sao. Thế là trong triều liền hình thành hai phái. Một phái lấy Thái Ung cầm đầu, chủ trương gắng sức thực hiện tìm Triệu Vân. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một phái lấy Mã Nhật Đê cầm đầu, chủ trương gắng sức thực hiện trước rời đâu nghiệp thành. Thu xếp tốt thiên tử về sau, lại phái người đi tìm Triệu Vân tung tích. Nhìn chúng trong triều đám người tranh chấp không nghỉ. Lưu Hiệp vậy lâm vào tình cảnh lưỡng nan 31.997-18924-1114. Chương 179, Phu Nhân Ta. Chương 180, Phu Nhân Ta. Chứ Lưu Hiệp đám này hán thất trong triều phe phái đi tìm Triệu Vân bên ngoài. Triệu Vân chính mình dưới trướng đám người kia xem như nhất là lo lắng. Trong mấy ngày này, Cổ Hủ, Từ Thứ sửng sốt suy nghĩ nát óc. Đem Triệu Vân có thể đến địa phương đều tìm mấy lần, vẫn không thể nào tìm tới Triệu Vân. Nhìn trước mắt khóc cùng nước mắt người giống như Thái Diễm, hai người cũng âm thầm lắc đầu. Từ Thứ tiến lên khuyên nói. Thái tiểu thư bảo trọng thân thể, mấy ngày nay ngươi không ăn không uống, thân thể cũng đã ốm đi. Nếu như chờ chủ công trở về, thấy ngươi bộ dáng như vậy, nên đau lòng. Thái Diệm nước mắt tuôn rơi rơi xuống. Nếu là Triệu tướng quân hắn về không được đâu. Đã là mất tích, làm sao liền một điểm mà tin tức cũng không có. Tựa như là bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Hắn nếu là có chuyện bất chắc, gọi thiếp thân như thế nào bảo trọng thân thể. Trong mấy ngày này nàng đã không biết chính mình thút thít mấy lần. Thẳng khóc con mắt đều đã sưng đỏ. Thật vất vả gặp gỡ chính mình chân mệnh thiên tử. Vẫn còn không có ở chung mấy ngày, liền biến mất không thấy gì nữa. Vô ích chính mình trước đó vài ngày còn đối với hắn cẩn thận chiếu cố, nhưng hắn vẫn là mất tích. Nếu là hắn lần này có thể bình an trở về, vậy mình nhất định phải thời khắc thủ ở bên cạnh hắn. Tuyệt không để hắn lại từ bên cạnh mình rời đi. Từ Thứ chỉ cảm thấy nhức đầu, chủ công không thấy, hắn cái này hành quân tham mưu áp lực vậy lớn. Triệu Vân xảy ra chuyện một đêm kia. Hắn cùng Cổ Hủ trong phòng trắng đêm trò chuyện với nhau, kỳ thực liền là tại vì Triệu Vân mưu đồ tại Ký Châu đại nghiệp. Cho nên mới sơ sẩy cảnh võ. Để hắn có cơ hội để lợi dụng được. Thế nhưng là bây giờ Triệu Vân không thấy. Vậy hắn cùng Cổ Hủ vất vả mưu đồ đại nghiệp thì có ích lợi gì đâu. Từ Thứ thở dài, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn mắt Cổ Hủ. Giống như lại nói. Ngươi cũng đừng chỉ nhìn, nhanh hơn giúp ta khuyên nhủ a. Cổ Hủ buông buông tay, biểu thị bất đắc dĩ. Hắn chỉ am hiểu mưu lược tranh bá, cái này hống nữ hải tử sự tình, vẫn là chủ công am hiểu điểm mà. Từ Thứ thở dài một tiếng, khuyên Thái Diễm nói. Thái tiểu thư không cần phải lo lắng. Ta đem xem thiên tượng, gặp chủ công tướng tinh cũng không vấn lạc. Hắn nhất định phải không có việc gì, ngươi chỉ cần an tâm chờ đợi liền có thể. Thái Diễm ngừng thút thít, chà chà Thái Dương nước mắt, kinh ngạc nói. Thiên sinh chuyện này là thật. Cổ Hủ vội nói. Thái tiểu thư an tâm đi, từ nguyên trực đối tại thiên văn địa lý phương diện này nghiên cứu xác thực có chút môn đạo. Huống chi chủ công chính là thiên mệnh chi nhân, sao lại chết bởi tiểu nhân chi thủ. Tại hai người liên tục an ủi phía dưới, Thái Diễm trong lòng lúc này mới thoáng an định lại. Mà liên tại nàng đang chuẩn bị về phòng trước đến lúc, một đạo trung khí 10 phần thanh âm từ ngoài doanh trại truyền đến. Trở về, trở về. Người này giọng mà cực lớn, cả tòa đại doanh đều có thể nghe thấy. Đám người đứng dậy xem xét, đúng là Hứa Chử. Chỉ gặp hắn vội vã xông vào đại doanh, cao hứng hô to. Trở về, chủ công trở về. Lời này vừa nói ra, trong quân doanh nhất thời vỡ tổ. Quá tốt. Vô luận là từ thứ các loại mưu sĩ, vẫn là tần quỳnh các loại võ tướng. Tất cả đều thở phào một hơi. Tam quân không thể một ngày không có chủ soái. Không có Triệu Vân đến tỏa trấn đại doanh, đã có không ít Tây Lương bộ hạ cũ bắt đầu phản bội chạy trốn. Đối với loại sự tình này, hai vị quân sư vậy không có cách nào. Ai bảo lão đại không thấy đâu. Lần này tốt, Triệu Vân trở về. Cuối cùng có thể ổn định lại quân tâm. Đương nhiên, cao hứng nhất còn thuộc Thái Diễm. Nàng kích động đều nhanh nhảy dựng lên. Liên tại nàng hồng quang đầy mặt, đang chuẩn bị ra doanh đi nên đón Triệu Vân. Hứa Chử câu nói tiếp theo, lại làm nàng sững sờ tại chỗ. Chủ công cùng chủ mẫu đồng thời trở về. Chấn kinh. Ngốc trệ. Hóa đá. Thái Diễm ngưng thần trầm tư một hồi, mặc niệm đạo nhất định là mình quá mệt mỏi. Cũng ra nghe nhầm. Chính mình rõ ràng còn không có cùng Vân Ca thành thân, bọn họ làm sao có chủ mẹ đâu. Ha ha, Hứa Chử gia hỏa này cũng thật là biết nói đùa. Thái Diễm xoa xoa mắt quần thâm, an ủi mình như vậy. Nhìn xem Thái Diễm một bộ thất thần bộ dáng, từ thứ vô vô Hứa Chử, quắc. Trọng Khang đừng muốn nói bậy, Thái tiểu thư không phải tại cái này mà sao. Hắn nói lời này vốn là muốn chân an Thái Diễm. Nhưng tâm lý lại yên lặng cầu nguyện hẳn là chủ công thật lại mang về mỹ tiểu nương. Cái kia Hứa Chử gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Cái gì a? Ta nói không phải Thái tiểu thư. Là chủ công cùng điêu thuyền cô nương trở về. Thái Diễm sắc mặt tái đi, trong lòng dơ lên một cố dự cảm không tốt. Nàng cắn chặt môi son hỏi. Điêu thuyền là ai? Hứa Chử trả lời. Điêu thuyền là ta gia chủ công tại chân định quê quán cứu trở về tiểu mỹ nhân. Liên là không biết nàng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Thái Diễm giật mình trinh. Nguyên lai mình mới là bên thứ ba. Vân Ca sớm tại cứu mình trước đó, liền trước cứu người khác. Hắn không chỉ là ở một mình đại anh hùng. Thái Diễm nhìn lên bầu trời bạch vân nhẹ nhàng dập dờn, tâm lý khổ nói không ra lời. Từ thứ hiếu kỳ nói. Điêu thuyền cô nương làm gì thì thành chủ công thế tử. Hắn cảm giác mình có phải hay không bỏ lỡ cái gì. Đừng nói cho ta, chủ công biến mất không thấy gì nữa trong vòng vài ngày. Là chạy đến kết hôn. Nếu như là. Cái kia không khỏi cũng quá đỉnh đi. Mọi người ở đây xuất thần lúc. Triệu Vân đã mang theo điêu thuyền trở lại trong doanh. Hắn nhìn mắt đang ngồi đám người. Khẽ cười nói. Các vị, ta trở về. Triệu Vân mất tích hồi lâu, bây giờ an toàn trở về. Vẫn là mọi người cao hứng không thôi. Nhao nhao tiến lên quan tâm. Đối mặt chen chúc người từng trải bầy, Triệu Vân cười ha ha. Có người ngóng trông ta chết, ta lại phải sống. Đám người vội hỏi, là ai ngóng trông Triệu Vân chết? Triệu Vân cười ha hả, liền là cái kia cảnh võ. Hắn thừa dịp ta điều quân thời khắc, ám toán tại ta. Bất quá ta phúc lớn mạng lớn, nhặt về cái mạng đến. Sợ là để đám người kia thất vọng. Hạ hạ. Từ thứ cùng cổ hủ nhìn nhau một chút. Hừ, quả nhiên là cảnh võ tên cẩu tặc kia. Triệu Vân hỏi cổ hủ, từ thứ nói. Hai người các ngươi nhưng biết cảnh võ cái thằng kia xuất từ làm gì mắt, phải thêm hại tại ta. Cổ hủ cười lạnh nói. Chứ không muốn để cho chủ công nhập chủ ký châu bên ngoài, còn có thể có gì mắt. Triệu Vân ngưng thần trầm tư một hồi, chợt nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Thôi, chúng ta vẫn là trước hộ tống thiên tử đến Nghiệp Thành đi. Về phần cái kia Hàn Phước. Ha ha, ta tự có biện pháp ứng phó hắn. Đám người chợt tán đến, nhao nhao thu thập bọc hành lý chuẩn bị rời đi. Chỉ có Thái Diễm sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem dựa sát vào nhau tại Triệu Vân bên cạnh điêu thuyền xuất thần không thôi. Vị kia muội muội thật là tốt xem. Mặc dù chính mình quốc sắc thiên hương, nhưng cũng xa không bằng nàng. Khó trách Vân Ca sẽ đối với chính mình lãnh đạo. Nguyên lai sớm đã có nhân tình người. Chỉ là muội tử kia vì sao nhìn xem như vậy nhìn quen mắt đâu. Triệu Vân thấy nơi đây chỉ còn lại Thái Diễm, liền muốn lôi kéo điêu thuyền tiến lên nói rõ với nàng. Điêu thuyền xô đẩy nói. Ta vẫn là muốn về tránh đi. Triệu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, kéo lên điêu thuyền nhỏ và dài eo nhỏ, nói. Ngươi là phu nhân ta, còn sợ gặp người sao? Nói xong, liền lôi kéo điêu thuyền đi thẳng tới Thái Diễm trước mặt. Thái tiểu thư, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là phu nhân ta, điêu thuyền. 31.997-189-24-1124 Chương 180, hai nữ tương hòa. Chương 181, hai nữ tương hòa. Thái Diễm sắc mặt tái đi, chỉ cảm thấy giờ phút này khổ tâm bách chuyển. Nhìn qua trước mắt huynh quốc huynh thành điêu thuyền, chỉ làm nàng vô cùng tự ti. Thế gian này vì sao lại có sinh tốt như vậy xem người mà. chẳng trách mình thất bại. Nếu là mình là thân nam nhi, thấy như vậy mỹ mạo nữ tử, vậy nhất định sẽ cầm giữ không được. Chỉ là, thật không cam lòng. Nàng hai con ngươi bất chi bất giác ướt át, ngẩng đầu liếc mắt một cái Triệu Vân, nhẹ nhàng cười nói. Chúc mừng ngươi Vân ca, kết hôn với một mỹ tiểu nương. Nàng lời vừa nói dứt, liền cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Làm lòng người thương yêu không dứt. Điêu Thuyền nhẹ nhàng kéo lên Thái Diễm hai tay, ôn nhu an ủi. Diễm tỷ tỷ ngươi đừng khổ sở, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta nguyện đem chính thê chi vị tặng cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Triệu Vân cùng Thái Diễm đều là giật mình. Thuyền nhi, ngươi không cần thiết làm tình trạng như thế. Triệu Vân đối Điêu Thuyền lời này đau lòng không thôi. Tha phương cùng mình ký kết lương duyên, cái này liền muốn nhường ra vị trí. Lòng dạ lại mở rộng rãi nhưng cũng không phải ngươi dạng này. Điêu Thuyền lại khoát khoát tay, nhẹ nhàng nói. Thuyền nhi lại không tham luyến quyền thế. Chỉ cần Tử Long ca ca tâm lý có ta, cho dù là làm thiếp thất thì thế nào. Thiếp thất tại cổ đại địa vị cực thấp, gần so với nha hoàn người hầu cao một chút mà. Nói khó nghe điểm, liền là người giàu có phát tiết cùng sinh đẻ công cụ. Liền ngay cả sinh con địa vị vậy mười phân thấp. Cùng chính thê là còn kém rất rất xa. Cho nên cổ đại vì cái gì nhiều như vậy nữ tử không nguyện ý đến làm người khác thiếp thất. Chứ không cam tâm cùng người khác chia sẻ âu yếm nam mà bên ngoài. Càng không hy vọng bị khác nữ nhân giẫm tại dưới chân. Nhưng Điêu Thuyền trong lúc nói chuyện thần sắc một mảnh kiên nghị kiên cường, không có chút nào đoán nhậm sắc. Trong lòng bên ngoài cũng khoáng đạt không thôi. Nàng đón đến, lại hì hì cười nói. Cũng không biết Diễm tỷ tỷ ngươi có nguyện ý hay không cùng ta chia sẻ cùng một người nam nhân. Chính thê chi vị có thể cho ngươi. Nhưng Tử Long ca ca, Thuyền Nhi lại không thể mà tặng cho ngươi. Thái Diễm vậy không nghĩ tới Điêu Thuyền lòng dạ lại biết mở rộng rãi đến tận đây. Nàng là chân chính lấy đức phục người. Thái Diễm bị nàng đả động, lau khỏe mắt nước mắt. Hướng Điêu Thuyền hạ thấp người nói. Muội muội rộng lượng như vậy, ta như thế nào lại không biết tốt xấu đi đoạt ngươi chính quy phu nhân. Ta biết rõ Vân ca cùng cái kia chút tục nhân khác biệt, cho dù làm hắn thiết thất. Cũng là cam tâm tình nguyện. Điêu Thuyền nhuẩn miệng cười. Chỉ cần có thể cùng Tử Long ca ca cùng một chỗ, ta cũng không đáng kể. Nàng nói xong, liếc mắt một cái Triệu Vân, cười đùa nói. Tử Long ca ca, đến lượt ngươi nói chuyện. Ngươi cùng Diễm tỷ tỷ hôn sự còn làm không đếm. Triệu Vân khẽ giật mình, cười ha ha nói. Hôn sự này đã ưng thuận, chỉ cần Thái tiểu thư nguyện ý. Vân nhất định thực hiện. Thái Diễm mí mắt buông xuống, hai đóa hồng vân nổi lên gương mặt, ôn nhu nói. Đây chính là ta sở nguyện. Triệu Vân nhẹ giọng nở nụ cười, đem Điêu Thuyền cùng Thái Diễm cùng một chỗ ôm vào lòng, nói. Tốt, cái kia mình lời nói trước tiên nói đến đằng trước. Đã nhập ta Triệu ra cửa, về sau cũng đừng tranh giành tình nhân. Cho ta chỉnh ra cái gì cung đấu bên trong. Ta cũng không có thời gian một bên đánh trận, một bên đến xử lý các ngươi lục đục với nhau à. Điêu Thuyền cái mũi nhỏ nhữ một cái, bất mãn nói. Phu quân ngươi nói ta là người như thế nào? Đại trượng phu được tại loạn thế, tức làm nghị báo quốc. Thiếp thân chỉ cầu có thể vì phu quân giữ vững hậu phương, liền vừa lòng thỏa ý. Như thế nào lại vì ngươi thêm phiền phức đâu? Nàng sớm đã cùng Triệu Vân được trải qua phu thê chi lễ, thêm nữa nơi đây lại không có người khác. Là lấy bị Triệu Vân này môn chặn ngang ôm một cái, nàng cũng không có bao nhiêu phản ứng. Mà Thái Diễm lại là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ Hoàng Hà nhất chiến, tại lập tức cùng Triệu Vân tiếp xúc thân mật trải qua một lần sau. Hắn không còn có giống như vậy ôm qua chính mình. Cũng hoặc là Triệu Vân ôm Điêu Thuyền thói quen. Đúng là tiện tay đem Thái Diễm cũng cho ôm vào trong ngực. Nhưng là Thái Diễm nội tâm lại cũng không chán ghét. Nàng ân một tiếng, trên mặt nổi lên điểm điểm đỏ ửng, nghiến chặt hàm răng, nói khẽ. Vân ca ngươi yên tâm, ta chỉ cầu cùng với ngươi. Không dám yêu cầu xa vời đừng. Chỉ là hy vọng Vân ca đừng độc sủng Điêu Thuyền muội muội một người thuận tiện. Triệu Vân trong lòng một trận trấn an, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Thái Diễm đầu, nói. Yên tâm. Nói thế nào ta cũng phải đối ngươi phụ trách không phải. Thuyền Nhi là ta vợ cả, ngươi nhưng vì bình thê. Bất tài làm cái kia gặp người bộ dạng phục tùng thiếp thất. A, huống chi ta sao lại dám để cho ta đại hán đệ nhất tài nữ làm ta thiếp tỷ đâu. Hắn trên miệng nói xong, nhẹ nhàng xoa bóp Thái Diễm cái mũi. Thái Diễm ngượng ngùng nở nụ cười, dựa sát vào nhau tại Triệu Vân trong ngực. Điêu Thuyền nghi ngờ nói. Phu quân vừa mới ngươi nói muốn đối ta Diễm tỷ tỷ phụ trách. Ngươi có phải hay không đã từng đối nàng làm qua cái gì? Bằng không như thế nào đột nhiên ưng thuận hôn ước. Nàng tựa hồ phát hiện cái gì, trước đó liền muốn hỏi. Thừa dịp thời cơ chín muồi, lập tức điểm phá. Triệu Vân nói thầm một tiếng không tốt, cô gái nhỏ này quá vậy thận trọng điểm mà. Thái Diễm lại không nghi ngờ gì, thay Triệu Vân đáp. Vân ca trước đó tại lập tức lúc, cùng ta. Cùng ta hôn qua miệng, hì hì. Lời nói đến cuối cùng, đã là tiếng như rồi mối. Nàng túi đầu xuống, đầy mặt đỏ bừng, lâm vào làm thì mỹ hảo nhớ lại. Điêu thuyền sắc mặt tối đen, hì hì cười nói. Nguyên lai Tử Long ca ca diễm phúc như thế không cạn, dùng bực này phương thức liền câu đến diễm tỷ tỷ tâm hồn mà. Tiểu nữ tử bội phục bội phục. Nàng tiếng cười thanh thúy như linh, làm lại đầy mặt tâm khí. Lấy tay bóp một cái Triệu Vân eo. T. Triệu Vân bị đau, giải thích nói. Kỳ thực đương nhiên bởi vì tình huống đặc thù, ta cũng là bất đắc dĩ a. Điêu thuyền lạnh giọng nở nụ cười. Bất đắc dĩ cái gì? Bởi vì hung nô đại quân đuổi theo ngươi, cho nên ngươi bất đắc dĩ cưỡng hôn Diễm tỷ tỷ. Cũng không tính là cưỡng hôn a. Thái Diễm bỗng nhiên mở miệng vì Triệu Vân giải thích. Nàng có chút xấu hổ ngượng nghịu nói. Kỳ thực làm lúc, ta vậy. Ta cũng không có cự tuyệt. Điêu thuyền mắt trợn tròn, đại tiểu thư này cũng quá không thận trọng đi. Mặc dù chính mình phu quân rất đẹp trai, vậy không nên để hắn tùy tiện hôn người a. Thật chẳng lẽ liền cả một đời chưa thấy qua soái ca a. Điên, đúng là điên. Tốt a, tốt a. Điêu thuyền không có ý định tiếp tục truy đến cùng dưới đến, mà là đạo. Dưới mắt đã trì hoãn rất nhiều thời gian, chúng ta vẫn là sớm xuất phát đến Nghiệp Thành đi. Triệu Vân vội nói. Vậy cũng đúng, từ thứ bọn họ đã bắt đầu thu thập bọc hành lý. Đoán chừng không sai biệt lắm, chúng ta cái này liền xuất phát. Hắn nói xong, mang theo hai nữ cùng nhau ra đại doanh. Sau đó đám người bái yết thiên tử, báo bình an. Lại một lần nữa hướng Nghiệp Thành xuất phát. Trong lúc đó, Triệu Vân đặc biệt sai người an bài một chiếc xe ngựa lớn. Để Điêu Thuyền cùng Thái Diễm ngồi cùng một chỗ. Tốt làm nàng nhóm bồi dưỡng một chút cảm tình. Hy vọng hai nữ có thể ở chung hòa thuận. Cái gì? Nguyên lai Thanh Bình nhạc là Diễm tỷ tỷ ngươi sáng tác. Điêu Thuyền bỗng nhiên ngồi dậy, kích động nói. Thuyền nhi thế nhưng là ưa thích cái này nhạc khúc ưa thích gấp à, Diễm tỷ tỷ ngươi dạy giáo có được hay không? Thái Diễm run lên, nói. Cái kia khúc nhạc chỉ là ta đi theo mà làm, ngươi quả thực muốn học. Điêu Thuyền miệng hà lớn, cả kinh nói. Diễm tỷ tỷ ngươi tùy tiện làm từ khúc giống như này dễ nghe, cái kia Thuyền nhi nhưng càng hẳn là hướng ngươi lãnh giáo một chút nhạc lý tri thức. Thái Diễm cười ha ha. Mội mội ngươi đã muốn học. Ta dạy cho ngươi chính là. Nàng chợt từ trong bao quần áo lấy ra vui lên phổ, kiên nhẫn vì Điêu Thuyền giảng giải. Mà trong lòng trầm tích đã lâu ngột ngạt, vậy nhất thời tan thành mây khói. Xem ra ta cũng không phải là cái gì cũng không bằng nàng. 31.997-18924-1134 Chương 181, Giang Đông Tôn Sách. Chương 182, Giang Đông Tôn Sách. Lại nói Tôn Kiên binh bại bỏ mình về sau. Nó lui khỏi vị trí Giang Đông trưởng tử Tôn Sách kế thừa phụ thân hắn cơ nghiệp. Hắn đáp lấy Tào Tháo, Viên Thiệu tức Tây Lương thế lực không tì vết Nam chú ý lúc. Trước đem kỳ mẫu thân, đệ muội an trí tại khúc ca. Sau đó lợi dụng bản thân nhân mạch cùng xuất sắc thống soái tài năng, triệu tập phụ thân hắn trước đó bộ hạ cũ. Lấy Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương, Tổ Mậu các loại Giang Đông cựu tướng cầm đầu. Dẫn đầu dẫn người trước đến phụ thuộc. Bởi vì Tôn Kiên trước đây là phụ thuộc tại Viên Thuật Nam Dương thế lực phía dưới. Là lấy Tôn Sách cũng chỉ có thể phụ thuộc vào Viên Thuật thế giới. Liên tại Triệu Vân Bắc Thiên Nghiệp Thành. Viên Thuật đã được đến Giang Đông thế lực, cùng một cái so Tôn Kiên càng cường đại hơn mãnh hổ. Thực lực tăng nhiều cùng lúc, vậy khiến cho Viên Thuật dã tâm tăng lên gấp bội. Hắn mắt thấy đại ca của mình Viên Thiệu tại Bắc Phương triển khai kế hoạch lớn. Chính mình cũng muốn tại Nam Phương thành lập một phen cơ nghiệp. Cứ như vậy, thiên hạ liền tận về Viên Thị. Trước đây Viên Thuật không chỉ tìm Lưu Biểu cho mượn lương. Con tím Lưu Giang Thái thú Lục Khang cho mượn lương. Lục Khang cho rằng Viên Thuật là phản nghịch, vậy cùng Lưu Biểu một dạng để hắn cút đi. Thế là, Viên Thuật liền tìm tới xuất binh lý do. Mạng hắn Tôn Sách xuất lĩnh binh mã đến tấn công Lục Khang. Mà chính mình lại tại Thọ Xuân xếp đặt buổi tiệc, sống phóng túng. Hắn yến đều là Giang Nam cường hào quý tộc, cùng chính mình dưới trướng người tâm phúc. Võ như Kỷ Linh, văn như Dương Hoàng. Hắn bụng phệ ăn miệng bên trong thịt, ra hiệu bên cạnh tỷ nữ rót rượu. Lập tức nâng chén cười nói: tới tới tới, chư công. Đám người liền nhao nhao nâng chén hướng Viên Thuật vị này tứ thế tam công mời rượu. Liền tại cái này lúc, Lưu Tinh thám mã phi tốc đến báo. Báo. Hoài Nghĩa giáo úy Tôn Sách, tấn công Lưu Giang đại thắng mà về. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Phải biết, này thì Tôn Sách mới 16 tuổi a. Trước đó vài ngày Viên Thuật phái hắn đến tấn công Kính Huyền, liền đại thắng mà về. Nếm đến ngon ngọt Viên Thuật không cho hắn chỉnh đốn thời cơ. Lại lập tức phái hắn đến tấn công Lư Giang Lục Khang. Không nghĩ tới Tôn Sách vậy mà lại thắng. Cho dù là năm đó danh vang một là Tôn Kiên chỉ sợ vậy không có hắn xuất sắc như vậy đi. Quả nhiên là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước. Cái này Tôn Sách tiền đồ bất khả hạn lượng A. Bất quá ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Viên Thuật người bên cạnh cũng không bởi vì Tôn Sách xuất chúng năng lực cảm thấy khâm phục. Ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Chỉ vì Tôn Sách hắn cử hiền nhâm năng, từ trước tới giờ không chú trọng dòng dõi, cho dù xuất thân lạnh xuống, hắn cũng tận số bắt đầu dùng. Cái này khiến chú trọng huyết thống cường hào các quý tộc thật sâu cảm thấy chán ghét. Là lấy đám người đợi nghe được Tôn Sách đại thắng mà về tin tức lúc, tất cả đều khịt mũi coi thường. Viên Thuật vuốt râu cười cười. Tôn Bá Phủ quả thật rất là không đơn giản, xác thực không thể so với hắn lao tử kém. Tôn Sách đại thắng, chiếm tiện nghi dù sao cũng là Viên Thuật. Cho nên trong lòng của hắn vẫn tương đối cao hứng. Chính nói ở giữa, một thiếu niên động thân đi vào đến. Nhưng gặp hắn chiều cao bảy thước, hai mắt kiên nghị, eo mang theo một thanh trường kiếm. Uy phong lẫm liệt. Chỉ là đám người nhưng không có nhìn ra hắn anh hùng khí khái. Trong mắt mọi người, hắn liền là một máu me khắp người. Đầy mặt ô trọc không chịu nổi hạ nhân thôi. Nhất là đám người còn tại ăn uống tiệc rượu uống rượu, nghe Tôn Sách trên thân hôi thối nhao nhao bịt lại miệng mũi. Lộ ra cực kỳ chán ghét biểu lộ. Tôn Sách không để ý đến đám người, giờ phút này đại thắng mà về, chính là hăng hái. Hắn khát vọng đạt được chính mình hiện tại chủ tử Viên Thuật tán thành. Chỉ gặp hắn mỉm cười một gối hướng Viên Thuật cúi đầu. Mặt tướng tham kiến tướng quân. Viên Thuật vừa định mở miệng, liền bị Tôn Sách trên thân xông vào mũi mùi máu tươi mà cho càng về đến. Hắn cau mày một cái, muốn mắt che lại miệng mũi, nhưng lại cảm thấy không ổn. Cứ như vậy, bốn phía bầu không khí một lần mười phần ngưng trọng. Tôn Sách cảm thấy một chút xấu hổ, lại hướng Viên Thuật chắp tay nói: "Mặt tướng tham kiến tướng quân." Viên Thuật cái này mới miễn cưỡng gạt ra một vòng mỉm cười, khen: "A, về là tốt a. Bá phù đại thắng mà về, quả nhiên anh dũng a." Hắn nói vừa xong, mãnh liệt hướng đám người chen lấn một cái mặt mày. Đám người lập tức hiểu ý, tất cả đều cười làm lành nói: "Tốt tốt tốt." Bọn họ tiếng cười mười phần hư ngụy. Tôn Sách đối mặt đám người hư tình giả ý, tâm lý giống như một khối đá dầm rớt xuống đến. Hắn cười khổ một tiếng. Đều nhờ vào tướng quân hộ uy, tướng sĩ dùng mệnh. Viên Thuật vỗ tay nở nụ cười. Tốt, hôm nay bữa tiệc này vừa vặn là quân bày tiệc mời khách ra. Tôn Sách sau khi nghe xong vui mừng quá đỗi. Hắn liên tiếp phân chiến nhiều ngày, đã sớm người kiệt sức, ngựa hết hơi. Nhịn không được phàm ăn một trận. Viên Thuật lời này cuối cùng là không để hắn quá mức thất vọng đau khổ. Viên Thuật chợt sai người vì Tôn Sách dọn chỗ. Tôn Sách cảm ơn, đang muốn ngồi xuống. Chợt bị Viên Thuật gọi lại. Tôn Sách sững sờ, bận điệu nhìn về phía Viên Thuật. Viên Thuật hướng đám người tịch bên ngoài, một gian dựa vào góc tường nhỏ trên ghế ngồi chỉ, nói. Ngồi cái kia mà. Trong mắt hắn, Tôn Sách chỉ là một giới võ phu. Là không xứng cùng bọn hắn chút sĩ phu cùng bàn mà ngồi. Tôn Sách thấy thế. Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Ta ở tiền tuyến đấm máu chém giết, mà các ngươi lại tại trong khu nhà cao cấp cả ngày sống phong túng. Kết quả là, khó nói ta liền một cái chỗ ngồi cũng lăn lộn không lên sao. Hắn theo kiếm lập tại nguyên chỗ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Viên Thuật lườm hắn một cái, khuyên nhủ: "Bá phủ, ngồi nha." Tôn Sách nguyết hắn một cái, đem chính mình không rõ khí diễm cương ép đè xuống đến. Nếu là đổi lại trước kia, lấy hắn tinh khí, nhất định trực tiếp tiến lên. Một kiếm đem Viên Thuật cho chặt. Nhưng nay thì không giống ngày xưa. Từ Tôn Kiên sau khi chết, Giang Đông đại nghiệp tất cả đều khiêng tại hắn cái này 16 tuổi hài tử trên thân. Lúc trước hắn vô luận cỡ nào lô mãng, cỡ nào gây chuyện, đều sẽ có một lão phụ thân vì hắn chỗ dựa. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn là một đứa bé. Cũng không thể lại là một đứa bé. Hắn có mẫu thân muốn phụ dưỡng. Hắn có đệ đệ, muội muội cần bảo hộ. Cái nhà này chỉ có thể từ hắn chống đỡ. Ai? Người ở dưới mái hiên sao có thể không túi đầu. Tôn Sách thở dài, đem đã rút kiếm ra thân thể bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm. Chợt bất đắc dĩ hướng góc tường nhỏ trên ghế ngồi xuống đến. Bi vẫn thở dài. Tạ tòa. Chịu nhục, vẫn phải người ta. Còn có so đây càng biệt khuất sự tình sao. Ha ha. Hắn cười khổ một tiếng. Ngồi tại vị trí trước, miệng lớn ăn lên thịt đến. Phảng phất miệng bên trong thịt heo, liền là Viên Thuật đồng dạng. Làm hắn ăn say sưa ngon lành. Viên Thuật gặp Tôn Sách như thế nghe lời, đối với mình duy mệnh là tử. Trong lòng không khỏi đại hỉ, cảm thán nói. Ta nếu có mà như Tôn Lang, dù chết vô hận a. Ha ha ha. Đám người nghe xong, tất cả đều cười ha hả. Trong tiếng cười mang theo vài tia dễ cợt ý vị, giống như nghĩa mai giống như phúng phụ hòa nói. Đúng vậy a. Bá phủ đáng quý a, ha ha ha. Đám người chỉ cảm thấy thán một câu, liền lại riêng phần mình uống lên rượu đến. Hoàn toàn không ai quan tâm góc tường Tôn Sách. Thậm chí không quan tâm hắn đánh cho chiến sự như thế nào. Phải biết, hắn nhưng là đang giúp ngươi nhóm cái này chút sĩ phu đánh trận A. Các ngươi thế mà cũng không quan tâm. Tôn Sách nghĩ đến đây, lòng như cho nguội, đem một vò rượu trực tiếp rầm rầm rầm rầm nuốt vào bụng, chợt nặng nề mà ho khan. Tâm trung khí phẫn không thôi. 31.997-18.932-568-4. Chương 182, chịu đủ. Chương 183, chịu đủ. Mà viên thuật nhưng lại không nhận thấy được Tôn Sách tâm tình biến hóa, mà là vỗ tay cảm khái nói. Chủ công, Nam Dương chính là thiên hạ trung tâm. Bắc ngựa là Dương, Nam túi kinh tương. Trái khống ba thục, phải nắm dự Dương. Năm đó Cao Hoàng đế từ Nam Dương nhập quan, lập Đại Hán 400 năm cơ nghiệp. Quang Vũ đế từ Nam Dương khởi binh, vừa mới từ đầu thu thập cũ non sông. Mà bây giờ ta Viên Công Lộ, vậy đồng dạng tọa trấn Nam Dương. Ta nhậm chức triều đình tả tướng quân, chính là muốn đỡ Đại Hán tại đem những lúc. Cứu thiên hạ thương sinh tại trong nước lửa. Việc này còn cần dựa vào chư công lực lượng A. Ha ha ha. Dưới đáy Tôn Sách nghe, không khỏi cau mày một cái. Cái này Viên thuật khẩu khí thật là lớn, đem chính mình cùng Cao Tổ cùng Quang Vũ so sánh. Khó được ngươi còn muốn dẫm đạp vị xương đế A. Hắn đôi Viên thuật cử động lần này khịt mũi coi thường. Ai ngờ trong bữa tiệc đám người lại nhao nhao ứng hòa, nói. Viên công anh minh thần võ, có thể sửa chữa thiên hạ người. Trừ Viên công bên ngoài, người nào có thể này nhậm chức vậy? Viên thuật sau khi nghe xong, cười ha ha. Phảng phất hắn thật sự đã thành công đồng dạng. Sẽ hướng Cao Tổ, Quang Vũ một dạng trở chi sự bút, lưu danh bách thế. Tôn Sách chỉ cảm thấy nơi đây cơm canh lại khó nuốt xuống, liền muốn ra khỏi hội trường mà đi. Đống nhiên lại bị một nam tử gọi lại. Tôn Sách xem xét, lại là Viên thuật dưới trướng Lưu Sĩ Dương Hoàng. Trong lòng của hắn rõ ràng Tôn Sách bản lĩnh, liền có ý vì Viên thuật mời chào hắn. Chỉ gặp hắn tại Tôn Sách bên thai thấp giọng khuyên nhủ. Chủ công như thế yêu thích tướng quân, bá phủ ngươi sao không nhận hắn làm nghĩa phụ. Lời này vừa nói ra, nhất thời như tới dầu lên lửa. Khiến cho Tôn Sách cái kia kiềm chế đã lâu lửa giận rốt cục nhất phi trùng thiên. Đau sốc hông ứa ra thóc đầu. Hắn trở tay liền là một cái trọng quyền. Đông một tiếng. Đem Dương Hoàng đánh bay xa 3 mét. Trung điệp té ngã trên đất. Huyết nhục văng tung tóe, kinh hãi lật bốn tòa. Mọi người đều kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía Tôn Sách. Chỉ gặp Tôn Sách rút kiếm phẫn nộ quát. Ta chính là người nào? Há cam vì Viên thuật chi tử. Viên thuật bình sinh tốt nhất mặt mà. Tôn Sách lời này giống như một bàn tay hung hăng đánh tại trên mặt hắn. 3. Viên thuật vỗ bàn đứng dậy, quắc. Lớn mật Tôn Sách. Sao dám tại ta trên ghế công nhiên đánh người? Ngươi muốn tạo phản sao? Lời nói, chung quanh nhất thời tuôn ra mười mấy tên cầm kiếm vệ sĩ. Dọa đến chung quanh nữ tỷ hoa dung thất sắc, nhao nhao lui đến một bên. Trong bữa tiệc đám người vậy tất cả đều đứng dậy, lo lắng đợi chút nữa mà nói đến đánh nhau sẽ ngộ thương đến chính mình. Tôn Sách cầm kiếm sững sờ lập thật lâu, chợt thở dài một tiếng. Đem bảo kiếm thu hồi vỏ, kiếm, đao, hướng Viên thuật ủi vừa chắp tay. Mặt tướng thân thể khó chịu, xin được cáo lui trước. Giải thích, cũng không quay đầu lại liền rời đi yến hội. Chung quanh quân sĩ không gây một người dám cản. Mắt thấy Tôn Sách đi xa, chúng cường hào mới nhao nhao ngồi xuống. Hướng Viên thuật khuyên can nói. Cái kia Tôn bá phủ vô lễ như thế, chủ công vừa mới sao không lưu lại hắn. Viên thuật nguyết hắn một cái, nói. Lưu lại. Nơi đây các ngươi ai có thể lưu lại hắn? Đám người im lặng. Viên thuật liếc mắt một cái Tôn Sách bóng lưng, đôi mắt nhẹ trao lại. Nếu là này không thể vì ta sử dụng, nên giết chi? Tôn Sách một đường trở lại gian phòng của mình. Nay thì chỉ hắn một người, hồi tưởng lại cha mình cỡ nào anh hùng. Mà chính mình lại luân lạc tới muốn nhìn người khác ánh mắt. Chỉ là hưởng là Tôn gia nam mà. Nhiều ngày tới dọa lực, khiến cho 16 tuổi tâm hắn hình dáng rốt cục không kèm được. Lên tiếng khóc giống lên. Cái này thì, lấy Trình Phổ cầm đầu Giang Đông tứ tướng biết rõ Tôn Sách hôm nay tại Viên thuật nơi đó chịu đủ. Liền nhao nhao tự phát tới thăm hỏi hắn. Nhìn xem khóc không thành tiếng Tôn Sách, Trình Phổ lại hồi tưởng lại Tôn Kiên trước khi chết trọng thác. Chỉ vì chuyện khắc phục hậu quả thực tại quá nhiều, liền một mực đến không bằng cùng Tôn Sách nói. Bây giờ là thời điểm nên nói với hắn rõ ràng. Trình Phổ đi lên trước, vỗ vỗ bả vai hắn, khuyên nhủ: Thiếu chủ, nay không phải thút thít. Ngươi làm nô lên eo đến, nhận chủ công lớn nhậm chức. Tôn Sách thấy đám người chạy đến, chính là lau nước mắt. Hắn sẽ không tại dưới tay mình trước mặt thút thít. Nhớ năm đó phụ thân ta tung hoành thiên hạ là bực nào anh hùng. Mà ta hôm nay lại bị mấy cái hôi chua nho sinh chỗ nhục. Ta đường đường trượng phu, há có thể thụ này đại nhục. Ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn một cái, đau thương cười to. Nhìn xem bốn phía vương vức cung điện. Khóa lại không chỉ có là hắn cái này cá nhân. Càng đem hắn hùng tâm tráng trí cũng cho giam cầm. Hắn sắc mặt tái đi, thở dài. Ta ban ngày tại trên ghế bị người trêu đùa, mà lại ta không thể rút kiếm tương bính. Chỉ có thể nén giận, ta thật là vô dụng. Hắn một quyền trùng điệp nện trên bàn. Cái bàn kia nhất thời vỡ thành hai mảnh. Trình Phổ cười nhạt một tiếng, cùng Tổ Mậu, Hoàng Cái, Hàn Dương ba người cùng một chỗ vây đến Tôn Sách bên người. Bọn họ vỗ vỗ lồng ngực, khuyên nhủ: "Lệnh Tôn tại lúc, nhiều từng dùng chúng ta. Bây giờ thiếu chủ đã có không quyết sự tình, tại sao không hỏi chúng ta đâu? Mà lại một cá nhân ở đây một mình thương cảm." Tôn Sách sững sờ, từ phụ thân sau khi chết, Viên Thuật chiếm lấy hắn Tôn gia cơ nghiệp. Giang Đông binh mã cũng bị đoạt, chính mình cũng không thể không khuất thân phụng dưỡng Viên Thuật. Trải qua mấy ngày nay, hắn chỉ lo đánh trận, hoàn toàn quên hỏi thăm mấy vị Giang Đông láo thần ý kiến. Tôn Sách chắp tay hướng bốn người bái nói: "Bá phù ngu muội, còn bốn vị lao tướng quân vì ta khuyên bảo." Trình Phổ gật gật đầu, hỏi: "Thiếu chủ, cái kia ngọc tỷ vẫn còn chứ?" Tôn Sách gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra ngọc tỷ. Đây là phụ thân hắn di vật, hắn liền một mực mang theo trên người. Trình Phổ gặp ngọc tỷ hoàn hảo không chút tổn hại, lại hỏi: "Thiếu chủ, ngọc tỷ này dự định xử trí như thế nào?" Tôn Sách bộ dạng phục tùng, trầm tư chốc lát nói: "Đại trượng phu ha có thể bị quản chế cho người khác. Phụ thân ta anh hùng cái thế, ta tuyệt không thể khốn tại nơi đây. Là lấy, ta dự định lấy ngọc tỷ này làm vật thế chấp, hướng Viên Thuật mượn binh ngựa. Lao tướng quân nghĩ như thế nào?" Hoàng Cái nghe xong, vội vàng cắt đứt nói: "Tuyệt đối không thể. Chủ công tại thế lúc, chính là bởi vì này ngọc tỷ mà cùng chư hầu kết thù kết toán, bị Lưu Biểu ám toán, chết bởi loạn tiễn bên trong. Dùng hết tướng quân sinh mệnh đổi lấy ngọc tỷ, há có thể chắp tay đưa cho Viên Thuật. Huống chi Viên Thuật cái thằng kia lòng dạ nhỏ hẹp, này ngọc tỷ cho hắn, sợ là đã đi là không thể trở về." Tôn Sách xoa xoa đau nhức con mắt, chỉ cảm thấy núi lớn áp lực. Nếu không có hết biện pháp, hắn như thế nào lại ra hạ sách này? Lao tướng quân nói có lý, chỉ là ta như trong tay vô binh. Ngọc tỷ cũng sớm muộn sẽ được mà phục mất, rơi vào tay người khác. Cho nên ta mới chịu dùng cái này đoạt đến phụ thân ta sinh mệnh ngọc tỷ, đến đổi lấy hắn tha thiết ước mơ giang sơn. Hắn đứng dậy, tựa như quyết định đồng dạng. Đang muốn uống máu vì thể, lại bị Trình Phổ đánh gãy. Trong phòng trong năm người, chỉ có Trình Phổ tiếp nhận Tôn Kiên Lâm Trung nhờ vả. Tôn Kiên lời nói, hắn một mực nhớ cho kỹ. Công Phúc nói có lý, mà thiếu chủ quyết tâm cũng là đáng quý. Chỉ là ngọc tỷ, thiếu chủ lại là tuyệt đối không thể giao cho Viên Thuật. A, Tôn Sách hiếu kỳ hỏi: "Đây là vì sao?" Trình Phổ cười ha ha, nói: "Thiếu chủ có biết chủ công trước khi đi, phân phó ta đem ngọc tỷ này giao cho người nào sao?" Tôn Sách sững sờ. Khó nói phụ thân ngọc tỷ không phải lưu cho ta sao? Thiệt thòi ta còn cả ngày làm bảo giống như mang theo trên người 31.997-18932-5694. Chương 183, Binh Tiến Nghiệp Thành. Chương 184, Binh Tiến Nghiệp Thành. Không biết vậy. Tôn Sách lắc đầu. Trình Phổ chính là dương dương lông mày, không người nói: "Chủ công để đem ngọc tỷ này giao cho Triệu Vân." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, không chỉ là Tôn Sách, liên Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương bọn người giật mình. Ngọc tỷ này là dùng chủ công sinh mệnh đổi lấy. Chủ công hắn tại sao phải làm dạng này quyết đoán? Đem ngọc tỷ tặng không cho người. Hoàng Cái lo lắng hỏi thăm. Trình Phổ không để ý đến Hoàng Cái vận hỏi, mà là tiếp tục nói bổ sung: "Chủ công còn đặc biệt dặn dò, cần phải thiếu chủ ngươi tự mình đem ngọc tỷ này đưa đến Triệu Vân trong tay." Tôn Sách cau mày một cái, không thể lý giải phụ thân vì sao muốn an bài như thế. Khó nói đơn thuần chính là vì báo đáp Triệu Vân cứu mạng ân tình sao. Mắt thấy Tôn Sách lâm vào trầm tư, nan giải ý nghĩa. Trình Phổ tiến lên khuyên bảo nói: "Thiếu chủ giải sầu, chủ công sao lại không lo lắng cho ngươi? Ta muốn lao tướng quân an bài như thế, chính là vì thiếu chủ ngươi tiền đồ suy nghĩ." "Ta tiền đồ?" Tôn Sách dương dương lông mày, trong lòng càng không hiểu. Đem ngọc tỷ đưa cho Triệu Vân, cùng ta tiền đồ có quan hệ gì? "Chờ một chút." Tôn Sách đống nhiên có lớn gan suy đoán, vội nói: "Phụ thân sẽ không phải là để cho ta đi cầu trợ Triệu Vân đi." Trình Phổ gật gật đầu, vỗ vỗ Tôn Sách bả vai, nói: "Ta muốn lao tướng quân chính là ý này. Bằng không cũng sẽ không để thiếu chủ ngươi tự mình đến đưa ngọc tỷ." Tôn Sách bận bịu khoát khoát tay, cự tuyệt nói: "Cái kia Triệu Vân xa tại Bắc Phương, ta nơi đây đến tốn nhiều bao nhiêu thời gian. Nếu là đến lúc đó hắn không chịu giúp ta, ta ha không một chuyến tay không. Với lại ta vẫn phải không công bồi lên một ngọc tỷ. Thực tại tính không ra, vậy ta vẫn còn không bằng cầm ngọc tỷ đến tìm Viên Thuật đổi binh mã đâu." Trình Phổ cười ha ha, kiên nhẫn vì Tôn Sách khuyên bảo: "Làm sao lại đâu? Triệu tướng quân danh mãn thiên hạ, nghĩa bạc vân thiên. Lại cùng lao tướng quân là bạn cũ, sao lại nhận tâm xem thiếu chủ ngươi chán nản? Ta coi là, nơi đây đến ném Triệu Vân, có tam đại lợi tốt." Tôn Sách đến hào hứng, nếu là có thể tìm Triệu Vân hỗ trợ, lại là muốn so tìm viên thuật khá hơn chút. Hắn chỉ là không muốn Trúc Lam múc nước công dã chẳng thôi. Lao tướng quân mau mau giảng. Là cái nào tam đại lợi tốt? Trình Phổ chính là kiên nhẫn phân tích nói. Thứ nhất, Triệu tướng quân cùng chủ công là quen biết cũ, tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu. Thứ hai, Triệu tướng quân trị quân có phương pháp, dưới trướng binh sĩ đều là dùng mệnh chi sĩ. Nếu Triệu tướng cho mượn, hơn xa tại viên thuật Nam Dương quân mã. Thứ ba, Triệu tướng quân bên người có thiên tử bản thân, thiếu chủ ngươi trả lại ngọc tỷ có công, thiên tử tất nhiên ban thưởng tước vị. Giới thì đất phong tại Nam, nhu đồ giang đông, Nam hạ tiến binh chẳng phải danh chính ngôn thuận sao? Có này tam đại lợi tốt, thiếu chủ ngươi cớ gì chần chờ không tiến đâu. Tôn Sách run lên, từ từ trở về chỗ Trình Phổ vừa mới phân tích. Trận Trung Điệp vỗ tay một cái, nói. Tốt. Nếu như thế, ngày mai ta lợi dụng thăm hỏi mẹ già làm lý do, từ viên thuật. Tự mình mang theo Ngọc Tỷ, Bắc Thượng đi cầu trợ Triệu Vân. Tứ tướng gặp Tôn Sách rốt cuộc quyết định, bọn họ vậy xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Bốn vị lao tướng quân, ta không tại trong lúc đó. Trả lại cho các ngươi giúp ta chiếu cô ta tốt mẹ già, còn có ta quyền đệ, hương muội. Chúng huynh đệ bên trong, duy nhất cái này hai người lớn nhất khiến ta không yên lòng. Các ngươi nhìn nhiều lấy bọn hắn điểm mà. Tứ tướng sau khi nghe xong, cười ha ha. Liên tại mấy tháng trước, Tôn Sách cùng Tôn Thượng Hương còn bị Tôn Kiên đau nhức phê không làm hắn bất lo. Bây giờ Tôn Sách lại muốn bắt đầu quan tâm nó người khác không bất lo. Ngày xưa không tốt hài đồng thật dài lớn. Bốn vị lao tướng quân khỏe miệng giơ lên vui mừng nụ cười. Thiếu chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi bảo vệ tốt hậu phương. Tốt. Tôn Sách gật đầu, nguyên lai phụ thân đã sớm vì chính mình an bài tốt. Cái kia mình tuyệt đối không thể làm hắn thất vọng. Nhất định. Nhất định phải đem phụ thân chưa hoàn thành mộng tưởng hoàn thành. Tôn Sách mang Tôn Kiên chưa hoàn thành tâm nguyện, mang theo Ngọc Tỷ Bắc Sơn mà đến. Lời nói phân hai đầu. Lại nói Triệu Vân một đường hộ tống Vương Giá, đi Nghiệp Thành. Hắn đặc biệt để Vương Giá trước tại ngoài 50 dặm dừng lại. Chính mình lại muốn xuất quân đến tấn công Nghiệp Thành. Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc không thôi, hỏi. Hàn Phước tính yếu vô năng, vốn là có ý dự định đem Ký Châu tặng cho chủ công. Vì sao chủ công ngươi lại ngược lại phải phí nhiều trắc trở đến tấn công Nghiệp Thành đâu? Triệu Vân chính là giải thích nói. Hàn Phước phục ta, làm sao Ký Châu chi chúng chưa hàn phục ta? Quên cảnh võ họa A. Ta này một nhóm, chính là muốn cho Ký Châu người một hạ mã huy. Đám người chính là đốn ngộ. Từ Thứ lại nói. Chủ công suy nghĩ tuy tốt, nhưng cần biết rõ chúng ta trong tay chỉ có 20.000 binh mã. Mà Ký Châu hộ khẩu 1 triệu, giáp binh sung túc. Chúng ta cường công đúng là không khôn ngoan. Huống chi trừ cái kia 20.000 binh lính bên ngoài, cái kia chút vương công đại thần còn muốn người đến nuôi. Chúng ta lương thảo vậy chịu không được tiêu hao A. Triệu Vân ha ha cười nói. Tiên sinh lo ngại, ta còn không có ngốc đến muốn đi cùng Hàn Phức cùng chết. Nay một nhóm, chỉ vì dương quân ta huy thôi. Quân sĩ diễn tập chẳng khác nào là triển lãm chính mình bắp thịt. Chấn động đám này Hà Bắc người cũng tốt. Miễn cho lại chỉnh ra giống cảnh võ như thế yêu thiêu thần đến. Lúc này, Triệu Vân điểm 10.000 tiên phong binh sĩ. Lệnh Trương Liêu, Tần Quỳnh nhị tướng theo quân xuất chiến. Lưu Hứa Chử, Liêu Hóa đám người phòng thủ thiên tử. Nay thì Nghiệp Thành gió dục mây vẩn, thanh thế khó bình. Hàn Phức còn không biết một cỗ cường quân đang đến gần. Như cũ trong bữa tiệc uống rượu làm vui, không thì còn hỏi vấn thiên tử lúc nào đến. Đồng nhiên, Lưu Tinh thám mã đến báo. Công bố Triệu Vân mang theo đại quân đến công. Lời này vừa nói ra. Hàn Phức một ngụm rượu nhất thời phun ra ngoài. Người nói cái gì? Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua quỳ trên mặt đất thám mã. Vì cung nên thiên tử Vương Giá, Ký Châu trên đường đi hắn căn bản mà liền không có bố trí phòng vệ. Phàm là thấy Triệu Vân binh sĩ quan hải, đều là trực tiếp cho đi. Cho nên Triệu Vân mới có thể một đường thông suốt đi đến Nghiệp Thành đến. Kết quả đi vào Nghiệp Thành, chuyện thứ nhất chính là muốn đánh chính mình. Trong thời gian này hắn hoàn toàn không có làm bất luận cái gì quân sự phòng bị. Tin tức này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ bỗng dưng đánh một đạo kinh lôi. Hắn buông buông tay, một mặt ngộng. Không phải đã nói, Triệu Vân đến vì ta thủ Ký Châu A. Vì sao hắn đến, trái lại muốn tới đánh ta? Ân. Hàn Phước Quy không đủ nghĩ rõ ràng vấn đề này. Chỉ có phía sau hắn tự thụ lòng dạ biết rõ, hắn nhíu nhíu mày, tối mắng. Triệu Vân vậy mà không chết. Cảnh trưởng sử dùng sinh mệnh đến đổi hắn ngã xuống sườn núi, hắn lại ý nguyên còn sống. Hắn thật đúng là mạng lớn. Triệu Vân lần này hưng binh xâm phạm, không thể nghi ngờ chính là muốn báo một tiễn mối thủ. Chính mình bản ý là muốn giúp Hàn Phước diệt trừ Triệu Vân. Kết quả biến khéo thành vụng, ngược lại bắt hắn cho hại thảm. Tuân Kham vuốt râu phân tích nói. Triệu tướng quân sẽ không vô duyên vô cớ phát binh đến công, nhất định là có hắn nguyên do. Chủ công vẫn là tự mình trèo lên thành đến hỏi cho rõ tốt. Hàn Phức sững sờ, a, còn muốn ta tự mình trèo lên thành a? Tự đòi đồng sau khi trở về, hắn có một chút điểm phóng túng chính mình. Mỗi ngày thanh sắc huyền mã, đã thật lâu chưa từng có mặc giáp ra trận 31.997-18.932-574. Chương 184, tình thế khó xử. Chương 185, tình thế khó xử. Vân vụ lượn lờ, lãnh phong như đao. Triệu Vân đánh ngựa vây quanh Nghiệp Thành đi dạo, chợt làm cho người nổi trống trợ uy. Chính mình dục ngựa hướng về phía trước, thương ra như điện. Tại dưới tường thành hô to Hàn Phức ra khỏi thành nên chiến. Hàn Phức sắp xếp đầu tường, thấy Triệu Vân buộc chỉnh quân cho, e ngại không thôi. Bận điệu hướng hắn hô to. Triệu tướng quân cớ gì như thế a? Triệu Vân dương thương mắng. Ta cử đi thiên tử vương giá đến Nghiệp Thành, mà ngươi lại lá mặt lá trái. Sau lưng hãm hại tại ta, lần này chuyên tới để đòi một lời giải thích. Lời nói, sau lưng đám người đồng loạt bây giờ đánh trống. Giết tiếng la chấn thiên. Hù Hàn Phức sợ vỡ mật, một mảnh mở mịt. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Hàn Phức tuy rằng bất tài, nhưng còn biết rõ trung quân ái quốc lý lẽ. Nghe được thiên tử đem hạnh giá Nghiệp Thành, ta ký châu đại môn toàn bộ rộng mở, tùy ý vương sư tiến vào. Chưa thiết lập một binh một tốt, vừa đóng một ải. Triệu tướng quân cử động lần này thực thực tại tại trách oan ta vậy. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Ngươi chưa từng mưu phản, vậy ngươi có thể bảo chứng ngươi những cái kia thủ hạ nhóm không có mưu phản sao? Hàn Phức lúc này mới đập vô đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Bận bịu quay đầu nhìn chung quanh mắt sau lưng đám người, hỏi. Có phải hay không các ngươi thừa dịp ta không tại, thiết lập mưu ra hại Triệu tướng quân? Ân. Trường hợp, Tuân Kham đám người buông buông tay, đều là biểu thị cũng không biết tình huống. Tự thụ thấy thế, dứt khoát trực tiếp nói thẳng nói. Chính là ta cùng cảnh trưởng xử chi mưu. Ngươi. Hàn Phức nghe vậy, tức giận đến râu tóc dựng thẳng. Một thanh xông lên trước, nắm lấy tự thụ vào áo. Nghĩ thầm ngươi gan mà thật là mập, còn dám thừa nhận. Hắn nghiêm nghị quát tầm lên. Ngươi cái này đồ hôn trướng, sao dám thay ta thiện cho rằng. Hiện tại Triệu Vân đến đây lấy thuyết pháp, ngươi nói làm sao bây giờ. Tự thụ lạnh lùng liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Triệu Vân lãnh binh đến công, vậy liền để Trương Hợp tướng quân ra khỏi thành nên địch. Chủ công thủ thành liền có thể. Còn phải hỏi cái gì lương sách? Hàn Phức lườm hắn một cái, sang giọng. Ta nhổ vào. Ngươi nói ngược lại nhẹ thả lỏng, cái kia Triệu Vân bệ nghệ thiên hạ. Tây Lương hung hắn tốt, hung nô du kỵ gặp chi đều bên cạnh mắt. Ngươi để cho ta đi cùng hắn đánh, là ngại mạng của lão tử dài sao? Tự thụ nghe được lời ấy, nhịn không được Dương Thiên cười to. Cái này Hàn Phức thật đúng là giá áo túi cơm. Chính mình lại sẽ phụng dưỡng dạng này chủ công. Hắn bị Hàn Phức cho tức giận cười, phân tích nói. Ký châu ốc dã ngàn dặm, hộ khẩu 1 triệu, giáp binh sung túc. Nghiệp thành thành quách cứng chắc, lương thảo giàu có. Mà Triệu Vân trốn xa mà đây, tất không thể bền bỉ. Chỉ cần thủ được nửa thanh tháng, kia lương thảo tất nhiên hao hết. Chủ công giới thì chỉ cần viết một lá thư, lấy thiên kim hối tấn dương trương dương. Hắn xuất binh chặn đứng Lê Dương Cảng, sau đó chủ công dễ thân lĩnh đại quân ra khỏi thành. Đầu đuôi giáp công, mặc dù cái kia Triệu Vân thiên hạ vô địch, vậy chắc chắn thất bại. Như thế chủ công không chỉ có thể quét dọn một họa lớn trong lòng, còn có thể cứu lấy được thiên tử, một cái công lớn. Từ đó ủng hộ thiên tử, Hà Bắc nhất định. Sau đó Nam Hạ, đổ lấy Trung Nguyên. Thắc thiên giới chi thế có thể lập nhất định phải vậy. Như thế cơ hội trời cho, chủ công lại muốn chắp tay để cùng người khác. Tùy ý Triệu thị tại Bắc Phương làm lớn. Thử hỏi chủ công tại tâm sao mà yên tĩnh được. Mưu sĩ quý tại vương tá. Tự thụ làm một tên nhất lưu mưu sĩ. Đương nhiên sẽ vì chủ công mình giành đại nghiệp. Chỉ hận Hàn Phức tầm thường, không dùng được. Nếu không, chính mình mưu lược chi tài nhất định có thể đại chiến thân thủ. Hắn đem chính mình mưu đồ chiến lược toàn bộ nói là đi ra. Nghe cùng không nghe, ở chỗ Hàn Phức. Dù sao hắn là đã kết thúc người một nhà thần bản phận. Hàn Phức nghe được tim đập thình thịch. Tiến thủ Trung Nguyên, giành thiên hạ. Đây là hắn chưa hề tưởng tượng lối đi nhỏ đường. Đừng nói là nhất thống thiên hạ. Liền là nhất thống Bắc Phương. Vậy hắn vậy quang tông diệu tổ. Tuân Kham ở một bên nghe, chật chật 2 tiếng. Tự thụ mưu lược xác thực tuy tốt, nhưng phải xem người nào đến dùng. Nếu để cho Bột Hải Viên Thiệu hoặc là kế thành công Tôn Toàn dùng, có lẽ bọn họ có thể làm tốt. Nhưng Hàn Phức ca. Tuân Kham vuốt một vuốt sợi râu, nhẹ nhàng cười nói. Triệu Vân ủng hộ lấy vương giá, quân vây 4 mặt. Nếu như chúng ta này thì xuất binh đối kháng, chính là ngồi vững mưu phản tội danh. Giới thì Triệu Vân nếu là kích động Hà Bắc chư hầu, lấy bất thần tên đồng loạt đến công chúng ta. Làm sao? Hàn Phức nghe được Tuân Kham phân tích, lại lập tức bỏ đi đối kháng Triệu Vân suy nghĩ. Vội hỏi Tuân Kham nói. Nếu như thế, vậy ta nên làm cái gì? Tuân Kham nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, chỉ tự thụ nói. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dâng ra tự thụ, lấy tiêu Triệu Vân chi nộ. Tự thụ lông mày dương lên, trừng mắt Tuân Kham. Hắn cười lạnh nói. Tuân Hữu Nhược, ngươi nhiều lần nịnh nọt chủ công hiến thành đầu hàng. Không phải liền là muốn đầu nhập vào Triệu Vân giành phú quý A. Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn nói vừa xong, đi đến binh lính trước người. Để bọn hắn đem chính mình trói chặt. Hắn dương dương lông mày, trên mặt không nửa phần vẻ sợ hãi, âm thanh lạnh lùng nói. Đến, nhưng nhanh chẳng ta. Chỉ cầu các ngươi đem chúng ta đầu treo tại trên đầu thành. Ta tốt tận mắt chứng kiến Ký Châu thuộc về Triệu Thị. Hàn Phức nhìn thấy tự thụ bộ dáng như thế, không khỏi thẹn quá hóa giận. Mang to. Tự thụ ngươi tốt lớn mật, dám miệng ra nói bừa. Lần này ngươi đắc tội Triệu Vân, mặc dù ta thà cho ngươi. Ngoài thành những người kia vậy thà không ngươi. Nói xong, Hàn Phức liền làm cho người đem tự thụ đẩy ra đến chém đầu. Ký Châu cũng không ít tự thụ bằng hữu, thấy tình cảnh này, vội vàng khuyên nhủ. Chủ công chớ giận, chủ công chớ giận. Niệm tại tự biệt giá một mảnh trung tâm phần bên trên, tha cho hắn lần này đi. Hàn Phức hử lạnh một tiếng. Coi như ta nguyện tha cho hắn, ngươi xem dưới thành Triệu Vân có chịu hay không tha cho hắn. Hắn gặp rắc rối, lại làm cho ta đến con nổi. Trong thiên hạ có chuyện như thế hổ. Mắt thấy đám người nhao nhao làm một đoàn. Hàn Phức một cái khác mưu sĩ Tân Bình, cũng chính là Hà Bắc nổi tiếng hai mới. Hắn cũng là cùng tự thụ giống nhau chủ chiến phái. Chỉ là hắn sẽ không hướng tự thụ như vậy cường, công nhiên chống đối Hàn Phức. Hắn mở miệng khuyên nhủ. Chủ công minh xét. Lần này cho dù dâng ra tự biệt giá, Triệu Vân cũng chưa chắc liền chịu tùy tiện từ bỏ ý đồ. Nếu là chúng ta chịu thua, tùy ý hắn nhập nghiệp thành. Chính là đưa mình vào hiểm cảnh. Lần này hắn chưa như nghiệp thành liền lớn lối như thế, nếu như nhập nghiệp thành. Cái kia Ký Châu chi địa còn có chủ công ngài nơi sống yên ổn a. Hàn Phức một là tình thế khó xử. Hắn vô đầu một cái, gấp thẳng dậm chân. Các ngươi một hồi mà khuyên ta hiến thành. Một hồi mà đâu? Muốn khuyên ta nên chiến. Ta đến cùng phải nên làm như thế nào? Tân Bình hiến kế nói. Theo Bình Ngu Kiến, lần này không thể bất chiến mà hàng. Dù cho muốn thoái vị tại Triệu Vân, cũng không thể để Triệu Thị người biết rõ chúng ta là e ngại bọn họ thế lực mới thỏa hiệp. Chúng ta muốn cùng hắn đánh. Đánh tới bọn họ tâm phục, nguyện ý chủ động cùng chúng ta hòa đàm. Đến cái kia lúc, mới có thể nhường hiền. Chỉ có dạng này mới sẽ không để Triệu Thị còn nhỏ dò xét chúng ta Hà Bắc người. Mà chủ công ngươi cũng có thể tại Ký Châu bảo tồn thế lực. 31.997-18942-5634 Chương 185, Hà Bắc Đình Trụ. Chương 186, Hà Bắc Đình Trụ. Hàn Phức nhíu nhíu mày, rốt cục quyết định. Tốt ta, trường hợp tướng quân làm gì tại? Trường hợp bận bịu động thân ra khỏi hàng, chắp tay nói. Mặt tướng tại. Hàn Phức liếc mắt một cái trường hợp, đây là bên cạnh hắn ưu tú nhất tướng lãnh. Chủ yếu còn là bởi vì chính mình thượng tướng Phan Phượng tại Tỷ Thủy Quan bị Hoa Hùng trảm. Từ đó về sau, chính mình như mất một tay. Chỉ có thể dựa vào trường hợp. Ngoài thành Triệu Vân liền giao cho ngươi đến ứng phó. Cần phải cho ta đem hắn cản ở ngoài thành. Hàn Phức lời vừa nói dứt, trong lòng tựa như có một thạch đầu lộ bộp đồng dạng rớt xuống. Trong lòng mặc niệm. Hy vọng chính mình lần này quyết đoán là đối. Trường hợp giật mình một cái, nhưng ngay lúc đó nhân tiện nói một tiếng ấy. Xuất lĩnh binh sĩ ra khỏi thành. Tuân Kham thấy luôn luôn nhu nhược Hàn Phức lại muốn ra khỏi thành nên chiến. Như thế Thái Dương đánh phía tây mà đi ra. Hắn vừa định mở miệng khuyên can. Lại bị Hàn Phức đánh gãy. Hữu nhược không cần lại khuyên, ta hiện tại vậy rất phiền. Nhưng Tân Trọng Trì nói thật là hữu lý, nếu như hôm nay chịu thua. Sợ là Ký Châu lại không ta Hàn Phức nơi sống yên ổn. Hắn thở dài một tiếng, cảm giác mình già đi 10 tuổi. Tại sao phải để hắn làm đến như thế cao vị? Nếu như hắn không phải Ký Châu mục, vậy hắn tình nguyện làm ông nhà giàu tiêu dao khoái hoạt. Dưới mắt chính mình nhưng lại không thể không để ý tới cái này chút phiền lòng sự tình mà. Tuân Kham nhíu nhíu mày, lui ra đến. Mà Tân Bình các loại mưu sĩ cũng đều nhao nhao lui ra, chuẩn bị nghiệp thành công sự phòng ngự. Tân Bình có một đệ, tên là Tân Bỉ. Hắn cùng Tân Bình cùng xưng là Hà Bắc hai mới. Cũng là Hàn Phức dưới trướng lưu sĩ. Mắt thấy đại ca của mình chủ chiến, hắn vội lặng lẽ cùng tại Tân Bình sau lưng. Cản tại trước người hắn, hỏi. Đại ca ngươi tại sao phải khuyên chủ công chủ chiến? Tân Bình sững sờ, nguyết hắn một cái. Khó nói tá chỉ ngươi cho rằng nên chủ hàng A. Tân Bình cười nhạt một tiếng. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, lần này Triệu Vân hiệp thiên tử mà bảo đảm vương giá. Chính là thiên mệnh tụ về, bây giờ nó là danh vang một là. Chúng ta nếu là từ chi, liền có thể một bước lên mây. Dù sao cũng so lưu tại Hàn Phức cái này tầm thường bên người, chờ chết mạnh hơn đi. danh vọng ngày càng lên cao Triệu Vân, để trong thiên hạ rất nhiều anh hùng có ý hợp nhau. Cùng lúc cũng làm cho rất nhiều dã tâm gia, mưu lược gia nhìn thấy cơ hội. Tân Bỉ, Tuân Kham đều là dạng này dã tâm gia. Cái gọi là đầu cơ kiếm lợi. Nếu như đem Triệu Vân so sánh Doanh Chính, vậy bọn hắn liền là Lã Bất Vi. Làm mưu lược gia, bọn họ có can đảm đánh cược. Đem tương lai mình tiền đổ cược tại Triệu Vân trên thân. Mà Tân Bình lại không phải như vậy người, hắn nghe được chính mình thân đệ đệ nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói sau. Nhìn không được giận tí mặt, một bàn tay trùng điệp đánh xuống đến, trách mắng. Hôn trướng, ngươi ngông cuồng ăn hàn công đồng lộc. Ngã đầu đến nhưng lại muốn làm loại này bán chủ cầu vinh sự tình, ta không có ngươi cái này đệ đệ. Tân Bỉ sờ sờ chính mình sưng đỏ gương mặt, như không có việc gì cười cười. Khó nói đại ca coi là Hàn Phức có thể thủ được nghiệp thành sao. Liên vì Hàn Phức cái kia tầm thường, bồi lên chính mình mệnh. Hắn lại cúi đầu, âm thầm bù một câu. Đồng lộc Triệu Vân lại không phải là không thể cho ta, Hàn Phức tính được cái gì? Tân Bình tức giận nói. Người tên khốn này, mặc dù Hàn công binh bại, vậy cần thời khắc ghi nhớ chúng ta hiện tại là đều vì mình chủ. Chúng ta phân chiến đến cùng, cho dù là cuối cùng hàng. Vậy cũng hàng được có tôn nghiêm. Mà giống như ngươi như vậy bất chiến mà hàng, phản mưu kỳ chủ. Không phải xiềm thèm A-dua chi thần lại là cái gì? Tân Bỉ khinh thường sờ mũi một cái. Mưu sĩ trước mưu kỷ. Chính mình cũng không gánh nổi, còn chính mình mưu đồ thiên hạ đại nghiệp. Hắn thấy đại ca không chịu tiếp thu ý hắn gặp. Chỉ có thể hậm hực trở ra, lại tìm một cùng mình ý kiến tương hợp người. Lời nói phân hai đầu. Trường hợp xuất lĩnh lấy ký châu quân mã ra khỏi thành nên chiến. Hắn phóng ngựa đi vào Triệu Vân trước trận, chắp tay nói. Triệu tướng quân đã lâu. Triệu Vân thấy là Trường hợp, trong lòng vui mừng, hoàn lễ nói. Trường tướng quân đã lâu. Hắn cùng Trường hợp mới quen đã thân, cũng lẫn nhau có hảo cảm. Chỉ là bây giờ nhưng lại không thể không lấy địch nhân thân phận gặp nhau. Trường hợp thở dài. Lúc trước tại Hoàng Hà lúc, ta liền từng cầu nguyện tương lai không được cùng Triệu tướng quân ngươi trên chiến trường gặp nhau. Ha ha, không nghĩ tới a, không như mong muốn. Hắn thở dài, xuất phát từ nội tâm không muốn cùng Triệu Vân nhất chiến. Triệu Vân trong lòng động dung, dao động thương đạo. Ta này đến chỉ tìm Hàn Phức một người tính sổ sách, cùng những người khác không quan hệ. Trương tướng quân nếu chịu thả ta vào thành, Triệu Vân vô cùng cảm kích. Hắn nửa đùa nửa thật nói xong, lệnh Trương Hợp không khỏi nhịn không được cười lên. Ha ha, ta nếu là thả ngươi vào thành. Vậy ta Trương Hợp chính là ở đây mất danh tiết. Hắn than thán, chợt nghiêm mặt. Phóng ngựa giao động thương đạo. Không được nhiều lời, quân nhanh đánh với ta một trận. Trương mẫu người đã sớm muốn lĩnh giáo một chút Triệu tướng quân thương pháp. Mắt thấy Trương Hợp khiêu chiến, Triệu Vân cũng là không đổi. Trước dùng thiên nhãn xem xét một cái hắn số liệu. Lần trước đi vội vàng, không tới kịp. Lần này chỉ cần bổ sung, nhìn xem vị này Hà Bắc tứ đỉnh trụ bên trong năng lực. Keng. Hệ thống phán định làm nhất lưu võ tướng. Trường hợp, tuấn nghệ. Nhan trị, 85 phân. Trí lực, 71. Võ lực, 90, ở vào thời đỉnh cao. Thống soái, 90, chưa đến đỉnh phong, có lớn hơn trưởng thành không gian. Nội chính, 57. Mị lực, 80. Hán thất, khinh thị. Dạ tâm, thấp. Kỹ năng, dâng trào, bách luyện. Dâng trào, thống soái binh sĩ lúc, toàn quân sĩ khí gia tăng 20%, đánh bại thấp phân bộ đội lúc, sĩ khí gia tăng 50%, nhưng điệp ra. Bách luyện, trường hợp võ tướng kiếp sống nhiều thăng trầm, nhưng bách chiến không ngã. Tích lũy đánh cho cầm càng nhiều, tự thân năng lực giá trị để bạn càng lớn. Đây cũng là Hà Bắc tứ đỉnh trụ A. Triệu Vân cười khẽ. Hắn một mực tin tưởng vững chắc Trương Hợp năng lực phải lớn với hắn thành tựu. Hắn cả đời là thật vận khí không tốt. Triệu Vân trả lời. Trương tướng quân ngươi không phải đối thủ của ta, từ bỏ đi. Trương phản pha lúc, Triệu Vân ỷ vào chính mình rết đỏ mắt, một chiêu liền đem Trương Hợp bước lui. Cho tới hậu thế rất nhiều người đều cầm điểm này đến đen Trương Hợp. Nhưng Trương Hợp dù sao không phải dùng võ dũng tăng trưởng. Hậu kỳ Tào Ngụy võ tướng kết thúc lúc, cơ hồ liền là hắn cùng Tư Mã Ý cùng một chỗ đối kháng có được ra cắt lượng thuộc hắn. Đến cuối cùng bị Tư Mã Ý hố chết thì vẫn còn không biết nguyên nhân gì. Thực tại đáng thương. Trường hợp mắt thấy Triệu Vân cự tuyệt cùng mình giao chiến, dứt khoát trực tiếp phóng ngựa giao động thương chủ động tiến lên khiêu chiến. Triệu Vân liền quay đầu hỏi Trương Liêu nói. Văn Viễn có dám xuất chiến người này? Lời nói, Trương Liêu phóng ngựa thẳng ra. Đắp. Có gì không dám? Hai ngựa xoay quanh, sát kích tương giao. Hai người chiến đến khó phân thắng bại. Các tướng sĩ thấy thế, chính là đem hết bú sữa khí lực. Vì song phương tướng lãnh nổi chống trận uy. Chống trận lôi minh, hào âm thanh to rõ. Triệu Vân có chút hăng hái mà nhìn xem hai tấm giao chiến. Bọn họ cùng là Tào lão bản ngũ tử lương tướng. Bất quá lần này lại từ tướng ngon đấu. ngược lại là một trận khó được đẹp mắt tiết mục. Song phương một là giao chiến, 50 hợp không phân thắng bại. T. Hảo lợi hại. Trương Hợp nâng thương dạng chân tại trên chiến mã, nhìn chằm chằm đối diện hùng tráng Trương Liêu. Sắc mặt nặng nghề 31.997-18942-564-4. Chương 186, Thần Bí Nữ Hải. Chương 187, Thần Bí Nữ Hải. Hắn sơ cùng Trương Liêu giao thủ lúc, liền cảm giác người này bất phàm. Liên tiếp 50 hợp xuống tới, hắn đã có chút chống đỡ không được. Triệu tướng quân bên người quả nhiên đều là chút anh hào hạng người. Hắn âm thầm thở một ngụm, lại cùng Trương Liêu giao chiến số hợp. Trên dưới dò xét một chút Trương Liêu, cười nói. Ta xem ngươi có chút quen mắt ta, chúng ta là không phải gặp qua. Trương Liêu khẽ cười nói. Năm đó ta tại Tịnh Châu từ Đinh Nguyên lúc, cùng ngươi từng có gặp mặt một lần. Tướng quân làm gì quá dễ quên vậy? Trương Hợp nghe xong, trong lòng chấn động một cái. Nguyên lai người này là Lữ Bố dưới trướng cựu tướng. Năm đó giúp Hàn Phúc đánh Đinh Nguyên lúc, bọn họ còn từng giao thủ qua. Trương Liêu bởi vì là chúng tướng trung tướng đối muộn đầu nhập Triệu Vân dưới trướng, thêm nữa tại Thảo Đồng lại chưa từng lập xuống cái gì xây dựng cây. Bây giờ Triệu Vân muốn nhập chủ nghiệp thành, như vậy chính mình nếu có thể vì hắn nổ được cuối cùng. Đó chính là đấu công. Là dùng cái này chiến Trương Liêu tướng cầm bán lực. Mà trái lại Trương Hợp lại chịu đủ nội tâm dày vò tra tấn, không muốn cùng Triệu Vân tiếp chiến. Vốn là chiến y không cao hắn, đối mặt sục sôi Trương Liêu. Càng là khó mà đỡ lại hắn thế công. Nhận lấy cái chết. Trương Liêu đông nhiên quát lên một tiếng lớn. Nắm chặt trong tay đao cán, dưới hông truy phong tiêu dao ngựa. Cảm nhận được chủ nhân khí thế bồng bột, lưa thưa luật luật một trận hí dài. Tiếng như long minh, âm đồng gào thét. Trong nháy mắt buộc phát ra vạn trượng khí thế. Hắn chiêu thức mây bay nước chảy. Trong mắt chiến ý, vô cùng lạnh thấu xương. Trương Hợp rốt cục đối kháng không ở, thua trận. Hắn nghiêng người tìm ngựa, lắc một cái tia cương. Liền muốn thoát ly chiến trường. Mà Trương Liêu đâu chịu thả hắn đi. Một chiêu chặn ngang quét ngang, đầu đao hàn quang đoạt bắn mà ra. Vô thanh vô tức chém liền hướng Trương Hợp dưới xương sườn. Một chiêu này khí thế như hồng, rõ ràng là hướng về phía đoạt tính mạng người đến. Liền thân sau Triệu Vân cũng không khỏi thay Trương Hợp đổ mồ hôi. Trương Hợp đột nhiên giật mình, vội vàng thu thương về đập. Phanh! Lại một lần đao thương chạm vào nhau, khó khăn lắm chống đỡ Trương Liêu đào thế. Trương Liêu cũng không cho hắn thở dốc thời cơ, hắn thật sánh vai hô một tiếng. Giết! Đại đao trong tay giận chỉ thương khung, liền muốn chém xuống Trương Hợp đầu người. Triệu Vân cau mày một cái, sai người bây giờ thu binh. Sau lưng chúng tướng đều là biểu thị không hiểu, nhưng không dám chống lại Triệu Vân mệnh lệnh. Đinh đinh đinh. Kim Minh thanh một vàng, lệnh Trương Liêu đông nhiên quay đầu. Trong lòng của hắn tuy là không cam lòng, nhưng quân mệnh khó vi phạm. Đành phải ghim chặt tiêu cương, phóng ngựa lui về. Trương Hợp nhặt về một mạng, liền thấy tốt thì lấy. Vậy làm cho người bây giờ thu binh. Song phương xem như riêng phần mình bãi binh, chiến bình. 3. Trương Liêu hai tay nặng nề mà theo trên bàn, vặn hỏi Triệu Vân nói. Bẩm chủ công, hôm nay ta đang muốn chém giết Trương Hợp. Vì chúa công ngươi kiến công lập nghiệp, vì sao lại nửa đường rút quân? Khiến cho ta bỏ lỡ này cơ hội tốt. Nội tâm của hắn lộ vẻ khó thở, tại Triệu Vân trước mặt đúng là quên chủ tớ phân chia. Triệu Vân hớp nhẹ miệng trà thơm, cười nói. Triệu tướng quân chớ giận, ta vốn cũng không dự định cùng Hàn Phúc vạch mặt. Hôm nay ngươi nếu là chạm hắn đại tướng. Vậy chuyện này mà chẳng phải triệt để chưa có trở về xoáy chỗ chống A. Hàn Phước tuy rằng dùng, nhưng chiếm cứ Ký Châu nhiều năm. Nhân mạch thâm hậu, không phải tùy tiện có thể rút ra. Trương Liêu sửng sốt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cứ việc Triệu Vân nói như thế, nhưng mình vất vả đánh xuống thời cơ cứ như vậy bị từ bỏ vẫn là thật không cam lòng. Triệu Vân thấy Trương Liêu bộ dáng như thế, cười ha ha. Hắn pha chén trà thơm đưa cho Trương Liêu, an ủi. Trương tướng quân không cần lo lắng, ngươi tử quy thuận ta đến nay. Trung thành tuyệt đối. Ta sao lại không biết? Ngày sau tự có ngươi triển khai kế hoạch lớn thời cơ, ngươi cần gì phải nóng lòng cái này một là. Trương Liêu ôm một cái quyền, có vẻ không vui nói. Chính là mệt mỏi dám đại nhân ân trọng, tài sáng tạo hồi báo. Hôm nay đang muốn đền đáp đại nhân ân tình, lại. Ai? Triệu Vân vô vô bả vai hắn, chân ăn nói. Cái này Trương Hợp là khó được tướng tài, lại chưa gặp được minh chủ. Ta vừa ý một thân. Huống chi hắn là quang minh lỗi lạc người. Hôm nay gặp ta không chịu cùng hắn giao chiến. Chính là cảm niệm ta nhân nghĩa, cho nên trên chiến trường mới tâm loạn như ma, tự loạn trận cước. Nếu không, ngươi hôm nay lại há có thể tùy tiện thắng hắn. Nghe được Triệu Vân như thế an ủi, Trương Liêu trong lòng lúc này mới an tâm một chút. Trận cáo lui. Triệu Vân đứng ngồi trong doanh, cùng Từ Thứ đám người thương nghị động tác kế tiếp. Cổ Hủ Hiến kế phản gián nói. Hôm nay Trương tướng quân đại hiển thần uy, tha Trương Hợp tính mạng. có thể dùng người nhập nghiệp thành giải lời đồn đại, ly gián trương hợp Hàn Phước hai người. Triệu Vân vui vẻ từ chi. Kế ly gián tại cổ đại thật sự là lần nào cũng đúng. Có người cả một đời không chúng trải qua. Có người lại luôn bại tại không tin người một nhà trong tay. Bởi vậy có thể thấy được, biết người chi rõ là trọng yếu cỡ nào. Triệu Vân một mặt sai người giải lời đồn đại, ly gián trương hợp Hàn Phước. Một mặt lại điều đại quân cách nghiệp thành 50 dặm hạ trại, cắt đứt nghiệp thành nguồn nước. Mọi việc đều là làm thỏa đáng về sau, dễ dàng cho trong doanh nhìn lên sách đến. Hắn thường xuyên vừa đánh cầm thì một bên đọc sách. Dùng cái này đến để cao mình học thức. Đại khái xem một canh giờ sách, Triệu Vân chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề. Đang muốn nằm sấp ở trên bàn sách thiêm thiếp một hồi mà. Đống nhiên sổ sách bên ngoài hổ vệ Hứa Chử đi vào trong doanh, hướng Triệu Vân báo cáo. Chủ công, sổ sách ngoài có một cô bé muốn gặp ngươi. Cô bé. Triệu Vân sững sờ, cẩn thận hồi tưởng. Cái dạng gì cô bé sẽ chạy đến trong quân doanh tìm đến mình? Cô bé kia mà là ai? Mặt tướng không biết. Nàng vì sao tìm ta? Mặt tướng không biết. Mấy cái cá nhân. Chỉ nàng một. Triệu Vân liên tiếp tam vấn. Mà Hứa Chử trả lời không thể nghi ngờ làm hắn đến hào hứng. Một không biết lai lịch cô bé một cá nhân chạy đến trong quân doanh tìm đến mình. Có chút mà ý tứ. Hứa Chử gặp Triệu Vân lâm vào trầm mặc, bận điệu giải thích nói. Mặt tướng chính là cảm thấy cô bé này hành động khả nghi. Cho nên mới đến muốn chủ công ngươi hồi báo. Nếu không như thế nào tùy tiện để hạng giá áo túi cơm tới quấy rầy chủ công. Hứa Chử rõ ràng coi là Triệu Vân tức giận. Triệu Vân bật cười, vội nói. Ta không có muốn trách cứ ngươi ý tứ. Ngươi để nàng vào đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái là ai vợ con cô nương to gan như vậy. Dám một cá nhân đến trong quân doanh tìm ta. Hứa Chử lúc này mới trong lòng nhất định, bận điệu ra đại doanh. Chốc lát, tại mọi người dị dạng ánh mắt tụ tập phía dưới, một vị thân mang tử sắc quần áo tiểu cô nương, chính thanh nhã đi vào Triệu Vân quân doanh. Nàng bình tĩnh non nớt gương mặt xinh đẹp, cũng không vì đám người đầy mặt sát khí cùng để ý mà thay đổi mảy may. Nàng bình tĩnh đi tiến Triệu Vân quân doanh. Lan lông lốc mở to như nước trong veo hai mắt, không nháy mắt nhìn xem Triệu Vân. Mà Triệu Vân lại là kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì trước mắt tiểu cô nương này thật rất nhỏ. Nhìn nàng niên kỷ, cũng bất quá liền 8, 9 bộ dáng. Phóng tới hiện đại là thỏa thỏa tiểu học sinh. Phóng tới cổ đại đó cũng là hùng hải tử. Mà so với nàng niên kỷ, nàng cốt tướng cùng khí chất lại càng làm Triệu Vân âm thầm kinh hãi. Lạnh lạnh lạnh nhạt khí chất, giống như thanh liên mới nở. Tuổi con nhỏ, cũng đã đơn giản khí chất thoát tục. Khó có thể tưởng tượng, nàng ngày sau nếu là lớn lên. Nên như thế nào khuynh quốc khuynh thành 4. 31.997-1894-2565-4 Chương 187, Lạc Thần Chân Mật. Chương 188, Lạc Thần Chân Mật. Triệu Vân ngừng thở, trong lòng thản nhiên dâng lên một cỗ cự đại tội ác cảm giác. Hắn vậy mà lại đối một tiểu nha đầu tim đập thình thịch. Chỉ vì nàng đẹp đến mức thật là khiến người ngạt thở. Từ từ cùng điêu thuyền quen biết sau. Bởi vì nàng tồn tại, thật to cất cao Triệu Vân thẩm mỹ. Là lấy tại nhìn thấy Thái Diễm. Tôn thượng hương dạng này trời sinh mỹ nhân bại hoại thì. Hắn vậy hồn nhiên chưa từng động tâm. Chỉ vì bên cạnh hắn có một đẹp đến mức không gì sánh được hồng nhan tồn tại. Mà trước mắt cô bé này đâu? Luận mỹ mạo, luận khí chất. Nàng lại có thể cùng điêu thuyền hồn nhiên tương xứng. Nếu là so với Thái Diễm, phiền quên. Cái kia càng là có phần hơn mà đều cùng. Nàng mắt phải khỏe mắt mọc lên một giọt nước mắt nốt rồi. Khiến cho trên người nàng tự mang một cô yêu diễm hoa mỹ khí chất. Mà tử sam bên trên khảm hắc kim kia, cho nàng chứa ra một vòng nữ hoàng cao quý cùng ung dung. Nếu là dùng bốn chữ để hình dung điêu thuyền, đó chính là khuynh quốc khuynh thành. Nếu là dùng bốn chữ để hình dung cô bé này, đó chính là tuân đẹp lại dị. Thanh nhã áo tím, mềm mại khuôn mặt như hoa. Thanh lệ trên gương mặt giống như cười mà không phải cười. Như nước trong veo hai con ngươi nhìn qua Triệu Vân nháy vậy không nháy mắt. Ngươi chính là Triệu Vân sao? Cô bé mở miệng. Nàng thanh âm ổn ẻn âm thanh bập bẹ. Còn chưa cởi đến hài đồng ngây thơ. Triệu Vân mạnh mẽ hoàn hồn, đối với cô bé này tràn ngập hiếu kỳ. Nàng một đứa bé dám độc thân đi vào tràn đầy đao kiếm sát khí trong quân doanh, mà hồn nhiên không sợ. Quả thật là kỳ nhân dị tượng. Mà làm nghe được nàng gọi thẳng chính mình đại danh thì. Lại lệnh Triệu Vân không khỏi có chút nhịn không được cười lên. Chỉ sợ nàng là tòa này trong đại doanh duy nhất dám gọi thẳng chính mình tên người. Liên là điêu thuyền cũng không dám gọi thẳng chính mình đại danh. Chính là ta. Triệu Vân nhẹ nhàng cười cười, hai tay chống nạnh. Có chút hăng hái đánh giá cô gái này mà. Cô bé gãi gãi đầu, hiện ra một bộ ảo não biểu lộ. Không đúng, không đúng. Nàng một mặt ủy khuất lắc đầu, khó có thể tin nhìn xem Triệu Vân. Triệu Vân mày kiếm vẩy một cái, có chút hăng hái nói. A, nơi nào không đúng? Cô bé lẩm bẩm nói. Tam quân thống soái không cũng hẳn là cao lớn và vỡ, đen lông mày mặt đen hắc hổ cần đại thúc thúc sao? Nàng vừa nói, một bên khoa tay lấy hai tay, ở trên không lấy vẽ vòng tròn. Nhưng ngươi vì cái gì lại là một toàn thân áo trắng, sạch sẽ xuất khí đại ca ca đâu? Nghe xong lời này, Triệu Vân cũng không khỏi bị cái này đáng yêu tiểu cô nương làm cười. Hắn cười không có nửa phần người trên người giá đỡ. Như là mùa đông nắng ấm, hòa ái dễ gần. Lệnh tiểu cô nương cũng không nhịn được thấy có chút ngốc. Nàng chắp tay trước ngực, si ngốc nói. Đại ca ca, ngươi hiếu kỳ quái a. Triệu Vân dừng lại cười, nhẹ nhàng hỏi. A, vậy ngươi thử nói xem ta làm sao kỳ quái. Nàng ôn nhu xem một chút Triệu Vân, cũng không e ngại cùng Triệu Vân đối mặt. Chẳng qua là cảm thấy trước mắt cái này đại ca ca trông rất đẹp mắt. Làm nàng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Tỷ tỷ của ta nói với ta, thống lĩnh đại quân chủ soái cũng mười phần uy nghiêm, hung hãn. Mà đại ca ca ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên lại. Ân. Nàng sờ sờ cái cằm, tự hỏi nên dùng cái gì từ để diễn tả. Ôn nhu. Nàng rốt cục nghĩ đến một phù hợp từ. Thanh tịnh vô cùng con mắt tựa như biết nói chuyện, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng trương hợp ở giữa, lộ ra như thế rung động lòng người. Ta cảm thấy đại ca ca ngươi rất ôn nhu, để cho người ta vừa cùng ngươi tiếp xúc. Liền cảm giác mười phần thân thiết. Tiểu hài tử đồng tâm là đơn thuần nhất. Nhìn nàng trong mắt trong suốt, liền biết rõ nàng là phát ra từ thực tình cảm thán. Chỉ là nàng một cá nhân chạy đến trong quân doanh đến cũng chỉ là vì tán dương chính mình lời nói. Cái kia không khỏi cũng quá dê hệ đi. Triệu Vân nhịn không được cười lên, hỏi. Tiểu muội muội, không biết ngươi đến trong quân doanh tìm ta đến cùng có chuyện gì a? Trải qua Triệu Vân một nhắc nhở, tiểu cô nương lúc này mới nhớ tới chính mình chuyến này mắt. Nàng đứng tiền thân đến. Như hoa sen mới hé nở, hướng Triệu Vân hạ thấp người hành lễ nói. Tiểu nữ chân mật, gặp qua tướng quân. Ngươi là chân mật. Triệu Vân thân thể chấn động, trận to hai con ngươi. Khó trách cái tiểu muội muội này có cùng điêu thuyền tương xứng dung mạo khí chất. Nguyên lai nàng liền là tương lai đại danh đỉnh đỉnh là thần. Ngụy quốc văn chiêu chân hoàng hậu. Chân thị nhất tộc chính là Ký Châu Hà Môn, bọn họ toàn cả gia tộc có thể xưng đại hán số một phú hộ. Đây cũng là vì cái gì Viên Thiệu thống trị Ký Châu về sau. Muốn lôi kéo chân ra. Còn để con trai mình cưới chân mật nguyên nhân. Trận này chính trị quan hệ thông gia đã là ngấp nghé chân ra giàu có. Cũng là vì củng cố Viên thị tại Hà Bắc thống trị. Mà đứng tại Triệu Vân trước mắt cô bé này, liền là chân ra bên trong nhỏ nhất lớn nhất được sủng ái chân mật. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiểu nữ hài này vừa ra trận, liền tự mang một cô ung dung hoa quý nữ hoàng khí chất. Bởi vì nàng xuất thân hào môn, trong nhà sủng. Thỏa thỏa tiểu phú bà một viên. Từ lúc vừa ra đời lúc, liền tập gia tộc sủng ái vào một thân nàng. Đúc thành nàng đục không sợ phiền phức tính cách. Đây chính là nàng dám độc thân đến quân doanh tìm chính mình nguyên nhân. Triệu Vân nghĩ đến đây, đối chân mật cái này cá nhân càng cảm thấy hiếu kỳ. Liền dùng thiên nhãn xem xét nàng số liệu. Keng. Hệ thống phán định vì truyền thuyết cấp hồng nhan. Chân mật, lặc. Nhan trị, 100 phân, tuân đẹp lại dị. Võ lực, 19, ngươi khẳng định muốn dạng này mỹ nhân nhi chém chém giết giết. Trí lực, 70, cực kỳ thiên phú, mãnh liệt đề nghị bồi dưỡng. Nội chính, 73, cực kỳ thiên phú, bồi dưỡng tính so sánh giá cả cực cao. Thống soái, 20, đừng nghĩ, không có cái này mệnh. Nội trợ, nam, nội trợ là cái gì? Đời này chưa làm qua. Kiến thức, 75, tam quốc bên trong gần với Thái Diêm A. Tài nghệ, 69, thiên phú dị bẩm. Mị lực, 100, sinh mà vì hoàng, cao quý không tả nổi. Hảo cảm, 20 điểm, lòng có hảo cảm. Hán thất, thứ gì? Kỹ năng, khuynh quốc, lạc thần, văn chiêu. Khuynh quốc, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, thà không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lần nữa. Nhan trị mát điểm, đối sở hữu nam tính thi triển kế lược thì trí lực đề bạt 25 điểm, xác suất thành công đề cao 50%. Lạc thần, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, tung bay này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Mị lực mát trị số. Như song phương lẫn nhau đầy hảo cảm. Như vậy song phương lại kết thành vợ chồng, hành chu công chi lễ sau. Đều có thể đạt được đối phương các thuộc tính 1/10 đề bạn, đầy tràn thì ngừng. Giới hạn lần đầu. Văn chiêu, truyền ngôn chân mật xuất thân thì liền có thiên thần vì đó bao trùm ngọc ý hề, người đương thời nghe ngóng phải sợ hãi. Sau lưu lương gặp chi, lời nói, nàng này cao quý không tả nổi. Như giữ ở bên người, đem có thể tăng lên cực lớn tài vận cùng khí vận. Triệu Vân bị cái này tuổi chưa qua 10 chân mật thuộc tính cho kinh ngạc đến ngây người. Nàng là duy nhất tại nhan trị cùng mị lực bên trên có thể cùng điêu thuyền ngang hàng hồng nhan. Không hổ là văn chiêu chân hoàng hậu. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi. Cái kia không biết tiểu muội muội ngươi một cá nhân đến trong quân doanh tìm ta, có chuyện gì đâu? Chân Mật nghe xong, bĩu môi, có chút ủy khuất hướng ngoài doanh trại Nghiệp Thành phương hướng chỉ chỉ. Nơi đó là nhà ta, đại ca ca ngươi mang binh vây công quê nhà ta. Lão bách tính môn cũng không thể tốt tốt sinh hoạt. 31.997-1895-2744 Chương 188, bạn ta trưởng thành. Chương 189, bạn ta trưởng thành. Nàng hai con ngươi thanh tịnh như biển, ủy khuất ba ba điệu nói xong. Làm lòng người đều muốn hòa tan. Triệu Vân chắp tay, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói như vậy ngươi là tới khuyên ta lui binh doài. Chân Mật gật gật đầu, ân một tiếng, nói. Đại ca ca, ngươi vậy có người nhà đi. Ngươi khẳng định vậy không hy vọng người nhà ngươi nhóm rơi vào chiến hỏa, mất đến thân nhân. Chỉ cần ngươi chịu bãi binh, Mật Nhi liền đem đóa hoa này mà tặng cho ngươi. Trong tay nàng nắm chặt một đóa không biết ở đâu hái hoa dại, trên mặt ngậm lấy một vòng nhẹ nhàng nụ cười. Để cho người ta có loại như gió xuân ấm áp nhu hòa cảm giác. Phảng phất chỉ cần thấy được nàng nụ cười, trong lòng đủ loại lo nghĩ. Chính là sẽ tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì đồng dạng. Tràn đầy dị dạng ma lực. Nhìn xem như thế hồn nhiên ngây thơ chân mật, Triệu Vân trong lòng thật sự là không đành lòng phá hư nàng phần này tính trẻ con. Nhưng chiến sự không phải hắn một cá nhân có thể quyết định, càng không phải là chân mật một cái tiểu cô nương có thể quyết định. Đang muốn mở miệng lúc, trong đầu lại truyền đến hệ thống đã lâu thanh âm. Keng. Hồng Nhan hệ thống đã tuyên bố mới nhất chủ tuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, bạn ta trưởng thành. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, chân mật, tam quốc đệ nhất hiền hậu, làm chính trị quan hệ thông gia công cụ bị sợ gả cho Viên Hy. Phía sau lưng Tào Ngụy công phá Nghiệp Thành, mà luân hãm tại người Tào gia chi thủ. Bị kẻ đồi bại Tào Phi bội tình bạc nghĩa, ban được chết tại Lạc Thủy ở giữa. Túc chủ nhiệm vụ chính là thủ hộ hiện tại tốt nhất chân mật, làm bạn nàng khỏe mạnh khoái lạc trưởng thành. Nhiệm vụ độ khó, lục tinh. Nhiệm vụ thời hạn, 10 năm. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, túc chủ tự hành hướng hệ thống tùy ý lựa chọn một hạng khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, Ngưu Tử Dương. Triệu Vân là lần đầu tiên tiếp vào lục tinh độ khó khăn Hồng Nhan nhiệm vụ. Với lại nhiệm vụ này không phải mình nói xong thành tựu có thể hoàn thành. Nhất định phải đi qua 5 tháng tẩy lễ cùng khảo nghiệm. Chân mật có thể nói là chính thức mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Làm một nữ nhân, nàng lại nhiều lần khuyên Ngụy Văn Đế Tào Phi muốn cùng hưởng ân huệ. Đã từng Tào Phi cần nghỉ rơi nhậm thị thì. Chân mật khóc vì nàng cầu tình, cũng biểu thị nói bởi vì chính mình được sủng ái, mà bỏ rơi đừng thê thiếp. Đó chính là chính mình thất đức. Còn nói chính mình mỹ mạo cùng phẩm đức cũng không sánh nổi nhậm thị, khuyên Tào Phi không muốn bỏ rơi dạng này một vị tốt thế tử. Đồng thời nàng cũng không phải là đơn thuần vì nhậm thị cầu tình, mà là nói nhậm thị là hương đảng tiên tộc. Vì Tào Phi tương lai phát triển nghĩ, càng không nên bỏ rơi nhậm thị. Có thể nói, về công về tư, chân mật cũng làm đến cực hạn. Nàng vì Tào Phi nỗ lực thực tình, mà Tào Phi lại giao chi lấy tuyệt tình. Cuối cùng bởi vì sủng hạnh quách chiếu, mà ban được chết chân mật. Sắp bị tử hình trước, Tào Phi chính mình cũng cảm thấy đối lý. Hối hận, để cho người ta đến miễn rơi chân mật tử hình. Nhưng quật cường chân mật xúc động chịu chết. Cũng thành Tào Phi quãng đời còn lại tiếc nuối. Nàng cùng điêu thuyền một dạng, đều là trong loạn thế tung bay, trong nước lục bình. Gió thổi ở đâu, chính là nơi nào. Sóng cuốn tới phương nào, chính là phương nào. Nàng so điêu thuyền may mắn. Bởi vì nàng trời sinh phú quý, làm đến hoàng hậu cái này mẫu nghi thiên hạ vị trí. Nàng so điêu thuyền bất hạnh, bởi vì điêu thuyền sự tình phất y đến, thâm tàng công cùng tên. Vượt qua chỉ thuộc về ở một mình sinh hoạt, mà chân mật lại cả một đời cũng tại vì người khác mà sống. Triệu Vân nghĩ thầm, đây cũng là hệ thống tại sao phải an bài cái này bạn ta trưởng thành nhiệm vụ nguyên nhân đi. Hệ thống hy vọng chính mình có thể trợ giúp nàng đời này khỏe mạnh khoái lạc còn sống. Cải biến nàng khôi lỗi vận mệnh, không còn dùng vì gia tộc lợi ích, mà cùng Viên thị quan hệ thông gia. Không còn vì người nhà mạng sống, mà tái giá Tào Phi. Lần này, chính mình cần trợ giúp nàng vì chính mình mà sống. Triệu Vân nhẹ nhàng tiếp nhận chân mật trong tay hoa, nhuẩn miệng cười. Tiểu cô nương, ngươi hoa. Ta rất ưa thích. Chân mật thấy thế, cao hứng nhảy dựng lên. Nàng kích động nói. Vậy đại ca ca, ngươi đáp ứng ta yêu cầu sao? Triệu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn tại trong doanh nhàn nhạt bước đi thong thả hai bước. Chợt nhìn về phía chân mật, hỏi. Thế đạo này không chỗ không đang chiến tranh, ngươi có thể khuyên cho ta. Còn có thể khuyên được những người khác sao? Chân mật khẽ giật mình, không hề bận tâm đôi mắt sáng nổi lên rung động lòng người gợn sóng. Mật Nhi không hiểu. Một điểm mà cũng không hiểu. Nàng buồn rầu lắc đầu. Vì cái gì tất cả mọi người muốn đánh trận đâu? Đánh trận sẽ dùng bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi, sẽ để cho bao nhiêu gia đình mất đến thân nhân nha. Các ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Tất cả mọi người giống Mặc Tử nói như thế kiêm ái phi công không tốt sao? Như vậy mọi người liền sẽ không lẫn nhau thương tổn, dân chúng cũng đều có thể an cư lạc nghiệp. Triệu Vân lắc đầu cười khổ, chân mật đến cùng chỉ là một đứa bé. Trên cái thế giới này rất nhiều tàn khốc sự tình nàng đều còn không thể lý giải. Người muốn nhìn là vô cùng tận. Nhưng vì có thể hướng đỉnh điểm vị trí bên trên đường đến, lại cầm thú sự tình cũng có thể làm đi ra. Bất quá chân mật xuất từ hào môn, lại có thể có một viên thương hại người yếu tâm. Thực tại đáng quý. Hơn 10 tuổi lúc, nàng liền từng nhiều lần khuyên nàng mẫu thân tán tài lưu kim tới cứu tế bách tính. Cho nên nói nàng lòng dạ rộng lớn, nhân nghĩa hiền lành. Không phải loạn suy suyệt. Triệu Vân nhịn không được sờ sờ chân mật cái đầu nhỏ, dùng trưởng bối giống như giọng điệu hỏi. Ngươi tuổi còn nhỏ, còn biết mặc địch kiêm ái phi công A. Chân mật gặp Triệu Vân đưa tay đến sờ đầu mình, nàng không có né tránh. Mà là vô ý thức đem đầu nhẹ nhàng hướng về phía trước đưa qua đến. Chỉ vì trong nhà lúc, ca ca tỷ tỷ nhóm chính là như vậy sờ nàng cái đầu nhỏ. Nàng vậy rất ưa thích dạng này bị đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm sùng ái cảm giác. Chỉ là Triệu Vân là so sánh lạ lẫm đại ca ca. Tuy nhiên ca ca tỷ tỷ thường thường dạy bảo nàng không nên cùng người xa lạ đi quá gần. Nhưng cái này đại ca ca dáng dấp đẹp trai như vậy. Nhất định không phải là người xấu. Chân mật chỉ cảm thấy Triệu Vân rộng thùng thình bàn tay, sơ tại chính mình giống như thác nước tuyết thanh tia bên trên. Ấm áp, rất thân mật. Hi hi, mật nhi hiểu được nhưng nhiều đấy. Nàng kiêu ngạo mà hiên ngang cái cảm, nói ra. Cổ nhân nói, cổ người, lấy nhân làm gốc, lấy nghĩa sửa chữa thiên hạ. Tuy tốt chiến, mà tất vong vậy. Cho nên đại ca ca, chúng ta là không thể một mực dùng chiến tranh đến giải quyết vấn đề. Chân mật đống nhiên dùng trưởng bối ngữ khí mở miệng, giao hấn lấy Triệu Vân. Vậy có lẽ là bởi vì Triệu Vân bản thân tương đối gần nhân tình, mới khiến cho nàng có dũng khí dám thuyết giáo Triệu Vân. Triệu Vân nghe vậy, ha ha cười nói. Tiểu muội muội, ngươi làm sao chỉ nói trên nửa câu, mà không nói dưới nửa câu nha. Hiếu chiến tất vong câu tiếp theo là quên chiến tất nguy. Chúng ta tuy rằng không thể một mực dùng chiến tranh đến giải quyết vấn đề, nhưng cũng không thể quên lại dùng chiến tranh đến giải quyết vấn đề. Cổ nhân nói, dĩ chiến chỉ chiến, tuy rằng chiến thế nhưng... Câu nói này ý tứ liền là dùng chiến tranh đến giải quyết chiến tranh, cũng là theo lý thường theo đó. Ta giống như ngươi cũng yêu quý hòa bình, thế nhưng là nếu như làm quốc gia chúng ta phân liệt. Mỗi một chỗ cũng tồn tại một chư hầu, cái kia khi bọn hắn cũng muốn gây ra chiến tranh tới hơi người khác thì. Chúng ta cũng chỉ có thể cầm vũ khí lên đến phản kháng. Ngươi nói là A. Chân mật gặp Triệu Vân ăn nói ưu nhã, tri thức rộng lớn, không khỏi sinh lòng hảo cảm. Ken. Hồng nhan chân mật độ thiện cảm 10 điểm. Trước mắt hảo cảm, 30 điểm, cảm thấy sùng bái, 31.997-189-527-4084. Chương 189, muội muội ta. Chương 190, muội muội ta. Nhìn xem chân mật hảo cảm gia tăng, Triệu Vân trong lòng cười đắc ý. Nghĩ thầm chính mình một năm qua này mấy ngày liền ra sức học hành cổ thư không có uổng phí. May mắn có từ thứ, cổ hủ hai cái danh sư một đối một phụ đạo. Mới khiến cho chính mình kiến thức đột nhiên tăng mạnh. Đã đem đại lượng như là Xuân Thu, Tả Truyện, các loại sách cổ cho ra sức học hành xong. Bây giờ liền thu phục một nhỏ mê muội. Dù sao hảo cảm đầu bên trong viết rõ ràng. Sùng bái hai chữ không có giả. Chân mật đối Triệu Vân sinh ra sùng bái không giả, nhưng nàng lại ủy khuất lắp bắp nói. Đại ca ca ngươi nói có đạo lý. Thế nhưng là bước lên trận chiến tranh này không phải ngươi a? Triệu Vân. Triệu Vân im lặng, cái tiểu nha đầu này phản ứng ngược lại là rất nhanh. Hắn đến gặp cả lưng. Nhẹ nhàng sờ lấy chân mật đầu, nói ra. Tựa như ta mới vừa nói như thế, quốc gia phân liệt, trừ hầu các cứ. Dù cho ta không bước lên chiến tranh, cũng sẽ có những người khác đến bước lên. Chỉ có làm tổ quốc chúng ta thống nhất về sau, đại gia mới có thể nên đón chính thức hòa bình. Ta nói những lời này ngươi có thể hiểu chưa? Chân mật nháy mắt mấy cái hiểu cái không. Nàng cúi đầu xuống, suy nghĩ một lát, chợt hơi ngửa đầu. Vậy đại ca ca ngươi nói, quốc gia chúng ta lúc nào có thể khôi phục thống nhất? Triệu Vân cười khổ lắc đầu. Đại ca ca trả lời không ngươi vấn đề này. Có lẽ 10 năm. Có lẽ 20 năm. Ha ha, không ai biết được tương lai sẽ phát sinh cái gì. Cho dù là hắn người xuyên Việt này vậy không ngoại lệ. Dù sao từ hắn đi vào cái thế giới này về sau, Tam Quốc đã thế giới tuyến đã phát sinh biến hóa. Hồ Điệp vậy kích động nó cánh. Tương lai sẽ là như thế nào phát triển, hắn vậy không rõ ràng. Vậy được rồi. Tiểu chân mật khó nén trên mặt vẻ thất vọng. Nhưng chợt nhưng lại mặt giãn ra cười nói. Mật nhi tuy rằng không thể để cho còn lại chư hầu ngưng chiến, nhưng ta vẫn còn hy vọng đại ca ca có thể thương hại nghiệp thành bách tính. Như vậy bãi binh đi. Triệu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, cái nha đầu này cũng rất thật sự là chấp nhất. Hắn ngồi xuống âm thanh, lấy tay nhẹ nhàng xoa bóp chân mật thổi qua liền phá, trắng non không tì vết gương mặt. Yên tâm đi, ta cam đoan vào thành sau sẽ không tổn thương trong thành mỗi một bách tính. Ta Triệu Vân cam đoan với ngươi, vô luận là ta vẫn là dưới tay những binh lính kia đều sẽ cùng dân không phạm. Chân mật nhíu nhíu mày, ngưng đạo. Vậy ngươi trước khi vào thành đâu? Dạng này hao tổn, không phải cũng một dạng rất nhiều người phải chết ta? Triệu Vân trấn an nói. Yên tâm đi, dùng không bao lâu. Ta rất nhanh liền có thể vào thành. Sẽ không lãng phí hai quân tướng sĩ tính mạng. Chân mật chu chu mỏ, đối Triệu Vân lời nói đầy bụng hồng nghi. Ha ha, khoác lác. Nàng hướng Triệu Vân nôn như chiếc lưỡi thơm tho, cười khẩy nói. Đại ca ca ngươi đừng muốn đem ta làm tiểu hài tử hống. Mẹ ta đã sớm đã nói với ta, nghiệp thành thành quách kiên dạy. Lương thảo giàu có, giáp binh sung túc. Võ có trường hợp, văn có tự thụ. Người bình thường không có một năm nửa năm căn bản bắt không được nghiệp thành. Đại ca ca ngươi còn muốn gạt ta. Triệu Vân lắc đầu, sờ sờ chân mật đầu. Vậy mẹ có không có nói cho ngươi biết Hàn Phức tầm thường, không dùng được. Mặc dù dưới tay hắn đều là dùng mệnh chi sĩ, mà chính hắn lại không thể tận dụng kỳ tài thì. Vậy cái này nghiệp thành coi như dễ phá. Nghiệp thành là Ký Châu trung tâm chính trị. Chính mình nhất định phải thừa dịp Hàn Phức còn không có triệu tập Ký Châu còn lại các quận binh sĩ hồi viên trước. Lấy xuống. Nếu không Ký Châu binh sĩ điều cùng, chính mình liền thành bắt rùa trong hũ. Chắp cánh khó vậy bay. Hừ. Tiểu chân mật hừ nhẹ một tiếng, đem đầu phiết ở một bên mà. Ta vậy mới không tin đấy. Triệu Vân ngưng thần ngắm lại, chợt nhuẩn miệng cười. Vậy ngươi dám không dám cùng ta đánh cược? Đánh cược gì? Tiểu chân mật mở to hai mắt hỏi thăm. Triệu Vân trả lời. Ta nếu là trong vòng 3 ngày bắt không được nghiệp thành, ta liền lui binh. Dùng không đáng cảnh Ký Châu. Ta nếu là trong vòng 3 ngày đem nghiệp thành bắt lại đến, vậy ngươi từ đó liền phải nghe ta lời nói. Tiểu chân mật ngưng mắt suy nghĩ một lát. Chợt vỗ tay một cái, đáp. Tốt, mật nhi đáp ứng ngươi chính là. Nếu là đại ca ca ngươi thật có thể trong vòng 3 ngày liền tiến vào nghiệp thành, cái kia từ nay về sau ngươi chính là mật nhi thân ca ca. Mật nhi tuyệt đối nghe ngươi lời nói, không có nửa phần vi phạm. Triệu Vân hài lòng gật đầu. Trẻ con là dễ dạy. Dạng này chính mình bạn ta trưởng thành nhiệm vụ liền thuận tiện hoàn thành. Tiểu chân mật bỗng nhiên lại lời nói xoay chuyển, nói. Vậy đại ca ca ngươi cũng không cho thất ngôn. 3 ngày sau đó nếu là không có thể tiến vào nghiệp thành, liền nhất định phải bãi binh. Không cho phép lại đến đánh nhau. Triệu Vân ha ha cười nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi chính là. Không tin, móc tay. Tiểu chân mật nghe xong, nhất thời vui mừng, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài liền muốn cùng Triệu Vân móc tay. Triệu Vân cùng nàng xanh thẳm ngón tay ngọc chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào. Liền cảm giác nàng bàn tay như ngọc trắng trắng đoán như dê ngọc trong suốt, mềm nhặn giống như thanh thủy chi gọn sóng. Móc tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Hi hi, thành. Triệu Vân nhìn xem nét mặt vui cười chân mật, trong lòng ấm áp. Thực tình hy vọng nàng tương lai đều có thể giống như khi còn bé đồng dạng lạc quan sáng sủa. Nói đi thì nói lại, ngươi tựa hồ rất thích đọc sách a. Ngươi không phải hẳn là nhiều học tập nữ công a? Dù sao giống nàng dạng này hào môn xuất thân, gia tộc của nàng hẳn là càng thêm chú trọng bồi dưỡng nàng nữ nhi tính dưỡng. Chân mật trong nháy mắt lộ ra một phen quả nhiên ngươi vậy dạng này cảm thấy biểu lộ. Mật nhi nghe nói thời cổ cái kia chút hiền lành nữ tử, đều là muốn học tập tiền nhân kinh nghiệm. Dùng để tham khảo, từ đó để bạn chính mình tính dưỡng. Nếu là mật nhi không đọc sách, lại lấy cái gì tham khảo đâu. Triệu Vân nghe xong, vui mừng cười cười. Ngươi học giỏi như vậy, ngược lại hiện đại nhất định là một thành tích học giỏi nhiều mặt nữ thần. Đến lúc đó truy ngươi nam sinh nhất định có thể xếp đầy cả con đường. Đúng. Triệu Vân chợt nhớ tới một chuyện, lại hỏi chân mật nói. Ngươi là một cá nhân tới tìm ta, người nhà ngươi đâu? Không có tại bên cạnh ngươi sao? Chân mật trả lời. Mẫu thân của ta tại nghiệp thành đấy. Ta là cùng tỷ tỷ của ta đi ra du ngoạn. Kết quả phương hướng về nhà, đã nhìn thấy đại ca ca ngươi binh sĩ phong tỏa toàn thành. Mật nhi hiện tại là có nhà khó về. Nàng ủy khuất gật đầu, nhẹ nhàng dùng ngón tay đâm đâm Triệu Vân bả vai. Triệu Vân nhẹ nhàng hò khan một cái. Vì tốt hơn đả kích Hàn Phức. Chính mình liền để binh sĩ phong tỏa toàn thành, không để nội thành ngoài thành người lai vãng. Để phòng ngừa Hàn Phức triệu tập viện quân. Chưa từng nghĩ tự mình ngã thành người xấu. Làm hại trước mắt cái tiểu nha đầu này không nhà để về. Ngươi yên tâm, đợi chút nữa mà ta liền tự mình đưa ngươi về nhà. Thật. Chân mật trợn to hai mắt. Ân. Triệu Vân gật gật đầu. Ta sẽ để cho bộ hạ giải khai phong tỏa. Để cho ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đi qua. Tốt ta. Chân mật vui vẻ nhào vào Triệu Vân trong ngực. Triệu Vân trong nháy mắt cảm thấy một cô nữ nhi mùi thơm sông và muối. Nhiếp nhân tâm phách 31.997-1895-2749-4. Chương 190, chân cơ tỷ tỷ. Chương 191, chân cơ tỷ tỷ. Cái này thì, ngoài trướng chợt có người xông vào. Triệu Vân xem xét, lại là Từ Thứ, Cổ Hủ cùng đến. Hai người thấy Triệu Vân đầu tiên là không người thi lễ. Thấy Triệu Vân bên cạnh Tiểu Chân Mật, hai người đều là giật mình một cái. Nhưng cũng không nhiều làm để ý tới. Triệu Vân biết rõ hai bọn họ nếu là cùng đến, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Liên hỏi, hai vị tiên sinh cùng đến, không phải là có phá địch kế sách. Từ Thứ cười cười, nói, phá địch kế sách không có, phá địch người ngược lại là có. A, Triệu Vân vui mừng, vội hỏi, người nào? Từ Thứ chính là từ trong ngực lấy ra một phong thư tín hai tay đưa cho Triệu Vân. Triệu Vân tiếp nhận, này tin đúng là Nghiệp Thành Tuân Khám viết. Mà trong thư nội dung nói hắn nguyện ý hiệp trợ Triệu Vân nội ứng ngoại hợp, cộng đồng phá thành. Triệu Vân xem xong thư, trầm ngâm thật lâu. Tuân Kham chính là Toánh Xuyên vọng tộc. Đệ đệ của hắn liền là Tào lão bản thủ tịch Mưu Sĩ Tuân Úc. Hắn phụng dưỡng Hàn Phước, như thế nào cam tâm tình nguyện giúp ta? Triệu Vân hỏi thăm. Cổ Hủ ôm quyền đáp. Minh công, ta cùng người này là quen biết cũ. Biết do hắn trong bụng lại có lương nưu. Cử động lần này hoặc làm tên, hoặc vì lợi. Nhưng lấy hắn tài trí, tuyệt sẽ không cam lòng khuất thân phụng dưỡng Hàn Phước. Là lấy, Hủ coi là người này có thể tín nhiệm. Năm đó hắn cùng Tuân Kham quen biết lúc, liền là hắn đem chính mình mưu sĩ trước mưu kỷ lý niệm chia sẻ cho Tuân Kham. Không nghĩ tới hắn hoạt học hoạt dụng, nhanh như vậy liền dùng đến Hàn Phước trên thân. Triệu Vân không nghi ngờ gì, nói. Đã liên tiên sinh ngươi cũng nói người này có thể tín nhiệm. Chúng ta liền lặng chờ hắn tin tức tốt đi. Cổ Hủ lại hỏi. Vậy hôm nay phải chăng còn cần chỉ huy tướng sĩ công thành? Triệu Vân bận bịu khoát tay. Không đổi. Hắn không người xuống đến, ôm lấy Tiểu Chân Mật. Đối hai người nói, tiểu cô nương này là Nghiệp Thành nhân sĩ, nhưng trước tạm giải phong thành. Đưa nàng cùng với nàng người nhà về đến. Hai người xem xét, nhưng gặp nàng này trời sinh một bộ sang trọng bộ dáng. Biết rõ nàng thân thế bất phàm, chắc hẳn chủ công cũng là đoán được một hai. Lúc này, Từ Thứ nhân tiện nói, vậy ta hiện tại liền để Tần Quỳnh tướng quân bọn họ đem Nghiệp Thành chung quanh bố trí binh sĩ rút lui trước dưới. Đưa cái tiểu muội muội này về đến. Hắn nghĩ đến. Tiểu cô nương này nói không chừng liền là Nghiệp Thành bên trong danh môn vọng tộc. Nếu là Triệu Vân nhập chủ Ký Châu, không thể rời bỏ thế gia đại tộc. Hiện tại xác thực hẳn là tận khả năng cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ. Triệu Vân ôm Tiểu Chân Mật một đường đi ra quân doanh. Tỷ tỷ ngươi ở đâu? Triệu Vân hỏi. Tiểu Chân Mật đáp. Tỷ tỷ của ta liền tại ngoài doanh trại chờ lấy ta đấy. Triệu Vân ngạc nhiên nói. Tỷ tỷ ngươi liền yên tâm như vậy đem ngươi một cá nhân để thoát khỏi tiến vào. Chân Mật hì hì nở nụ cười. Ta là vụng trộm chạy vào đến. Tỷ tỷ của ta phát giác về sau, ta đều đã tiến quân doanh. Triệu Vân xấu hổ, cái nha đầu này ngược lại thật sự là nghịch ngợm. Tiến là mình quân doanh còn tốt. Nếu là tiến còn lại chư hầu đại doanh, thật không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Hai người ánh mắt hy vọng chỗ, thấy đại thụ bên cạnh đỗ lấy một cỗ xa hoa xe ngựa. Bên cạnh xe ngựa đứng đấy một tuyệt đẹp mỹ nữ. Nàng dáng người có chút cao gầy. Mặc một bộ màu xanh nhạt liên hoa váy dài. Mà thu hút ánh mắt người khác nhất, vẫn là nàng cặp kia mượt mà thon dài chân dài. Đã lộ ra yêu nhiều, lại lộ ra phúc hậu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tiểu Chân Mật thấy nữ tử, hưng phấn mà chạy đến trước gót chân nàng. Nữ tử thấy Chân Mật, đầu tiên là giật mình, chợt bận bịu nên tiếp đến. Ngươi cái này không khiến người ta bất lo xú nha đầu, kém chút mà lo lắng chết ta. Nữ tử tức giận dùng ngón tay đâm đâm Chân Mật đầu, sang giọng. Ngươi có biết hay không ngươi một cá nhân chạy vào trong quân doanh nguy hiểm cỡ nào? Nếu là xúc phạm nơi đó thông soái, coi chừng chặt đầu ngươi. Chân Mật hì hì cười nói. Mới sẽ không đấy. Đại ca ca là rất tốt người, sẽ không chặt mật nhi đầu. Đại ca ca. Nữ tử run lên, lại nói. Ngươi nói là Triệu Vân A. Nàng lời mới vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện đưa Chân Mật đi ra Triệu Vân. Doa đến nàng cuống quýt đứng dậy. Hướng Triệu Vân hạ thấp người thi lễ. Trung Sơn Chân Thị Chân Khương gặp qua tướng quân. Xá muội không tốt. Hy vọng không có cho tướng quân ngươi thêm phiền phức. Nàng sợ Triệu Vân trách tội, túi đầu không dám nhìn ánh mắt hắn. Triệu Vân dò xét nàng một chút, nàng cốt tướng sinh không bằng Chân Mật tốt. Nhưng lời nói cử chỉ mười phần có tu dưỡng, để cho người ta lần đầu tiên liền cảm giác nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa. Chân tiểu thư không cần đa lễ. Triệu Vân ôm quyền đáp lễ. Lệ muội không cho ta thêm phiền phức, ngược lại là đáng yêu gấp. Để cho ta hoan hỉ không thôi. Hắn ngôn ngữ hiền hòa. Cùng Chân Khương đối thoại phảng phất như là làm nhảm việc nhà đồng dạng. Không có nửa điểm giá đỡ. Chân Khương một kỳ, ngẩng đầu liếc mắt một cái Triệu Vân. Lúc này mới phát hiện hộ tống thiên tử Vương Giá, danh chấn thiên hạ Thường Sơn Triệu Tử Long lại là một cái tuổi trẻ xoái tiểu tử. Một thân ngân bảo bạch giáp lộ ra hắn bình dị gần gũi. Thân thể hùng kiên quyết cao thẳng, lại lộ ra uy phong lấm liệt. Quả thật là kỳ nhân dị tượng. Nàng phấn nộn gương mặt bên trong mang theo một tia đỏ ửng. Tựa như đầy trời bạch tuyết bên trong sinh ra một tia hoa đảo, thanh lệ mà cao quý. Triệu Vân gặp nàng xuất thần, bận bịu nhắc nhở. Chân tiểu thư, ta đã để chúng ta giải khai phong thành binh sĩ. Một hồi nhân huynh liền có thể cùng muội muội của ngươi an tâm về nhà đến. Chân Khương khẽ giật mình, trận chính là một trận cung hỉ. Nàng cắn răng, hạ thấp người nói. Như thế liền đa tạ tướng quân. Ta còn đang vì về không nhà, nên để mẫu thân lo lắng sự tình mà phát sầu đâu. Triệu Vân nghĩ đến này thì vừa vặn bán chân ra một cái nhân tình. Dù sao muốn thống trị Kỳ Châu, không thể rời bỏ thế gia đại tộc. Liền hướng Chân Khương đáp lễ nói. Tiểu thư khách khí. Triệu Vân này đến chỉ vì hộ giá thảo tặc, tuyệt đối tại nghiệp thành bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ. Chân Khương gặp Triệu Vân ôn nhu, lại lòng mang nhân nghĩa. Nhất thời đối với hắn nổi lòng tôn kính. Tướng quân nhân nghĩa, thiếp thân thay mặt nghiệp thành bách tính cảm ơn tướng quân. Nàng một mới đầu còn lo lắng Triệu Vân công thành, lại sẽ cho nghiệp thành mang đến một phen gió tanh mưa máu. Chỉ sợ gia tộc các nàng lại không thể an bình. Bây giờ đạt được Triệu Vân cam đoan, trong nội tâm nàng liền giải sầu nhiều. Triệu Vân lại nói, phiền phức tiểu thư lần này về đến, thay ta hướng Chân tiên sinh vấn an. Chân Khương nghe vậy, mày liêu nhíu lại. Phụ thân tại 6 năm trước liền đã qua đời. Nàng túi đầu, nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Triệu Vân nhất thời rất là áy náy, vội nói xin lỗi nói. Tiểu thư chớ giận, Vân thực là không biết. Chân Khương thấy Triệu Vân như vậy vẻ hổ thẹn, lại không khỏi nín khóc mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi son, ôn nhu nói. Tướng quân thật đúng là không giống bình thường. Vậy mà lại đối với chúng ta cái này chút áo vải bách tính lấy lễ đối đãi. Cùng ta thấy trải qua các tướng quân cũng không giống nhau. Nàng thấy trải qua vương công quý tộc là tuyệt không có khả năng đối với dân chúng lễ ngộ. Chớ nói chi là bởi vì một lần thất ngôn, tựa như nàng chịu nhận lỗi. Tuyệt đối không thể. Triệu Vân lại trả lời không chút suy nghĩ. Phổ thông bình dân làm sao? Ta cũng là áo vải xuất thân, khó nói liền muốn cao bọn họ nhất đẳng A. Những vương công quý tộc kia nhóm, bọn họ tổ tông khó nói cũng không phải là áo vải xuất thân. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Trần Khương nghe vậy, phốc cười ra tiếng. Triệu tướng quân thật đúng là một thú vị người. Cùng Triệu Vân ở chung, làm nàng cảm thấy 10 phần hài lòng. Không có nửa điểm cùng những quan viên khác nhóm ở chung thì kiềm chế. Làm cho người nhịn không được nguyện ý cùng hắn thân cận 31.997-1896-4-7-2-3-4. Chương 191, kế phản gián. Chương 192, kế phản gián. Chân Khương lại bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, lấy tay nhẹ nhàng vẩy vẩy chính mình tóc xanh. Thanh phong quét dưới, lộ ra đôi mắt sáng rung động lòng người. Tốt tại triều đình đợi ta chân ra không tệ, khiến cho chúng ta kế thừa phụ thân 2.000 thạch đồng lộc. Cũng chính là nhờ vào đời này tập đồng lộc, khiến cho ta chân ra tại thương nhân một đạo có thể có thành tựu. Nhiều năm qua góp nhặt một chút dư tài, dùng gia tộc bọn ta còn có thể tại Ký Châu có chút địa vị. Triệu Vân thầm nghĩ, ngươi chân ra thế nhưng là Ký Châu thủ phủ. Lời này của ngươi coi như quá khiêm tốn. Có lẽ bởi vì Triệu Vân so sánh giỏi về lắng nghe. Chân Khương rất tình nguyện cùng hắn nói chuyện thiếm, thuận tiện giống như mở ra lời nói hộp đồng dạng. Lại thán tiếng nói. Ai, trong nhà của ta tuy là ruộng tốt ngàn nghiêng, kim ngân vô số. Nhưng cuối cùng cần một người nam nhân chống đỡ. Mẫu thân của ta gần 2 năm cũng là nghĩ vì chân ra kén rể một con rể. Nàng nói xong, đông nhiên hai gò má phiếm hồng. Có chút xấu hổ ngượng nghịu đạo sờ sờ chính mình mái tóc. Triệu Vân Hiếu kỳ hỏi. Ta nghe Mật Nhi nói nàng còn có mấy cái người ca ca. Bọn họ khó nói liền không thể chống lên chân ra a. Vì cái gì còn muốn kén rể con rể? Chân Khương nghe vậy, thở dài. Không sợ tướng quân trò cười, ngươi cũng nên biết rõ ta chân ra là thương nhân đại gia. Nhưng ta cái kia mấy cái huynh đệ tại buôn bán một đạo lại là rốt đặc cắn mai. Tốt tại bọn họ đang đi học một đạo rất có thành tích. Ta đã có 2 cái huynh đệ nâng hiếu liêm. Mẫu thân của ta cũng nói, nếu là kén rể con rể, cần là muốn hiểu được buôn bán chi đạo. Có thể giúp nàng chia sẻ gia tộc sự vụ. Hoặc là, nàng đỗng nhiên run sợ, không còn nói đi xuống, mà là có chút xấu hổ ngượng nghịu nhìn qua Triệu Vân. Hoặc là cái gì? Triệu Vân hiếu kỳ hỏi thăm. Chân Khương nhẹ nhàng nói. Hoặc là có thể giống Triệu tướng quân một dạng địa vị tôn sùng, danh mãn thiên hạ. Dù sao không có vị nào thương gia, không muốn có triều đình chỗ dựa. Nàng lại nói huyền chuyển, tận lực đem Triệu Vân phân chia đến triều đình thế lực đến. Kỳ thực nói điểm trực bạch mà. Chính là không có cái nào thương gia không muốn có quân phiệt chỗ dựa. Dù sao có binh, thương nhân liền có thể trên đại lục đi ngang. Mà quân phiệt cũng có thể từ thương nhân nơi đó đạt được phong phú chất béo. Lưỡng toàn kỳ mỹ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Triệu Vân trầm ngâm nửa ngày, chợt nhuyễn miệng cười. Tốt ta, cái kia Vân liền cung chúc các ngươi chân ra sớm ngày kén rể một tốt con rể. Hắn ngẩng đầu nhìn sang thiên, lại nói. Thời điểm không còn sớm, chắc hẳn các ngươi mẫu thân cũng nên lo lắng. Về đi. Chân Khương nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đem chân mật dắt lên xe ngựa. Hướng Triệu Vân hạ thấp người thi lễ, để bày tỏ cảm tạ. Xe ngựa hướng trong thành chạy nhanh đến, chân mật xuyên thấu qua màn cửa, trùng Triệu Vân cao giọng hô to. Đại ca ca gặp lại rồi. Nhớ kỹ về sau đến nghiệp thành tìm ta nha. Nàng phất phất tay, biểu thị ly biệt. Chân Khương nhìn mắt chân mật, thở phào một hơi. Tốt tại Triệu tướng quân là lòng dạ rộng lượng người, bằng không à, giống như ngươi như vậy xông vào quân doanh. Thật không dám tưởng tượng người ta sẽ làm sao thu thập ngươi nha đầu này. Nàng lấy tay nhẹ nhàng đụng chút chân mật đầu. Chân mật nhu nhu nói. Vậy tỷ tỷ, ngươi vậy trông thấy. Đại ca ca là rất tốt người không phải sao. Chân Khương nghe vậy, đúng là xấu hổ ngượng nghịu gật đầu, nói. Triệu tướng quân đối xử mọi người lại là rất hòa thuận. Cùng với những cái khác chư hầu khác nhau rất lớn. Nàng lấy tay nhẹ nhàng nâng lên cái cằm, nhìn qua ngoài cửa xe ngựa xuất thần. Đôi mắt chỗ sâu, như có điều suy nghĩ. Lời nói phân hai đầu. Lại nói Tuân Kham cùng Tân Bỉ đều là chủ hàng phái. Hy vọng có thể đầu nhập vào Triệu Vân giành tiền đồ. Hai người bọn họ hợp lại kế. Đều cho rằng muốn gỡ xuống Nghiệp Thành, nhất định phải từ Nghiệp Thành thành phòng trên dưới tay. Mà chấn giữ Nghiệp Thành thành phòng chính là Trương Hợp. Tân Bỉ trong tay nắm một bộ gấm quyển, giáo Tuân Kham nói. Như muốn từ Trương Hợp trô ra tay, cần dùng làm gì lương nhu. Trương Hợp tên kiệt nhưng sẽ không dễ dàng phản bội Hàn Phước. Tuân Kham nghe xong, vuốt râu cười to. Gần đây nghe nói Nghiệp Thành bên trong lưu truyền lấy Trương Hợp tư thông Triệu Vân tin tức. Mới tiên sinh ngươi nói Trương Hợp có phải hay không có ý mưu phản, muốn ra hại chủ công. Tân Bì nghe sững sờ, vừa định nói Trương Hợp lúc nào muốn mưu phản. Nhưng ngay lúc đó bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Tuân Kham ý tứ. Hắn đập vỗ tay một cái, nói một tiếng tốt. Trương Hợp trước đây cùng Triệu Vân tiếp chiến lúc, Triệu Vân cũng không cùng hắn giao chiến. Sau đó Trương Liêu rõ ràng có thể đem bắt sống, nhưng lại thả hắn về đến. Nói rõ hắn nhất định là cùng Triệu Vân tư thông, ý tại mưu phản. Hai cái lao hổ ly nhìn nhau nở nụ cười. Tiếng cười hết sức khiếp người. Hắn hai người tới chính điện, tìm tới Hàn Phước. Hàn Phước giờ phút này chính tại ăn uống tiệc rượu, thấy hai người, hỏi vội. Hai người các ngươi tới đây như thế nào a? Hai người bận bịu hạ bài nói. Hồi bẩm chủ công, Nghiệp Thành sớm tôi đem mất, chúng ta chuyên tới để báo cáo. Hàn Phước nghe được lời ấy, đột nhiên giật mình. Đem mông bự đột nhiên từ trên ghế ngồi chuyển lên, vội nói. Hai vị nơi nào lời ấy a? Cuộc chiến này vừa mới đánh không có hai ngày, nói thế nào liền muốn mất. Tân Bỉ, Tuân Kham liếc nhau, chợt đứng dậy đem một chồng công văn phụng cho Hàn Phước. Hàn Phước mở ra xem xét, lại tất cả đều là Trương Hợp dục ý mưu phản tấu trương. Tuân Kham tại Hàn Phước bên thai nói ra. Gần đây Nghiệp Thành bên trong truyền ngôn Trương Hợp dục ý mưu phản. Muốn đem chủ công ngươi trói chặt, sau đó hiến thành đầu hàng Triệu Vân. Lấy danh phú quý. Hàn Phước giật mình mắt nhìn Tuân Kham. Kinh ngạc nói không ra lời. Cái này. Trương Hợp sao dám như thế? Hắn càng nghĩ càng giận, một quyền đánh nổ trên bàn cơm vỏ rượu. A, đau nhức. Hàn Phước thổi một chút tay, mặt lộ vẻ khó xử. Vỏ rượu mảnh vỡ vạch phá ngón tay hắn. Máu tươi từ năm ngón tay kẽ hở ở giữa cốt cốt chảy ra. Tuân Kham bận bịu trùng trong ngực lấy ra khăn tay, đưa cho Hàn Phước. Tiếp tục tại lỗ thai hắn hong do nói. Chủ công minh giám, thường nói, con ruồi không ken không có khe hở trứng. Việc này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Hàn Phước trà trà trên tay máu tươi, nhìn một chút Tuân Kham. Cau mày một cái, xuất phát từ nội tâm hy vọng việc này không phải thật sự. Dù sao Trương Hợp nếu là muốn mưu phản. Hắn rơi trướng liền tìm không thấy so với hắn tốt hơn Tam quân thống soái. Nói tỉ mỉ. Hàn Phước thở ngụm khí, nhìn qua hai người. Tuân Kham âm thầm vui mừng, trả lời. Bẩm chủ công, Trương Hợp kia cùng Triệu Vân vốn là quen biết cũ. Bọn họ từng tại Hoàng Hà bên bờ, kề vai chiến đấu. Có thể nói là rất có giao tình. Mà gần đây liền từng truyền ôn, Triệu Vân công thành thì nói, nếu là Trương Tuấn Nghệ thủ thành, hắn tuyệt sẽ không cùng hắn binh khí gặp nhau. Mà Trương Hợp chính là cảm niệm Triệu Vân chi đức. Liền có ý đầu nhập. Hàn Phước há hốc miệng, khiếp sợ nhìn qua Tuân Kham, nói. Cái này, không phải là thật đi. Tuân Kham ai nha một tiếng, đệ lại Hàn Phước bả vai, nói. Chủ công ngài nghĩ lại, trước đây Trương Hợp cùng Triệu Vân giao chiến lúc, vì cái gì Triệu Vân không tự thân lên trận. Mà sau đó Trương Liêu rõ ràng có thể đem bắt, lại ngược lại thả hắn rời đi đâu. Cái này, Hàn Phức run sợ, đầy bụng hồ nghi. Tân Bì bước lên phía trước ứng Hỏa Tuân Kham, nói: "Nếu là Trương Hợp có ý cùng Triệu Vân là địch, vậy tại sao Triệu Vân bãi binh, hắn cũng được binh? Hai người không phải thông đồng một hơi lại là cái gì? Đại nhân nếu là lại thêm chần chờ, át gặp Trương Hợp độc thủ." 31.997-1896-4724-4 Chương 192, Hàn Phức tức giận. Chương 193, Hàn Phức tức giận. Hàn Phức nghe được lời ấy, nhất thời cảm thấy một cỗ đau sốc hông từ lòng bàn chân bay thẳng tóc đầu. Hắn vô bàn đứng dậy, phẫn nộ quát: "Ta đợi này Trương Hợp không tệ. Nhóc con sao dám phản bội, muốn ra hại ta vậy?" Hắn chợt hét lớn một tiếng: "Người tới!" Sau đại môn nhất thời tuôn ra mười mấy tên hắc giáp quân sĩ. "Hiện tại ta muốn thu về Trương Hợp binh quyền. Các ngươi nhanh chóng đem Trương Hợp nghịch tặc bắt lại cho ta, đánh xuống ngục đến." Quân sĩ sững sờ một cái, nhưng ngay lúc đó nói: "Ây! Trường hợp này thì chính tại đầu tường thủ biên giới, còn không biết giờ phút này chính mình đã bị gỡ đến binh quyền." Đông nhiên phía sau tuân ra mười mấy tên cường tráng giáp sĩ, cùng lên một loạt trước đem hắn để lại. Trường hợp nhướng mày, nghiêm nghị quát: "Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản A?" Giáp sĩ trả lời: "Trương tướng quân thứ tội, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự." Trường hợp lông mày dương lên, gọi là chúng nhân nói: "Các ngươi phụng người nào mệnh? Vì sao bắt ta?" Giáp sĩ chắp tay trả lời: "Đặc biệt phụng Hàn công chi mệnh, còn lại hoàn toàn không biết. Còn Trương tướng quân gặp Hàn công, tự hành hỏi hắn đi." "Cái gì?" Trương hợp hổ mắt vừa mở, khó mà tin tưởng lỗ tai mình. Lại là Hàn Phức muốn bắt chính mình. Chính mình không có bị địch nhân đánh ngã, trước bị chính mình bắt. Trương hợp một trận buồn vô cớ, bị giáp sĩ trói chặt đến đại điện. Này lúc, Hàn Phức cùng dưới trướng văn thần mưu sĩ đều là đã đến cùng. Hàn Phức thấy Trương hợp, quắc: "Lớn mật Trương hợp, ngươi có biết tội của ngươi không?" Trương hợp quỳ trên mặt đất, một mảnh mở mịt. "Vô tội. Thực vô tội." Hắn nhàn nhạt về một câu. Thanh giả tự thanh, hắn tin tưởng nhất định có người nguyện ý tin tưởng hắn. Hàn Phức lông mày nhướng lên, sang giọng: "Còn dám ngụy biện. Ngươi cấu kết Triệu Vân, muốn giết ta Hiến Thành, cho là ta không biết." Trương hợp khẽ giật mình, không thể tin được nói: "Đại nhân nơi nào lời ấy? Hợp chưa bao giờ có loại ý nghĩ này." Hàn Phức cười ha ha một tiếng, đem vạch tội hắn công văn nặng nề mà vẫn ở trước mặt hắn. "Bây giờ toàn thành đều đã truyền điên, ngươi còn muốn giấu giếm ta a?" Trương hợp nhìn xem vạch tội chính mình văn thư, đầy mặt chấn kinh. "Đại nhân, đại nhân, đây là địch nhân ly gian chi kế vậy. Đại nhân không thể dễ tin a." Hàn Phức cười lạnh nói: "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cùng Triệu Vân có phải hay không quen biết cũ, có chút giao tình?" Trương hợp sững sờ, bất đắc dĩ gật đầu. Hàn Phức trêu tức nở nụ cười, lại hỏi: "Trước đó ngươi cùng Triệu Vân giao chiến lúc, hắn nhưng là không muốn đối địch với ngươi. Có phải thế không?" Trương hợp thở dài. Giờ phút này hắn thật sự là hết đường chối cãi. Triệu Vân không muốn cùng hắn giao chiến, đó là Triệu Vân sự tình mà. Cùng hắn có quan hệ gì? Hàn Phức gặp Trương hợp không đáp, phẫn nộ quát: "Còn dám giả ngu. Nếu không có ngươi cùng Triệu Vân coi cho nên, dưới tay hắn tướng sĩ như thế nào tùy tiện thả ngươi rời đi?" Trương hợp sắc mặt một tàm, nếu không phải mình làm thì binh bại. Vậy về phần hiện tại rơi nhân khẩu lưới, hắn mở miệng giải thích: "Đại nhân, mặc dù ta cùng Triệu Vân có chút giao tình, nhưng há không biết rõ công và tư rõ ràng. Bây giờ chúng ta đều vì mình chủ, hắn nhớ tới tình cũ không cùng ta chiến, cũng không đại biểu ta liền nhất định tư thông với hắn nha." Hàn Phức lạnh giọng nở nụ cười: "Ngươi nếu thật công và tư rõ ràng, cái kia vì sao Triệu Vân bãi binh, ngươi cũng được binh, thủ vương thành quách, không cùng chiến?" Trường hợp bận biểu giải thích nói: "Triệu Vân quân mã khí thế hung hùng, sĩ khí chính vượng. Chúng ta chỉ nghi tránh né mũi nhọn, thủ vững thành tường. Đợi nó lương thảo hao hết, sĩ khí giảm mạnh thời khắc, mới có thể xuất chiến. Kiêu kiệt ta doanh, chính là có thể thủ thắng." Hắn đem chính mình chiến lược ý đồ hướng Hàn Phức báo cáo. Nhưng Hàn Phức lại không hiểu chiến lược. Hắn chỉ quan tâm kết quả. "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết binh? Triệu Vân trốn xa, mà ta nghiệp thành tướng sĩ dùng khỏe ứng mệnh. Như thế nào không bằng hắn? Coi ta Ký Châu quân sĩ đều là bất tài sao? Không xuất chiến liền là e sợ địch, lưu ngươi làm gì dùng? Người tới, đẩy ra đến chém đầu." Đám người gặp Hàn Phức lại muốn chạm Trương hợp, đều là kinh hại không thôi. "Đại nhân chớ giận, đại nhân chớ giận." Đám người bước lên phía trước khuyên nhủ. Tân Bình tiến lên dàn nói: "Đại nhân, lần này chiến sự chưa định mà trước chạm đại tướng sợ có tổn thương sĩ khí. Huống chi Trương tướng quân đi theo đại nhân nhiều năm, lao khổ công cao. Mong rằng đại nhân có thể niệm tại ngày xưa tình nghĩa phần bên trên, tha cho hắn lần này đi." Còn lại đám người cũng đều than thở, hướng Hàn Phức tha. Hàn Phước mắt thấy đám người nhao nhao cầu tình tại, lúc này mới nộ khí hơi tiêu. Nhân tiện nói, nếu như thế, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lại đánh ngươi 50 hoa độc, đã bày ra trừng phạt. Sau này như còn dám sinh ra hai lòng, nhất định phải chạm không buông tha. Trường hợp nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt không nửa phần ý sợ hãi, chứ trong mắt tràn đầy không cam lòng. 50 hoa độc tính toán không cái gì. Nhưng không duyên cớ gặp cái này bất bình chi hoan, thật là khiến người nuốt không trôi cơn giận này. Vâng! Một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời. Tuyên thệ lấy trời đông giá rét kết thúc. Ngày xuân tiến đến. Thiên không che kín mù mịt. Chợt tí tách bắt đầu mưa. Trường hợp kéo lây tràn đầy vết thương thân thể, trở lại gian phòng của mình. Hắn dùng vải trắng trà trà trên thân máu tươi, cắn chặt cương nha, tràn đầy không cam lòng. Chợt có hạ nhân đến báo. Tuân tiên sinh cùng mới tiên sinh cầu kiến. Trường hợp đầu tiên là sững sờ, chợt bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ vào đi. Tuân Kham, Tân Bỉ cùng đi thăm hỏi trường hợp. Tuân Kham tiến lên xem chừng một cái thương thế hắn, chợt chợt nói. Ai nha, chủ công ra tay thật đúng là độc ác. Làm sao hoàn toàn chưa từng nhớ tới tình cũ, ra tay như thế độc ác nhà. Trường hợp nghe được lời ấy, trong lòng phẫn tức giận ngăn chặn ở ngực. Làm hắn không thở nổi. Tuân Kham, Tân Bỉ nhìn nhau nở nụ cười. Tân Bỉ thở dài. Muốn trương tướng quân ngươi cái thế anh hùng, lại sẽ phải gánh chịu như thế oan không thấu. Ta cùng hữu nhược cũng là thật sâu là quân cảm thấy bất bình a. Trường hợp trong lòng một trận cảm động, muốn hai người chắp tay nói. Hợp cảm ơn hai vị tiên sinh. Tuân Kham thấy thế, bận điệu làm ra một bộ ưu sầu bộ dáng, nói. Tướng quân ngươi hôm nay tuy là tránh thoát một kiếp, nhưng chủ công đối ngươi vẫn có hồng nghi, sợ là sau này lại khó bắt đầu dùng. Trường hợp cười khổ lắc đầu, thở dài. Trường hợp tính mạng cũng sớm tối khó đảm bảo, sao dám yêu cầu xa vời lại có bắt đầu dùng. Chỉ hận ta tuổi còn trẻ, chưa có thể kiến công lập nghiệp, liền muốn ngược lại ở nơi này. Tuân Kham khỏe miệng lộ ra một vòng mù mịt nụ cười quỷ quệt, nói. Kỳ thực lấy tướng quân chi tài, rất không cần phải khuất thân phụng dưỡng Hàn Phước. Hoàn toàn nhưng thay nơi khác, lại mở làm mà. Trường hợp sững sờ, không để ý thương thế trên người, ngồi dậy. Trường hợp ngu dốt, còn hai vị tiên sinh vì ta chỉ còn đường sáng. Hai người liếc nhau. Chậm chăm miệng một lời về hai chữ. Triệu Vân. Trường hợp thân thể chấn động. Hắn vừa mới liền từng suy đoán bọn họ có phải hay không muốn nói Triệu Vân. Tuân Kham khuyên nhủ. Triệu Vân vốn là cùng tướng quân ngươi là quen biết cũ. Mà Hàn Phước đợi tướng quân ngươi như thế bất công. Sao không như vậy phản đối bằng vũ trang, cầm hắn hướng Triệu Vân quy hàng. Đến nay kiến thiết một công, thứ hai không cần thụ này bất bình chi nhục. Sao lại không làm? Chương 193, phản đối bằng vũ trang đoạt thành. Chương 194, phản đối bằng vũ trang đoạt thành. Trường hợp sững sờ nửa ngày. Hắn nhưng thật ra là Hà Giang người, tại Ký Châu sinh tồn áp lực rất lớn. Có thể trong quân đội chiếm được các tướng sĩ kính yêu cùng mỹ danh, cũng là toàn bằng chính mình nỗ lực tranh thủ mà đến. Bây giờ lọt vào chủ thượng xa lánh chen ép, nếu là tiếp tục lưu ở nơi đây, tuyệt đối không thể nâng cao một bước. Ai? Trường hợp thở dài một tiếng. Hàn Phước quả thật dòng chủ, chỉ là ta như phản chi. Sợ rơi xuống bất trung đều danh. Tuân Kham vội lắc lắc đầu, phủ quyết nói. Trương tướng quân lời này coi như sai. Bây giờ Triệu Vân phụng vương giá mà trước khi nghiệp thành, chính là thuận theo thiên lúc, danh chính ngôn thuận. Hàn Phước dám can đảm kháng cự vương sư, chính là mưu phản. Tướng quân ngươi phản đối bằng vũ trang bắt lấy, chính là vì nước thảo tặc. Mà ngươi lại cùng Triệu Vân bạn cũng biết, hiến thành phụng chi chính là nhân nghĩa tiến hành. Như thế trung thần nghĩa sĩ song toàn sự tình, vì sao lại có bất trung đều danh? Trường hợp xứng sở. Từ từ suy nghĩ lấy Tuân Kham nói chuyện. Đợi Hàn Phước bên người, nhất định cả đời vô vi. Triệu Vân danh mãn thiên hạ, thế gian hảo kiệt đều nguyện dấn thân vào nó dưới trướng hiệu lực. Mà hắn lại phụng nên thiên tử, chính là Hán thất chính thống. Thứ chi, chính là trung thần. Làm trái, chính là phản thần. Trường hợp cắn chặt cương nha, chợt vỗ bàn đứng dậy, quắc. Tốt, Hàn Phước đợi ta bất nhân. Thì đừng trách ta đái hắn bất nghĩa. Tuân Kham, Tân Bỉ gặp mưu kế đạt được, nhìn nhau nở nụ cười. Tân Bỉ lập tức hiến kế nói. Tướng quân có này minh xét, quả thật Hàn thất may mắn. Chỉ là việc này vẫn cần từ dài so đo, không thể lệnh Hàn Phước có chỗ hoài nghi. Trường hợp nhìn hai người một chút, hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ hai vị tiên sinh nguyện ý giúp ta? Hai người vỗ tay cười to, trả lời. Đương nhiên, chúng ta đồng dạng không quen nhìn Hàn Phước dạng này ngỗ nghịch vương sư phản thần. Trường hợp đại hỉ. Cái gọi là chỉ riêng không thành chuỗi, độc mục khó thành rừng. Tuân Kham. Tân Bỉ hai người đều là Ký Châu nổi danh trí giả. Có bọn họ tương trợ, đoạt lấy nghiệp thành tất không nói chơi. Tuân Kham hướng Trương Hợp khuyên can nói. Thành sự phải thừa dịp sớm, Nghiệp Thành quân sĩ đều là Hàn Phước bộ hạ. Trương tướng quân nên sớm sớm tập kết bộ hạ cũ, nhanh chóng tại trong thành phản đối bằng vũ trang, bắt Hàn Phước. Sau đó tại lấy hắn làm vật thế chấp. Mở ra Nghiệp Thành, cung nên vương sư. Trương Hợp miệng đầy đáp ứng, lập tức cũng không lo được thương thế trên người. Rời phong trở lại quân doanh, tập hợp thủ hạ bộ hạ cũ. Hướng bọn họ nói rõ mình muốn phản đối bằng vũ trang dự định. Những bộ hạ này đều là cùng Trương Hợp xuất sinh nhập tử sinh tử huynh đệ. So với Hàn Phước, bọn họ càng muốn vì Trương Hợp thuần phục. Chúng ta tất cả đều nghe Trương tướng quân, cần chúng ta làm thế nào? Cứ việc phân phó. Mấy trăm tên đeo đao giáp sĩ, lập ở trường trận, chờ đợi Trương Hợp điều khiển. Bọn họ đồng loạt không người phát thệ, nhao nhao biểu thị nguyện đi theo Trương Hợp, tận trung báo quốc. Trương tướng quân ơn chi ngộ là nhất định phải báo đáp. Về phần Hán Thất Nha, hô hô coi như. Tiếp xuống liền là bố trí phục binh các loại một hệ liệt nhiệm vụ an bài. Trận chiến này bọn họ muốn đa số người cực ít binh sĩ, công hướng Hàn Phước. Không thành công thì thành nhân. Đại chiến khí tức thông qua Trương Hợp từng đầu huấn lệnh đập vào mặt. Mỗi một vị binh lính tâm lý cũng chịu nặng, nhưng không có người phàn nàn. Tất cả mọi người yên lặng tiếp nhận thủ lệnh, sau đó lao tới chính mình nên tại địa phương. Dựa theo Trương Hợp kế hoạch, hắn thuộc hạ cần phải tại trạng vạng tối trước tập kết xong. Tại mặt trời lặn về sau, toàn đội xuôi theo Huyền Vũ đường cái một đường hướng bắc, trực tiếp thẳng hướng Nghiệp Thành trung tâm, Hàn Phước chỗ tại chính điện. Chỉ cần Hàn Phước bị khống chế, như vậy cả tòa Nghiệp Thành quân sự lực lượng đều muốn tê liệt. Giới thì lại từ Tuân Kham, Tân Bỉ hai người nắm lấy Hàn Phước xá sách trước đến thay thế thủ thành tướng sĩ. Cấp tốc khống chế thành môn. Như thế Nghiệp Thành liền cầm xuống. Đám người mưu đồ bí mật, quần quận sóng ngầm. Hàn Phước còn bị mơ mơ màng màng, hồn nhiên chưa từng biết được. Hắn như cũ trong đại sảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình, uống rượu trợ hứng. Ánh chiều tà quét xuống. Liên tiếp hắc giáp quân sĩ hướng trong đại điện đang đến. Đại điện bên ngoài tiểu lại nghe được tạc âm, vội vàng đi tới muốn hỏi cho ra nhẽ. Trương Hợp cười lạnh, trong tay đao quang lóe lên, máu tươi vẩy ra. Bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Mặc kệ Trương Hợp thủ hạ có không có hối hận tướng sĩ, hiện tại bọn hắn cũng hối hận không. Bởi vì Trương Hợp chém giết quan viên. Dựa theo liền ngồi tội pháp, bọn họ tất cả đều thoát không căn hệ. Một khi thấy máu, liền không quay đầu lại nữa đường. Chỉ có thể đàng hoàng đi theo Trương Hợp lên thuyền giặc. Trương Hợp rút ra bên hông bảo kiếm, hét lớn một tiếng. Theo ta giết. Mấy trăm tên quân sĩ lập tức như châu chấu tràn vào đại điện. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua thật dài thạch thê, vây quanh Hàn Phước đại sảnh. Bẩm Hàn công, ngoài điện có động tĩnh. Một tiểu lại tại Hàn Phước bên thai thấp giọng gián nói. Hàn Phước lườm hắn một cái, thản nhiên nói. Không cần quản hắn. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Hắn lời vừa nói dứt, đại điện bên ngoài liền truyền đến kim loại binh khí âm vang chạm vào nhau thanh âm. Vô số cái chân đạp tại thềm đá trên mặt, phát ra ngột ngạt chan chát âm thanh, như mưa rào rơi xuống đất. Những tòa đại điện kia bên ngoài không may đội tuần tra, còn không có biết rõ ràng tình huống gì. Liền bị gọn gàng cho chém giết. Hàn Phước rốt cục không thể nhịn được nữa, vỗ bàn đứng dậy, trùng ngoài điện nổi giận nói. Người nào mẹ nó bên ngoài rầm rĩ nhau nhau. Không thấy được lao tử tại ca múa chợ hứng A. Hắn ưỡn lấy bụng, say khất địa ngoại đại môn đi đến. Phanh. Vừa mới đi hướng đại môn liền bị người đem phá ra. Trực tiếp đem Hàn Phước đụng vào trên mặt đất. Máu mũi lập tức bay vụt đi ra. Ôi, người nào to gan như vậy? Dám đụng bản đại nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một cái cao lớn thân ảnh, ngăn cản ở hắn ánh mắt. Trương Tuấn Nghệ. Nhìn xem Trương này quen thuộc gương mặt, Hàn Phước trong nháy mắt tỉnh rượu. Hắn liếm liếm bờ môi, có chút run rẩy hỏi. Trương tướng quân tới đây như thế nào? Trương Hợp sắc mặt băng lãnh, rút kiếm chỉ vào Hàn Phước. Cầu tặc, chuyên tới để cầm ngươi hiến cho vương sư. Ngươi. Hàn Phước khiếp sợ nói không ra lời. Nguyên lai Trương Hợp quả nhiên muốn mưu phản. Tân Bình đám kia mưu thần làm hại ta. Sớm biết hôm nay liền nên đem hắn giết. Không đều Hàn Phước nhiều phản ứng, Trương Hợp bày khoát tay chặn lại, nói một tiếng. Cầm xuống. Hai tên binh lính lập tức tiến lên đem hắn dựng lên, dùng dây thừng trói chặt. Còn lại cung điện đám người bị Trương Hợp mang binh xông vào trận thế, nhao nhao hù dọa. Dọa đến cũng không dám thở mạnh. Trương Hợp quét đám người một chút, vội nói. Việc này chỉ nhằm vào Hàn Phước một người, còn lại một mực không hỏi. Đám người lúc này mới thở phào một hơi. Nghĩ thầm mặc kệ chúng ta sự tình liền tốt. Trương Hợp đi đến Hàn Phước trước mặt, rút kiếm quát. Cầu tặc, ta muốn ngươi lập tức mô phỏng một đạo xá sách. Đổi đầu tường bố trí phòng vệ. Hàn Phước vội vàng dập đầu, nói liên tục. Tốt, ta viết. Yêu cầu tướng quân quấn tính mạng của ta. Hắn đem xá sách cấp tốc mô phỏng tốt, hai tay phụng cho Trương Hợp. Trương Hợp chợt trở lại giao cho thủ hạ Tâm Phúc tướng sĩ, nói. Nhanh chóng mang đến Tuân Tiên Sinh nơi đó. Ê! Ra roi thúc ngựa, xá xách khoảng cách đưa đến đầu tường. Dùng Hàn Phước thủ dụ, Tuân Kham, Tân Bỉ hai người nhanh chóng liền khống chế thành môn. Sau đó, Nghiệp Thành đại môn rộng mở 31.997-1897-4-1184. Chương 194, Toánh Xuyên Tuân Thị. Chương 195, Toánh Xuyên Tuân Thị. Triệu Vân binh sĩ đâu vào đấy tiến vào Nghiệp Thành. Thành môn đóng giữ lúc đầu đại tướng chính là Trương Hợp. Hắn đứng bên người là Tân Bỉ, Tuân Kham các loại dẫn đường đảng. Mà tại phía sau bọn họ, còn quỷ lấy Hàn Phức cầm đầu. Bắt lấy tự thụ, không muốn hàng Tân Bình, khúc nghĩa các loại cựu thần. Triệu Vân rục ngựa tiến lên, cười đón lấy Trương Hợp, hướng hắn chắp tay một cái. Trương tướng quân, ta liền biết ngươi sẽ không đối địch với ta. Hạ hạ. Trương Hợp cười xấu hổ cười, chắp tay trả lời. Hổ thẹn, tướng bên thua bái bên trên. Mong rằng tướng quân nhiều hơn ân yêu. Triệu Vân gật gật đầu, nói một tiếng dê nói. Vừa nhìn về phía Tuân Kham cùng Tân Bỉ hai người. Hắn biết rõ lần này có thể thành công phản đối bằng vũ trang, toàn do hai người này trợ lực. Nếu không có bọn họ mưu đồ, Nghiệp Thành chính mình rất khó mạnh đánh vào đến. Mà nói đến buồn cười, cả hai cái người cùng mình liền gặp mặt đều không có gặp qua. Chớ nói chi là còn có giao tiếp. Nhưng bọn hắn lại cam tâm tình nguyện vì chính mình hiệu lực. Đây chính là nhân cách mị lực thể hiện. Triệu Vân hướng hai người chắp tay nói. Lần này có thể thuận lợi hạnh giá Nghiệp Thành, nhờ có hai vị tiên sinh trợ lực. Triệu Vân cảm ơn. Tuân Kham, Tân Bỉ gặp Triệu Vân như thế chiêu hiền đại sĩ, mừng rỡ trong lòng. Xem ra lần này bọn họ thành công. Tân Bỉ lên tiếng trước nhất nói. Triệu tướng quân nói quá lời, Hàn Phức nghịch tặc vậy mà muốn kháng vương sư. Chúng ta há có thể chu tặc nhũ phản. Triệu Vân nhìn về phía Tân Bỉ, người anh em này mà thế nhưng là nổi danh dẫn đường đảng. Tào Tháo diệt Viên Thị lúc, liền là hắn toàn lực vì Tào Tháo dẫn đường. Kết quả bị còn bởi vậy bị Thẩm Phối giết cả nhà. Coi như cuối cùng được vinh hoa phú quý, cũng thành người cô đơn. Ngược lại là Tuân Kham lệnh Triệu Vân phá lệ để bụng. Toánh Xuyên Tuân Thị, thế nhưng là đại hán vọng tộc. Danh vọng thậm chí không tại Viên Thị phía dưới. Tại Tam Quốc đưa đến tội thế gia đại tộc ngu xuẩn nhất tắc pháp. Vô luận Tào Tháo, vẫn là Viên Thiệu, vẫn là Tôn Quyền. Bọn họ thống trị trì hạ lúc, đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là muốn nịnh bợ cái này chút danh môn vọng tộc. Bởi vì bọn hắn có thể cung cấp nhân tài cùng nguồn mộ lính. Cùng trọng yếu nhất danh tiếng. Dù sao cổ đại giao thông tin tức không phát đạt. Cái này chút sĩ tộc, liền là cổ đại tốt nhất nóng lục soát. Lý Nho liền từng nhiều lần khuyên Đổng Trác kết tốt thế gia đại tộc. Đáng tiếc Đổng Trác không nghe. Cuối cùng mất nhân tâm, được thành công hiếu chết. Cũng coi như chết có ý nghĩa. Triệu Vân muốn có thể thuận lợi thống trị Ký Châu, không thể rời bỏ Tuân gia. Các hạ chính là Tuân Hữu Nhược A. Ha ha, cửu ngưỡng đại danh. Triệu Vân hướng Tuân Kham ôm quyền thi lễ. Tuân Kham không nghĩ tới Triệu Vân sẽ đơn độc hướng mình thi lễ, vội nói. Không dám làm. Triệu Vân cười nói. Ta biết rõ ngươi Tuân gia chính là Toánh Xuyên vọng tộc, tôn thượng Tuân Thục thần quân tên. Lâu có nghe thấy. Tuân Kham nghe vậy, nhịn không được đắc ý cười cười. Gia thế tốt liền là thoải mái. Ở đâu mà cũng có thụ tôn kính. Hán tổ phụ Tuân Thục ngoại hiệu thần quân. Sinh hạ bát tử, danh xưng bát long. Bọn họ Tuân gia tại Đại Hán địa vị, không chút nào kém cỏi hơn Viên Thị. Chí ít danh tiếng bên trên không sợ Viên Thị. Lần này tiên sinh lập đại công, sau này mong rằng nhiều hơn vì triều đình hiệu lực. Triệu Vân khẽ cười nói. Tuân Kham vội vàng không người nói. Kham nhất định phải chính là hán thất máu chảy đầu rơi, vậy nhìn Triệu tướng quân ngày sau có thể đủ nhiều nói thêm mang theo. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Rất nhanh liền tìm tới cộng đồng đề tài. Mà so với kết giao Tuân Thị, càng làm Triệu Vân cảm thấy hứng thú. Vẫn là Tuân Kham đệ đệ, cùng hắn chất nhi. Tuân Úc, Tuân Du. Hai người này đều là Tào lão bản đỉnh cấp hữu sĩ. Nhất là tại Quách gia bệnh chết sau. Càng là chống lên Tào lão bản mưu lược nửa bầu trời. Nhất định phải Hà Bắc, cũng từ Châu, Trấn Tây Mát chiến lược phương án cũng từ hai bọn họ một tay mưu đồ. Thẳng đến về sau cổ hủ quy thuận, mới giúp hai chú cháu chia sẻ áp lực. Triệu Vân chính là thử thăm dò. Ta nghe nói ngươi có một đệ đệ, hai năm trước nâng hiếu liêm, nhậm chức thủ cung lệnh. Lại Đổng Trác loạn chính về sau, liền từ quan trở lại quê hương đến, nhưng có người này sao? Tuân Kham một trận, hắn huynh đệ coi như nhiều. Bất quá Triệu Vân tận lực nói hắn nâng hiếu liêm, nhậm chức thủ cung lệnh. Vậy cũng chỉ có thể là hắn. Triệu tướng quân nói là Văn Nhược đi. Ta cái kia đệ đệ từ quan trở lại quê hương về sau, một mực tại Toánh Xuyên đợi. Lại không vào sĩ. Triệu Vân vui mừng, may mắn hắn còn không có bị Tào lão bản đảo đi. Dù sao Tuân Úc thế nhưng là giúp Tào lão bản tiến cử một nhóm nhân tài. Quách Gia, Trung Diêu, Trần Quần, khí chí tài đám người. Được Tuân Úc, chẳng khác nào được Tào lão bản một nửa giang sơn. Triệu Vân chính là đối Tuân Kham đề nghị. Hoành Xuyên chính là tứ chiến chi địa, nếu như thiên hạ có biến, nơi đây đứng núi chịu sào. Ta coi là lệnh đệ hẳn là sớm rời đi, không thể ở lâu. Tuân Kham lông mày cau lại, gật gật đầu. Triệu tướng quân nói có lý, ta vậy là nghĩ như vậy. Gần đây liền định đem ta cái kia mấy cái huynh đệ tiếp vào nghiệp thành đến. Bọn họ đều là có tri thức chi sĩ, nhất định có thể vì Hán thất trợ lực. Triệu Vân nghe vậy đại hỉ, vốn là dự định trước đem Tuân Úc đào tới. Không nghĩ tới Tuân Kham lại muốn đem bọn hắn cả Tuân gia cũng đem đến nghiệp thành đến. Đây chính là tương đương để cho mình bạch chơi một nhân tài. Bất quá mọi thứ cũng có lợi tệ. Thế gia đại tộc nếu là làm lớn, cũng tương tự có thể uy hiếp được người thống trị địa vị. Năm đó Tào Tháo thống nhất Bắc Phương về sau, như cũ hoa thời gian mười mấy năm mới hoàn toàn dọn sạch Viên thị tại Bắc Phương thế lực. Có thể thấy được Viên thị nhất tộc tại Bắc Phương lực thống trị mạnh bao nhiêu. Mà Tuân Kham chính là cân nhắc đến điểm này. Hắn chính trị ánh mắt rất lâu dài. Như Triệu Vân muốn thống trị Ký Châu, nhất định phải ỷ lại thế gia đại tộc. Mà dẫn đầu hướng hắn lấy lòng Tuân gia, tự nhiên đứng núi chịu sào. Lấy gia tộc bọn họ, như là Tuân Úc, Tuân Du bọn người mới hoa. Tại triều đình bên trong mưu được một quan viên nửa trước tuyệt không vấn đề. Mà cái kia thì nghiệp thành bởi vì là Đại Hán Tân Quốc cũng. Liên thành thiên hạ trung tâm chính trị. Như thế đến nay, Tuân gia tại Bắc Phương thế lực sẽ càng lúc càng lớn. Từ đó thủ tiêu Viên thị nhất tộc, Chân thị nhất tộc, hai nhà này Bắc Phương thế lực lớn nhất gia tộc địa vị. Tuân Kham cùng Triệu Vân xem như theo như nhu cầu. Hai người đều có chính mình bản tính. Về phần cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng, liền không được biết. Triệu Vân tại cảm tạ lần này trợ giúp chính mình nghiệp thành quan viên sau. Liên tới xử lý Hàn Phước, cùng tự thụ các loại bị tóm lên đến cựu thần. Triệu Vân đi vào Hàn Phước trước người, cười hỏi. Ta đến nghiệp thành trước liền từng nghe nói, Túc Hạ vui lòng đem Ký Châu thoái vị tại ta. Mà nếu nay tại sao lại nửa đường lật lọng, hương binh đối kháng vương sư. Hàn Phước trên mặt giữ tợn nhảy một cái, đầy mặt hổ thẹn hướng Triệu Vân bài nói. Triệu tướng quân thứ tội, đều tại ta hoa mắt ù tai vô năng, lầm nghe tiểu nhân lời nói. Vậy mà vọng tưởng đối kháng vương sư, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nay nguyện chủ động nhường ra Ký Châu, chỉ cầu tha ta một mạng. Hắn lời vừa nói dứt, liền đem Ký Châu đại ấn hai tay phụng cho Triệu Vân. Triệu Vân tiếp nhận đại ấn, bất đắc dĩ cười cười. Cái này Hàn Phước tuy nhiên hoa mắt ù tai vô dụng, nhưng cầu sinh muốn vẫn là thật mạnh mà. Cái này lúc, Từ Thứ bỗng nhiên đi vào Triệu Vân sau lưng. Hắn nhẹ nhàng nắm nắm Triệu Vân góc áo, dùng sức lắc đầu 31.997-18.97-4-119-4. Chương 195, Hán Thất Phục Hưng. Chương 196, Hán Thất Phục Hưng. Hắn mở miệng ra nói. Mạnh Tân không ép chủ, chúng ta cưỡng chiếm Ký Châu đã thuộc đối lý. Nếu là lại giết Hàn Phước, đem mất người trong thiên hạ nhìn. Huống chi Ký Châu còn lại các quận chưa quy thuận. Nếu như giết chết, đem gây nên hắn quận khủng hoảng. Nhất định liên hợp lại đối kháng triều đình. Giới thì Ký Châu chi địa đem càng khó đặt chân. Mà cổ hủ vậy phụ hòa nói. Hàn Phước vốn là Viên thị môn sinh, giết chi tương đương đắc tội Viên thị. Chỉ nghi an phủ, không nên mạnh lục. Mắt thấy hai vị mưu sĩ cũng khuyên chính mình không nên giết Hàn Phước. Triệu Vân chính là nhẹ nhàng cười nói. Ha ha, ta cũng không phải sát nhân của ma. Cái này Hàn Phước vốn không sai lầm, ta không cần giết hắn. Hắn nói xong, nhẹ nhàng đem Hàn Phước đỡ dậy. Vô vô trên người hắn bụi đất, cười a nói. Mạnh Tân không ép chủ, cái này Ký Châu chi địa vốn là người lãnh địa. Ta có thể nào đoạt người chỗ tốt đâu. Hàn Phước tuy rằng dùng, nhưng không phải người ngu. Hắn nghe ra được Triệu Vân muốn cho chính mình biểu dương một thái độ. Biểu dương chính mình là cam tâm tình nguyện thoái vị tại Triệu Vân. Mà không phải Triệu Vân dùng vũ lực bức hiếp. Hàn Phước vội vàng không người bài nói. Từ xưa thần châu đại địa, năng giả cư chi. Triệu tướng quân danh mãn thiên hạ, mà ta thực tại mới sơ chí ngắn. Không thể thắng nhậm chức Ký Châu mục trước. Lần này nguyện chủ động nhường hiền, khẩn Triệu tướng quân thủ lĩnh Ký Châu. Hắn lời vừa nói dứt, lại lập tức quay người đối quỳ trên mặt đất cái kia chút cựu thần hô to. Các ngươi cũng nghe kỹ cho ta. Ký Châu chi địa, năng giả cư chi. Lần này ta đức hạnh không bằng Triệu tướng quân, năng lực không bằng Triệu tướng quân. Cho nên cam tâm tình nguyện đem Ký Châu thoái vị với hắn. Ta biết rõ các ngươi đều là làm do ý chí chi sĩ, nếu là thức thời, làm theo ta cùng một chỗ tận tâm tận lực phụ tá Triệu tướng quân. Như sinh hai lòng, nhất định phải chạm không buông tha. Chúng thần nghe vậy, đều thở dài. Trong thiên hạ, có thể như thế cho không châu quận. Sợ là độc Hàn Phước một nhà đi. Hàn Phước thuộc hạ phần lớn là vẫn là nguyện ý như vậy quy hàng. Dù sao bọn họ đã vì Hàn Phước tận trung. Mà Triệu Vân lại là cử đi vương giá, chính là chính thống. Bọn họ phụ tá Triệu Vân, chẳng khác nào phụ tá thiên tử. Tại lễ pháp bên trên là nói qua đến. Đám người cơ bản đầu hàng, độc tự thụ ngoại lệ. Một lòng muốn chết. Triệu Vân còn chưa lên tiếng, Cổ Hủ lại trước nên tiếp đến. Hắn nhìn xem Tự Thụ cười cười, nói: "Tự tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Tự Thụ khinh thường nở nụ cười, đem đầu vung ở một bên mà cũng không để ý tới Cổ Hủ. Cổ Hủ cười to, nói: "Kẻ thức thời là tuấn kiệt, Ký Châu chi sĩ đều là đã về hàng. Ngươi cần gì phải lãng phí chính mình tài hoa, mà khăng khăng chịu chết đâu?" Tự Thụ cười lạnh trả lời: "Chủ nhục thần tử, ta không thể vì chủ công giữ vững Ký Châu. Chính là vô năng. Nhưng nhanh chẳng ta, không cần nhiều lời." Triệu Vân đi tới, hiếu kỳ hỏi: "Tự Thụ, ta hỏi ngươi, ngày xưa tại Âm An thì cảnh võ họa, thế nhưng là xuất từ ngươi chi mưu đồ?" Tự Thụ nghe vậy, Dương Thiên nở nụ cười: "Chính là xuất từ tam mưu, chỉ là đáng hận a. Đáng hận hôm đó hỏa quá nhỏ, nhai quá thấp. Đốt không chết ngươi, quăng không chết ngươi." Lời này vừa nói ra, Triệu Vân sau lưng chúng tướng tất cả đều giận tím mặt. Hứa Chử càng là trực tiếp rút đao muốn chém Tự Thụ. "Ngươi cái này tướng bên thua còn dám cản rỡ như thế. Chết đi." Hứa Chử đang khi nói chuyện, đã xem hỏa vân đao bổ ra. Phanh. Đao khoảng không bổ ra một nửa, lại bị một thanh bảo kiếm đạn về. Chính là Triệu Vân. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Trọng Khang, ngươi làm sao luôn dạng này lỗ mãng?" Hứa Chử khó hiểu nói: "Người này vô lễ như thế, chủ công vì sao không cho ta một đao giết hắn?" Triệu Vân liếc nhìn hắn một cái, nói: "Ta nếu muốn giết hắn, tự sẽ động thủ. Ngươi gấp làm gì?" Mặc dù Hứa Chử là xuất từ một mảnh trung tâm, nhưng nếu là mỗi lần cũng giống như dạng này không nghe Triệu Vân mệnh lệnh, chỉ bằng lấy một là tính tình trực tiếp động thủ lời nói, tương lai nhất định dẫn xuất sự cố. Hứa Chử bị cở trách một phen, trong lòng tuy là không phục, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà lui về đến. Cổ Hủ tiến lên, tại Triệu Vân bên thai thấp giọng nói: "Tự Thụ chi tài, không xuống ta cùng từ thứ. Nếu là chủ công không thể dùng, nên giết chi. Để tránh bị người khác dùng đến, bình sinh sự cố." Triệu Vân nhìn về phía Tự Thụ, thản nhiên nói: "Ngươi muốn cầu chết ta?" Tự Thụ cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên, nhưng nhanh chẳng ta." Triệu Vân chật chật hai tiếng: "Như thế người trung nghĩa. Tuy nhiên trước ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết, nhưng là có thể ta lại lấy ơn báo oán, tha cho ngươi một mạng." Tự Thụ sững sờ, không hiểu ý nghĩa. Triệu Vân chắp tay sau lưng cười cười: "Nói đến, ta vẫn phải cảm tạ ngươi. Nhờ có ngươi mưu đồ, ta có thể..." Ha ha. Hắn lại nghĩ tới hôm đó muộn, chính mình tại hầm động bên trong cùng điều thuyền một đêm triền miên. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Mà từ cái này một đêm về sau, chính mình lại không thể cùng điều thuyền từng có tiếp xúc ra thịt. Thực tại không giống là tân hôn phu thê. Đợi mọi việc bình định về sau, chính mình nhất định phải dùng nhiều thời gian bồi bồi điều thuyền. Không thể vắng vẻ chính mình kết tóc thê tử. Tự Thụ lại coi là Triệu Vân cố ý trào phúng chính mình, cười lạnh nói: "Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời." Triệu Vân khẽ cười một tiếng, chợt rút ra thanh công kiếm. Mọi người ở đây đều là coi là Tự Thụ sắp chết thì. Ai ngờ Triệu Vân bảo kiếm lại là vạch phá Tự Thụ trên thân dây thừng. "Ngươi..." Tự Thụ tựa hồ cũng là không ngờ tới Triệu Vân sẽ làm như vậy. "Ngươi đi đi." Triệu Vân đem bảo kiếm thu hồi, thản nhiên nói: "Ngươi là người trung nghĩa. Ta như giết ngươi, chính là hại hiền." Tự Thụ ngơ ngẩn, chợt khẽ gắt một tiếng. Co cẳng liền chạy. Đám người xem xét, gấp hướng Triệu Vân khuyên can nói: "Người này không giết, hậu hoạn vô cùng." Triệu Vân khoát khoát tay, khẽ cười nói: "Ta tự có tính toán, các ngươi không cần quan tâm. Hiện tại nghi làm hộ tống thiên tử vương giá mới là." Đám người thấy thế, chỉ có thể hướng đem Lưu Hiệp nhập Nghiệp Thành. Đến tận đây Nghiệp Thành chính thức định là Đại Hán Tân Quốc cũng. Nghiệp Thành cũng chính thức đổi tên là Nghiệp Đô. Nghiệp Thành chính điện vậy cải thành ra Đức Điện. Chuyên vì Lưu Hiệp vào triều Lý Chính muốn. Mà Lưu Hiệp có thể thuận lợi bình an tiến vào Nghiệp Thành. Tự nhiên không thể rời bỏ Triệu Vân đám người công lao. Trên thực tế khen thưởng là phát không. Nhưng trên danh nghĩa khen thưởng vẫn là có thể phát. Thế là, Lưu Hiệp lợi dụng thiên tử danh nghĩa, bái Triệu Vân vì tư không, vị cùng Lục Khanh. Cũng ủy mặc hắn vì ký châu mục, quyền lệnh ký châu sự vụ lớn nhỏ. Đem Hàn Phức Lâu chỗ ở, ban cho Triệu Vân. Mệnh danh là tư không phủ. Triệu Vân dưới trướng mọi người đều có phong thưởng. Cổ Hủ bái vì gián nghị đại phu, vào triều nhất chính. Từ Thứ bái vì lục thượng thư sự, hiệp trợ quản lý thượng thư thai sự vụ. Trường hợp, Hứa Chử, Tần Quỳnh, Liêu Hóa, Lôi Bạc các loại đem. Đều là rời giáo úy. Mà Hàn Phức các loại cựu thần, Lưu Hiệp vậy dựa theo Triệu Vân ý tứ. Giữ lại hắn nguyên lai tước vị. Rời phong làm ngự sử trung thừa. Còn lại đi theo rời đô mà đến bái đỉnh chi thần, đều là giữ lại nguyên lai quan chức. Đến tận đây, hoàng hôn Tây Sơn Đại Hán. Tại mọi người không ngừng nỗ lực dưới, cùng Triệu Vân các loại nhân tài mới nổi quật khởi dưới, rốt cục một lần nữa tỏa sáng hào quang, hiện lên triều khí phồn thịnh chi thế, tại Bắc Phương tuyên thệ lấy chính mình chính thống địa vị 31.997-18.974-124. Chương 196, nhẹ hái giải ngữ hoa. Chương 197, nhẹ hái giải ngữ hoa. Tư không phủ. Triệu Vân mọi việc làm xong, trở lại phủ đệ mình. Nhìn xem cao ngất lầu các, Triệu Vân không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng có thể có được một gian thuộc về mình biệt thự. Hàn Phước tên này ngược lại là thật biết hưởng thụ. Đem cái này phủ trạch tu vàng son lộng lẫy, sợ là những năm này tại Ký Châu không ít vớt chất béo. Hắn mới vừa vào cửa, đối diện liền đi một cái nha hoàn. Cười nhẹ nhàng vì Triệu Vân thoát đến giày, hạ thấp người nói. Cô ra. Triệu Vân nhận biết nàng, nàng là Thái Diễm thiếp thân nha hoàn Tiểu Điệp. Từ Thái Diễm chuyển nhập ti khoảng không phủ về sau, nàng thiếp thân nô tỳ vậy cùng nhau vào ở đến. Mắt thấy Tiểu Điệp muốn vì chính mình cởi giày, Triệu Vân vội nói. Không cần, ta tự mình tới đi. Hắn bắt lấy Tiểu Điệp vươn hướng chân mình trường tay, chính mình thoát lấy giày. Tiểu Điệp hơi lắc đầu, vội nói. Làm sao lại đâu? Hầu hạ cô ra là chúng ta cái này chút hạ nhân bản phận. Nói xong, cường nữ lấy muốn vì Triệu Vân cởi giày. Triệu Vân một trận cười khổ. Ta cũng không phải người tàn tật, kéo giày cũng còn cần người giúp lời nói. Cùng phế phẩm có gì khác? Tiểu Điệp nghe được lời này, quá sợ hãi. Trong mắt như có nước mắt, chần chờ nói. Cô ra nói quá lời. Nếu là không muốn để cho Tiểu Điệp cởi giày, Tiểu Điệp không thoát chính là. Tuyệt đối đừng nói lời này đến chết sát Tiểu Điệp. Triệu Vân thở dài. Tuy nói Tiểu Điệp một mảnh hảo tâm, nhưng mình có tay có chân, kéo giày còn cần người khác hầu hạ. Cùng Tiểu Bạch Kiểm có gì khác biệt? Phu nhân ta đâu? Triệu Vân nói sang chuyện khác hỏi thăm. Tiểu Điệp hả ra một phát đầu, ngốc kinh ngạc hỏi. Cô ra hỏi vị nào phu nhân? Triệu Vân khẽ cười nói. Tự nhiên là hai vị phu nhân. Tiểu Điệp vui mừng, vội nói. Tiểu thư vừa chuyển vào đến, quá mệt mỏi, đã ngủ trước. Về phần đại phu nhân giống như tại hậu viện mà bên trong ngắm hoa đấy. Triệu Vân gật gật đầu, bước chân hơn nghìn cân, chậm rãi đi về phía trước đến. Tiến vườn, trước đập vào mi mắt, chính là cả vườn đào lý. Khắp nơi trên đất dải đầy lấy rực rỡ là anh. Hồng, tráng, hoàng. Thất thải cánh hoa như là bay tán loạn hoa vũ. Trên không trung chập trần bay xuống, lộng lẫy chói mắt. Triệu Vân không nghĩ tới chính mình hậu hoa viên lại sẽ có như thế rực rỡ thịnh cảnh. Trông thấy cái này chút hoa rơi, điêu thuyền Mỹ lệ thức tha bóng hình xinh đẹp trong lòng hắn quanh quẩn. Làm hắn trong lòng có quắc một trận. Nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại trên canh cây. Nở rộ hoa đào tung bay nhiều rơi ở trên người hắn trên mặt. Nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi. Hắn đi chậm rãi, bước chân thẳng đạp vườn chỗ sâu. Một cái thân hình uyển chuyển nữ tử, lẳng lặng ngồi tại trong vườn. Lạc Anh rực rỡ, nổi bật nàng như ngọc trong suốt mỹ lệ gương mặt. Gió nhẹ thổi lên nàng phấn sắc quần áo, thật dài xinh đẹp theo gió khinh vũ. Thoáng như xuất trần tiên tử, thanh lệ thoát tục. Nàng nhỏ và dài tay trắng có chút giơ lên. Bắt lấy cái kia từng mảnh vẩy xuống hoa đào. Nàng tú mỹ khỏe mắt nhẹ nhàng nhăn lại, thì thào ngâm lên. Cho dù hắn tới gặp ta, ta vậy không để ý tới hắn. Triệu Vân trong lòng vui mừng, miêu bước chân vòng quanh điều thuyền sau lưng. Chợt vươn ra hai tay, ôm chặt lấy nàng nhỏ và dài eo nhỏ. Nha! Điều thuyền bỗng nhiên bị một nam tử xa lạ ôm lấy, vô ý thức muốn phản kháng. Ai ngờ một đạo trong sáng thanh âm trầm thấp từ sau lưng nàng vang lên. Trầm thấp mà quen thuộc. Người nào tới gặp phu nhân? Phu nhân không để ý tới hắn. Điêu thuyền nghe ra chủ nhân thanh âm là ai. Vốn là muốn tránh thoát nam tử ôm ấp eo nhỏ nhắn, thuận thế đổ vào trong ngực hắn. Nàng đem đầu nhẹ nhàng đỗ tại nam tử trên lồng ngực, duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy bộ ngực hắn, giọng dịu dàng sang giọng. Liền là ngươi người xấu này. Triệu Vân đem cái cằm nhẹ nhàng điểm tại điêu thuyền trên trán, cười khổ nói. Ta lại thế nào chọc giận ngươi, ta bảo bối phu nhân. Điêu thuyền môi đỏ lúng túng mấy lần, khẽ nói. Còn nói đâu? Từ chuyển nhập ti khoảng không phủ bên trong sửa sang sự vụ lớn nhỏ tất cả đều từ một mình ta lo liệu. Ngươi ba ngày hai đầu ra bên ngoài chạy, nửa đêm vậy không trở về nhà. Có phải hay không tại bên ngoài mà hữu tướng tốt? Triệu Vân bận bịu giải thích nói. Oan uổng a phu nhân, ta là bởi vì vừa mới tọa trấn Ký Châu. Châu bên trong rất nhiều sự vụ đều do ta phụ trách, cho nên tương đối bận rộn. Ta như thế nào có ngươi an vụng đâu? Điêu thuyền nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Tràn đầy nhàn nhạt tấm áp. Mặc kệ Triệu Vân có hay không tại bên ngoài mà ăn vụng, đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Chỉ cần hắn còn nguyện ý muốn như bây giờ dỗ dành chính mình, sủng ái chính mình. Nàng liền vừa lòng thỏa ý. Triệu Vân gặp điêu thuyền không tái phát tính khí, mà là mặt mũi tràn đầy kiểu diễm rửa sát vào nhau tại trong lồng ngực của mình. Kéo đầu mình, tiểu diễm môi đỏ dính sát tại trên của mình. Thổ khí như lan, hương thơm như u. Tâm hắn tiếp theo động, một tay lấy điêu thuyền ngược lại tại ngực mình. Túi đầu liền muốn hôn nàng gợi cả môi đỏ. Điêu thuyền khanh khách cười ra tiếng, lấy tay chu môi Triệu Vân bờ môi, xấu hổ mắng. Ngươi cái này tên đại bại hoại. Vừa trở về liền muốn khi dễ người ta có phải hay không? Triệu Vân nhẹ nhàng cười cười, nhìn xem chung quanh hoa rơi rực rỡ. Hiếu Kỳ hỏi điêu thuyền nói. Hậu viện này cả vườn phong hoa, thế nhưng là xuất từ phu nhân thủ bút. Điêu thuyền nhẹ nhàng gật đầu. Thuyền nhi hy vọng Tử Long ca ca trở về liền có thể nhìn thấy cái này cả vườn hoa đảo. Hy vọng cái này thịnh cảnh có thể giúp ngươi cởi đến mọi mệt cùng phiền não. Nàng đón đến, lại đầy mặt đỏ bừng nói. Vậy hy vọng Tử Long ca ca trở về, có thể nhìn thấy khuynh quốc khuynh thành ta. Từ đó tâm tình thư sướng. Triệu Vân nghe vậy, nhịn không được xoa bóp điêu thuyền tiểu hướng núi, ôn nhu nói. Ngươi cái nha đầu này lúc nào trở nên như thế tự luyến? Ngươi có gì đáng tự hào? Điêu thuyền lấy dũng khí, đỏ lên mặt, cao giọng hô to. Ta là Tử Long ca ca phu nhân, ta vì cái gì không thể kiêu ngạo. Lời này vừa nói ra, Triệu Vân trong lòng thình thịch đại động. Như là một thất ngựa hoang ở trong lòng chạy loạn. Hơn một năm qua, vẫn luôn là chính mình vậy cô gái nhỏ này. Không nghĩ tới hôm nay lại bị cô gái nhỏ này hung hăng vậy một thanh. Hắn lại khó kiềm chế chính mình tình cảm, đưa qua đầu đến. Liền muốn đến điêu thuyền bờ môi. Điêu thuyền đôi mắt đẹp khép lại, lặng lặng hưởng thụ bị chính mình người yêu hôn lên cảm giác. Hoa rơi phiêu linh, nhẹ hái giải ngữ. Hai người trải qua thật lâu, mới lưu luyến không rời tách ra. Điêu thuyền ánh mắt mê ly, nhẹ nhàng xô đẩy Triệu Vân. Tốt, mau buông ta ra. Nếu là để cho người bên ngoài trông thấy, gọi thiếp thân còn làm người như thế nào? Xấu hổ cũng phải mắc cỡ trên người. Triệu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng bàn tay vướt ve điêu thuyền thổi qua liền phá hai gò má, nói. Ta tự mình chính mình phu nhân, còn sợ người bên ngoài trông thấy. Điêu thuyền dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn, ngượng ngập nói. Vậy cũng không nên ở chỗ này thân, có tổn thương phong hóa. Hạ nhân nhìn xem, đạo ta cái này chủ mẫu không quý củ. Mất uy nghiêm, gọi ta về sau còn thế nào giúp ngươi quản lý cái nhà này. Nàng nhẹ nhàng hư một cái, dùng thon thon tay ngọc đâm đâm Triệu Vân đầu. Triệu Vân trong lòng rung động, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Không thể ở chỗ này thân, vậy ngươi nói cho ta biết ở đâu thân. Điêu thuyền xấu hổ ngượng nghịu gục đầu xuống, thấp giọng nói. Tự nhiên là đợi đến ban đêm. Tại. Trên giường thân. Lời đến khỏe miệng, tiếng như rồi mối ối. Chỉ gặp nàng khuôn mặt đã đầy mặt huyết hồng 31.997-1898-4984. Chương 197, điêu thuyền có tin mừng. Chương 198, điêu thuyền có tin mừng. Từ hầm động đêm hôm đó triển miên về sau. Nàng lại chưa cùng Triệu Vân từng có tiếp xúc ra thịt. Sơ nhận mưa móc nàng, lại phùng xuân thiên. Chính là tình dục thịnh nhất. Khát vọng cùng Triệu Vân tại làm cái kia cảm thấy khó xử sự tình. Cảm thụ hôm đó vũ hóa đăng tiên khoái lạc. Triệu Vân cảm thấy đại động, duỗi ra đại thủ nắm chặt nàng tay nhỏ, vô cùng kiên định. Nàng tay nhỏ mềm mại như chủ đoạn, nhưng lại băng đá lạnh lạnh, không có mấy phần nhiệt khí. Nghĩ đến mấy ngày này lo liệu nội trợ không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi. Mấy ngày này vất vả ngươi, giúp ta bảo vệ tốt cái nhà này. Triệu Vân nhẹ nhàng cười, lấy tay lướt qua trên mặt nàng tóc xanh. Điêu thuyền hai mắt khép hở, thanh âm hết sức ôn nhu. Ta là một giới thân nữ nhi, không thể tại quốc sự bên trên vì ngươi phân ưu. Chỉ cầu có thể làm một vị tốt thế tử, vì ngươi bảo vệ cẩn thận cái nhà này liền vừa lòng thỏa ý. Triệu Vân kéo tay nàng, cất tiếng cười to nói. Nhà là nhỏ nhất nước, việc lớn quốc gia ngàn vạn nhà. Có cường quốc, mới có nhà giàu. Điêu thuyền mừng rỡ mấy phần, nhịn không được phốc cười ra tiếng. Trên mặt nàng tràn đầy nhàn nhạt tấm áp, nói khẽ. Trượng phu ta có lòng dạ như vậy, cái kia thiếp thân trong nhà lại khổ lại mệt mỏi cũng đáng. Triệu Vân vội vàng nói. Không phải vậy. Kỳ thực ngươi mọi thứ rất không cần phải tự thân đi làm. Có một số việc, giao cho bọn hạ nhân thuận tiện. Chỉ cần ngươi bình an khoái lạc lấy, coi như thay ta phân ưu. Điêu thuyền hơi hơi lắc đầu. Không ngại sự tình. Ngươi bên ngoài lo liệu, ta ở nhà thay ngươi trông coi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huống chi ta lại khổ lại mệt mỏi, tốt xấu có người hầu hạ. Không giống ngươi, cả ngày tồn tại doanh lữ bên trong, chịu đựng phong sương nỗi khổ. Thuyền nhi trong lòng thực là không đành lòng. Nàng hai con ngươi khép hở. Nước mắt mà không ngừng. Triệu Vân là nàng trên thế giới này thân nhân duy nhất. Từ cùng hắn làm ân ái phù thê về sau. Nàng đã sớm đem Triệu Vân coi như là so với nàng sinh mệnh còn muốn quý giá tồn tại. Cho nên nửa điểm vậy không đành lòng nhìn hắn chịu khổ. Triệu Vân cười khổ một tiếng, nói. Phu nhân lo ngại. Ta kinh nghiệm xa trường, chém giết quen. Ký Châu sự vụ bên trên tuy là phong phú, nhưng may có Tử Thứ bọn họ hỗ trợ quản lý. Tuy là mệt mỏi chút, nhưng còn không có khoa trương đến muốn phu nhân lo lắng tình trạng. Hắn trên miệng nói xong, lại nhịn không được vươn tay xoa bóp điêu thuyền trên mặt thị tục cục hai gò má. Điêu thuyền vậy không né tránh, nhẹ vểnh lên miệng, tiếu này nói. Vậy ngươi cũng phải yêu quý thân thể. Ta không còn bên cạnh ngươi hầu hạ, ngươi càng hẳn là chiếu cố tốt chính mình. Ta đã nhập Triệu ra cửa, chính là người Triệu ra. Ngươi nói nếu là có chuyện bất chắc. Nàng thanh âm nhỏ rất nhiều, trên mặt nhiễm lên một tầng tiên diễm phấn sắc, nói khẽ. Cái kia không phải tương đương với ngươi muốn bỏ lại bọn ta hai mẹ con a? Gọi ta như thế nào cho Triệu gia tổ tiên bàn giao? Nàng vũ mị gương mặt mang theo một tia đỏ ửng. Đã làm vợ người nàng, tư thái càng thêm nở nang. Khuôn mặt vậy thanh lệ rất nhiều, nổi lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Giống như xuất trần tuyệt lệ tiên tử, cao quý mà xinh đẹp. Nhìn qua nàng, Triệu Vân trong lòng vô cùng an bình tương hòa. Loại cảm giác này, là ai cũng không thể mang cho hắn. Tại thời khắc này, cái gì chân mật, phiền quên, Thái Văn cơ lại mỹ lệ nữ tử. Cũng không sánh bằng hắn tuyệt thế thuyền nhi. Chờ một chút. Mẹ con. Cái gì mẹ con? Triệu Vân thân thể run run, như bị sét đánh. Ngươi nói cái gì? Khoe miệng của hắn giơ lên một vòng khó mà kiềm chế nụ cười, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Hắn đã đình chỉ suy tư, chăm chú nắm lấy điêu thuyền tay. Ngươi nói là chúng ta có hài tử. Ta muốn làm cha. Điêu thuyền nghẹn thật lâu, giờ phút này rốt cục nhịn không được nhỏ giọng nói cho Triệu Vân. Mà Triệu Vân phản ứng, không thể nghi ngờ chính là nàng muốn nhìn đến. Nàng lấy tay che lại đôi môi, cười khanh khách nói. Đúng nha, chúc mừng Triệu tướng quân. Ngươi muốn làm cha. Triệu Vân một trận ngây ngô, nhìn xem điêu thuyền treo gẹo nụ cười. Mới biết được nha đầu này nghẹn thật lâu, liền đợi đến nói với chính mình tin tức này. Hắn đè nén xuống trong lòng hưng phấn, ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói. Vậy chúc mừng vị cô nương này. Ngươi muốn làm mẹ. Điêu thuyền bật cười, ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Chỉ là ẩn ý đưa tình nhìn qua Triệu Vân. Hai người thâm tình đối mặt nửa ngày, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Điêu thuyền mắc cỡ đỏ mặt, giọng dịu dàng sang giọng. Còn không phải đều tại ngươi cái này hoan ra. Tại hầm động bên trong để người ta làm cho đau như vậy. Hại người ta cái kia trong hai ngày đi đường cũng không tiện. Nàng đầy mặt huyết hồng, chuyển đề tài nói. Tốt tại sau đêm đó liền có tiểu hải tử. Ta cái này khổ quá không có tính toán nhận không. Trong lòng Triệu gia loại, ta treo lấy một trái tim cũng có thể bung ra. Triệu Vân vui mừng quá đỗi, điên vậy giống như đem điều thuyền ôm. Xoay tròn mấy cái đại quyển, mừng rỡ lên tiếng hét lớn. Tốt tốt tốt. Phu nhân vất vả, phu nhân vất vả. Ai nha, ngươi mau thả xuống ta. Mau thả xuống ta. Điêu thuyền bị Triệu Vân cái này cử động điên cuồng, lại là vui mừng, lại là xấu hổ. Nàng vội vàng vuốt Triệu Vân bả vai, nói khẽ. Chớ có làm bị thương hài tử. Triệu Vân lúc này mới đem kích động hai tay buông xuống. Ngươi làm mấy cái thì phát hiện. Triệu Vân mừng rỡ sau khi, kém chút mà quên quan tâm điều thuyền mang thai. Nếu là ngày hôm đó hầm động bên trong về sau mang thai hải tử. Vậy coi như tính toán thời gian, cũng nên đã nhiều ngày. Điều thuyền trong lòng rung động, chủ động cầm tay hắn, nói khẽ. Liền phía trước trong hai ngày, ta liền có thai phản ứng. Làm thì ta liền trong lòng hoan hỉ, thầy thuốc chẩn bệnh. Xác nhận mang bầu không sai. Cái kia thì ngươi vội vàng xử lý Ký Châu sự vụ, ta sợ ngươi phân tâm. Liên một mực không có nói cho ngươi. Lần này tốt, ngươi trở về. Bảo bảo cũng có thể thấy chính mình phụ thân. Trên mặt nàng mỉm cười, như trăm hoa đua nở. Đó cùng ái ánh sáng tình mẹ, thẳng lệnh thiên địa vạn vật vậy mất đến hào quang. Triệu Vân trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Khó trách cô gái nhỏ này trước đó giàu dĩ không vui. Nguyên lai là đang có mang. Mang bảo bảo, âu yếm người lại không tại bên người nàng trông coi. Chính mình vẫn phải một tay lo liệu nội trợ. Trong lòng có một ít tính khí cũng là bình thường. Chính mình chỉ là nhẹ nhàng một hống, nàng lửa giận liền tan thành mây khói. Cái nha đầu này vậy thật sự là dễ dàng thỏa mãn. Triệu Vân không người xuống đến, đem mặt thiếp tại điêu thuyền trên bụng. Thế nào, hài tử có động tĩnh sao? Hắn cười cười, bờ môi phát khô. Khó trách điêu thuyền dáng người trở nên càng nở nang. Ngay từ đầu Triệu Vân tưởng rằng đem đến Tư Không phủ bên trên về sau, thức ăn quá tốt. Cái này tham ăn nha đầu cho ăn béo. Không nghĩ tới là trong bụng của nàng có một tân sinh mệnh chính tại thai nghén. Điêu thuyền nhẹ nhàng sờ sơ bụng, xấu hổ ngượng nghịu nói. Lúc này mới mấy ngày, nào có nhanh như vậy. Còn phải chờ bên trên 10 tháng đấy. Triệu Vân tại điêu thuyền trên bụng, cảm nhận được một loại chưa bao giờ có hư huyễn mà chân thực cảm giác. Đây là một loại huyết thống tương liên tư vị. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cách. Thuyền nhi, ngươi nói đây là bé trai vẫn là nữ hài nhi. Triệu Vân vuốt ve điêu thuyền cái bụng, đống nhiên mở miệng hỏi 31.997-1898-4994. Chương 198, hệ thống chúc phúc. Chương 199, hệ thống chúc phúc. Điều thuyền thân thể chấn động, bận bịu thử thăm dò. Cái kia, phu quân ngươi hy vọng là bé trai vẫn là nữ hài nhi. Triệu Vân cười hát hát nói. Nếu là chúng ta hài tử nha, bé trai nữ hài nhi ta cũng ưa thích. Điêu thuyền đôi mắt đẹp nhăn lại, nói nhỏ. Lời này của ngươi là thật. Chẳng lẽ tìm chơi đến cố ý hống ta vui vẻ. Cổ đại trọng nam khinh nữ. Nhất là giống Triệu Vân dạng này quân phiệt chư hầu. Vậy thì càng thêm chú trọng người thừa kế. Điêu thuyền là Triệu Vân chính thê. Nàng sinh con là tuyệt đối con trai trưởng. Mà nàng sinh nhi tử, vậy chính là trưởng tử. Là Triệu gia tương lai tuyệt đối người thừa kế. Cái gọi là mẫu bằng tử quý. Nàng tuy rằng không tham luyến quyền thế. Nhưng nếu là muốn duy trì chính mình tại Triệu Vân trong suy nghĩ địa vị. Nàng cho là mình nhất định phải cho hắn sinh con trai. Triệu Vân lặng yên nửa ngày. Hoàn toàn không có chú ý tới điều thuyền lo lắng ngữ khí. Bởi vì vô luận hài tử là nam hay là nữ, hắn đều không để ý. Hắn chỉ biết là, đây là hắn Triệu Vân đứa bé thứ nhất. Cũng là hắn cùng điêu thuyền, chính mình phu nhân đứa bé thứ nhất. Triệu Vân đem mặt thiếp tại điêu thuyền trên bụng, lắng nghe chính mình huyết mạch có chút nhảy lên thanh âm. Điêu thuyền hơi âm thanh thở dài, trên mặt nổi lên khổ sở mà hạnh phúc đỏ ửng. Lung lay Triệu Vân đầu vai, không buông tha nói. Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Nếu là cô gái, ngươi có thể hay không trách ta bất tranh khí. Cái nào đâu? Nha! Triệu Vân vũ bộ ngực nói ra. Làm nhận qua chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan giáo dục tam hảo thanh niên. Hắn chắc chắn sẽ không có như thế bảo thủ tư tưởng. Ta nói, bé trai nữ hải nhi ta cũng ưa thích. Điêu thuyền mặt phiếm hồng choáng, nhưng trong lòng vốn lại lo lắng là Triệu Vân cố ý lừa gạt chính mình. Lại hỏi, cái kia nếu là cô gái mà đâu? Triệu Vân đứng dậy, ôm nàng vòng eo, ôn nhu nói. Nếu là cô gái mà, nàng nhất định sẽ cùng với nàng mẫu thân một dạng. Mỹ lệ hào phóng, khuynh quốc khuynh thành. Điêu thuyền gió nhẹ bị gió nhẹ quét thái dương, mái tóc chập chờn trên không trung. Nàng nhẹ giọng trả lời. Nếu là bé trai, hắn nhất định sẽ cùng hắn phụ thân một dạng. Anh hùng cái thế, danh chấn thiên hạ. Triệu Vân cảm thấy đại động. Thế gian này không có cái gì so cùng mình người thương vuốt ve an ủi càng thêm hạnh phúc sự tình. Hắn đưa tay đem điêu thuyền ôm vào lòng, đưa tình dựa sát vào nhau tại hắn đầu vai. Hai người từ quen biết, đến hiểu nhau, lại đến mến nhau. Trong đó ấm áp chỗ, ngoại nhân tuyệt khó hiểu được. Khó được cái này ngắn ngủi an bình tương hòa. Chính là cho thần tiên, bọn họ vậy không muốn đi làm. Ai nha, kém chút mà đem cái này gốc dạ mà cấp quên. Điêu thuyền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hoàn toàn tỉnh ngộ nói. Nàng bận bịu trùng trong ngực lấy ra dùng một lát vải lụa thêu thành bình an phủ, xấu hổ ngượng nghịu đưa cho Triệu Vân. Cho ngươi phu quân. Đây là thiếp thân tại mấy ngày này lúc rảnh rỗi, tự mình làm bình an phủ. Cho ngươi mang theo trên người, lấy bảo vệ cho ngươi bình an. Triệu Vân tiếp nhận bình an phủ, đây là tháng nha hình ngự thủ. Để hắn không khỏi liên tưởng đến điêu thuyền xưng hào liền gọi bế nguyệt. Cái này bình an phủ ta rất ưa thích. Triệu Vân không nói hai lời liền mang tại trên cổ, chợt nắm lên điêu thuyền tay, quan tâm nói. Ngươi là lần đầu tiên làm đi. Ta xem ngươi tay này bên trên có không ít vết thương, khổ ngươi. Điêu thuyền bị Triệu Vân chạm đến vết thương, hơi cảm thấy nhói nhói. Nhưng làm nghe được Triệu Vân tán dương thì lại đau lại cũng đáng. Ân. Điêu thuyền nhẹ nhàng gật đầu. Thuyền nhi khi còn bé học đều là vũ đạo cùng cổ cầm. Không chút học qua theo thùa mà. Lần thứ nhất làm, mong rằng phu quân không muốn ghét bỏ. Triệu Vân ôn nhu nở nụ cười. Ta thích cũng đến không bằng, như thế nào lại ghét bỏ. Chỉ là bình an phủ là hình trăng lưới liềm, thế nhưng là có cái gì ngụ ý a? Điêu thuyền nhẹ nhàng gật đầu. Ân, tháng này răng tại quê nhà ta thì tượng trưng cho cổ đại thần minh. Có thể phù hộ người bình an. Nhưng tại thuyền nhi trong suy nghĩ, cổ đại sở hữu thần minh cộng lại, cũng không bằng Tử Long ca ca ngươi vĩ đại. Triệu Vân nghe được lời này, trong lòng thình thịch nhất động. Nghĩ thầm thuyền nhi ngươi cũng quá sẽ vậy. Lại đẹp lại táp lại có thể vậy. Có thể lấy được dạng này lão bà già sao nó may mắn. Triệu Vân mừng rỡ sau khi, nhịn không được tại điêu thuyền trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Thuyền nhi ngươi chờ, ta vậy có lễ vật muốn tặng cho ngươi.